Sở Đông mở ra kỳ môn trận, đồng thời áp chế cái này 7 cái người bình thường vận thế, hiện tại cái này mấy người nếu như đi ra ngoài, ban ngày thấy ma cũng không phải là không có khả năng. Sinh hồn ly thể, 8 người quan hệ song song. Tính toán lực sơ bộ tính ra tăng lên 320. Khả dĩ đối với những người này đại não đếm thử tiến hành cải tạo, khiến cho càng thêm thích xứng với trí não tính toán hình thức. Nhưng như vậy là không thể nghịch, những người này tương lai có thể sẽ vĩnh cửu tính mất đi nhân loại có chút năng lực. Khả năng tuổi thọ cũng sẽ biết giảm bớt. Đừng cải tạo, hiện tại cái này đã đủ rồi, bất quá về sau ngược lại là có thể thu thập một ít người đáng chết tiến hành đặc thù cải tạo. Nam, nếu như chỉ có thể cải tạo động vật có thể làm sao? Khác nhau không là rất lớn, đại não bản thân cũng không phải đặc biệt thích xứng trí não tính toán hình thức, cũng phải cần cải tạo. Nếu như là động vật, tốt nhất lựa chọn linh trưởng loại sinh vật. Chương 83, 7 ngày cùng tính toán. Đây mới thực sự là sinh vật máy vi tính cũng không có nói nhất định phải là nhân loại. Sở Đông lập tức dừng lại tính toán lại để cho Vu Quyền đi cho mình chảo một ít hầu tử hoặc là tinh tinh đến. Thứ này đều trong núi, ngày bình thường có rất ít người dưỡng cái đồ chơi này, cho nên Vu Quyền thật sự bị nạn ở, chỉ có thể mang theo thủ hạ của mình lên núi đi tìm. Xem ra, một ngày hay hai ngày là tìm không thấy, chủ yếu là kể bên này trên núi, không có hầu tử. Sở Đông bên này tắc thì đã bắt đầu sự điên cuồng của mình tính toán hình thức. Hạch tâm 1, tính toán mục tiêu, ưu hóa kết cấu thân thể. Sở Đông cần ưu hóa thân thể của mình, lại để cho cơ bắp càng thêm cường tráng, mật độ cũng phải đề cao. Điều này cần một chút thời gian, tăng thêm không tệ dinh dưỡng bổ sung. Hắn còn phải lại để cho thần kinh của mình hệ thống càng thêm hoàn thiện. Vì thế, hắn nuốt vào nghiêm chỉnh miếng lích thọ đan. Hôm nay Hoàng Đức cho hắn lích thọ đan chỉ còn lại có 3 miếng rồi, thứ này có thể sống hóa thân thể, là phi thường tốt hoạt tính vật chất, lợi dụng thỏa đáng, không chỉ có thể khôi phục tổn thương thân thể, cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Hạch tâm 2, nếm thử phân tích kho số liệu nội thuật pháp, công pháp, chú ngữ đợi thực tế hiệu quả. Hạch tâm 3, nếm thử phân tích linh văn tăng phúc kỳ môn nguyên lý. Hạch tâm 4, tiếp tục tính toán kỳ môn biến hóa. Sở Đông duy nhất muốn làm, tự là làm cho này mấy cổ phần cứng cầu, hắn cần một mực bảo trì ly thể trạng thái, thời khắc quan sát đến bản thân biến hóa. Có thừa lực cũng sẽ tiếp tục xem muốn tăng lên linh hồn cường độ. Đây là Sở Đông lần thứ nhất toàn lực ủng hộ trí não tính toán, mỗi người thân thể đều tại nóng lên, phát nhiệt, trong thùng tắm nước bỏ thêm một chậu lại một chậu, Dương Dĩ tình hội thỉnh thoảng cho mấy người đi dầu, đơn giản hữu hiệu. Nhưng cái này không thể không nói, đối với mặt khác cái này mấy người thân thể, là một loại tiêu hao. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Sở Đông thân ở kỳ môn bên trong rất ít cảm giác được thời gian trôi qua buồn tẻ, thân thể của hắn cũng tại trí não toàn lực ưu hóa hạ càng ngày càng mạnh. Vốn thon gầy thân thể trở nên cường tráng, trên người cơ bắp đã có độ dày, là cái loại này cũng không thấy được cơ bắp, mặc xong quần áo thường nhân cái sẽ cảm thấy đó là một người bình thường, nhưng cởi quần áo ra lại có thể trông thấy như thạch điêu bình thường cơ bắp. Rất nhiều bình thường phương thức rất khó rèn luyện đến cơ bắp, đều bị trí não đặc thù cường hóa, hiện tại Sở Đông thân thể cân đối tính là tốt nhất, không có bất kỳ đoạn bản. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 33. Thể chất: 32. Linh hồn cường độ: 17. Não vực dung hợp độ: 52%. Sinh vật năng: 4220/280. Nội khí: 3000. 3 ngày rồi, thân thể biến hóa đã càng ngày càng nhỏ rồi, hơn nữa dung hợp độ ít động. Đơn thuần cơ bắp cường độ là có cực hạn, đây là giống bản thân hạn chế, bước tiếp theo khả năng muốn tìm tòi nghiên cứu nội khí nguyên lý. Nhưng cái này cỗ thân thể thừa nhận năng lực trên thực tế là một mực tại tăng cường. Từng cái tạng phủ công năng đều tại được cường hóa, loại biến hóa này là ở mặt trên bảng rất khó coi ra. Loại biến hóa này khả dĩ cho rằng thừa áp năng lực. Trước mắt tổng hợp đo lường tính toán, cái này cỗ thân thể thừa áp chỉ số là người bình thường gấp 10 lần đã ngoài, cái này ý nghĩa ngươi khả dĩ so người bình thường thừa nhận tiêu hao hiệu quả càng mạnh hơn nữa thuật. Sức bật, sức chịu đựng đều không có cùng trình độ gia tăng. Trí não không cách nào đồng thời tiến hành dung hợp độ đẩy mạnh cùng sự tính khác tính toán, cho nên dung hợp độ đẩy mạnh hội tạm thời đình trệ. Mấy ngày nay Sở Đông linh hồn cường độ đã có tiến bộ không ít, cái này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ loại này vô hạn tuần hoàn ở dưới mượn thể thuật. Thân thể ưu hóa cơ bản chấm dứt. Đối với mạng lưới phù chú thí nghiệm cũng cơ bản dùng thất bại chấm dứt, hư giả gần như 99%, phần lớn đều là mọi người phán đoán tạo vật. Trên cơ bản, viết xác lệnh mô mô, sau đó loẹt loẹt cực kỳ mỹ quan đối xứng phù chú, đều là không có hiệu quả, ngược lại là một ít kỳ kỳ quái quái, thoạt nhìn không giống như là phù chú đồ vật, có thể hấp thu dương khí. Nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ, chúng xác thực hấp thu dương khí, có thể thành hình, chỉ là hiệu quả đến cùng phải hay không cùng trên mạng hình dung đồng dạng, hắn cũng không biết. Không sai biệt lắm, khả dĩ bắt đầu đến mô phỏng càng lớn phong thủy trận. Sở Đông kỳ môn cục lần nữa mở ra, cái bất quá lần này hắn tính toán không phải Lâm Danh phủ, mà là tiểu cấp thôn, cái kia cái quê quán là tự nhiên mình chỗ đặc thủ, cái kia chính là thế núi địa mạch cản trở hát triều. Loại này tự nhiên phong thủy rất đặc thủ, nó khả dĩ cho Sở Đông cung cấp một cái mạch suy nghĩ, một cái lại để cho Lâm Danh phủ tránh đi hát triều ảnh hưởng khả năng. Tránh đi hát triều đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, duy nhất vấn đề chính là cái chỗ kia có đáng giá hay không lấy được hao phí nhân lực vật lực, ví dụ như cái thế giới này hoàng đều tựu là không bị hát triều ảnh hưởng. Căn cứ Sở Đông trí nhớ, tiểu cấp thôn vị trí địa mạch thế núi bị trùng kiến, một cái tự nhiên phong thủy trận. Cần tính toán trọng yếu nhất vẫn có thể lượng quy luật vận hành, trí não muốn đúng là cái này, nắm giữ quy luật, hết thảy đều không hề khó khăn. Chu cột công tác đã hoàn thành, trí não đã bắt đầu toàn lực tính toán cái này mấu chốt tính vấn đề, đưa hắn gặp được trận pháp đều hiểu rõ, Gia Cát Uyên bố trí, hắn cũng phải nhìn tinh tường. Hắn một mực tại tính toán một sự kiện, giết Gia Cát Uyên có thể hay không cải biến cái gì, cùng chính mình có cùng xuất hiện người, Sở Đông đều tại tính toán, nhưng đều không ngoại lệ, vận thế không hề biến hóa. Điều này nói rõ một sự kiện, Gia Cát Uyên là chuyện này nhân, nhưng hiện tại nhân đã xảy ra, lại đi giết Gia Cát Uyên đã vô sự vô bổ. Loại trạng thái này lại rằng co 3 ngày, Sở Đông chủ động ngừng, nên tính toán đều tính toán rõ ràng, tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian. Sở Đông theo trong thùng tắm đứng lên, cường tráng thân thể đã ưu hóa đã đến cực hạn, thậm chí liền làn da thượng sở hữu tất cả khuyết điểm nhỏ nhặt đều biến mất. Không thể không nói, hiện tại Sở Đông tuyệt đối có thể được xưng tụng là mỹ nam tử, hoàn mỹ thân hình cùng không một tì vết làn da, tăng thêm vốn là coi như tuấn tú cốt tương, tại đây dạng không tồn tại phẫu thuật thẩm mỹ thời đại, tiên tiểu lại người có thể vượt qua hắn. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 33. Thể chất: 32. Linh hồn cường độ: 19. Não vực dung hợp độ: 52%. Sinh vật năng: 4220, 280. Nội khí: 3000. Sở Đông nội khí đã ngưng luyện đến cực hạn rồi, không cách nào nữa tiếp tục gia tăng, hiện tại hắn thiếu một môn nội công tâm pháp, trực tiếp bước vào võ phu nhất phẩm, hiện tại hắn nội khí đều trệ tắc tại thân thể các nơi, cũng không có vận chuyển lại, là thật lãng phí. Chỉ là Hoàng Đức đã từng nói qua, lại để cho hắn chờ một chút, Sở Đông vẫn không có đi quản tâm pháp, Sở Đông không nghĩ tới trí não bây giờ đối với tại thân thể khống chế khả dĩ cường đến nước này. Nội khí nhanh như vậy liền ngưng luyện đấy. Dương Dĩ Tình nghe được trong doanh trướng có thanh âm liền đi đến, chứng kiến đứng lên Sở Đông sửng sốt cả buổi, trên mặt còn nhiều thêm một tia đỏ ửng. "Sư đệ, ngươi thật giống như thay đổi. Bất quá ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nếu như lại tiếp tục như vậy, ta đều nhanh nhịn không được đi tìm sư phụ." Sở Đông cầm khăn mặt tùy ý xoa xoa ở mức phát. "Không cần lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là những người này khổ một chút, cái này đều được mất mười mấy cân thịt, hôm nay sư phụ nên trở về rồi, ta đi trước rửa mặt một chút, đợi tí nữa lại tới tìm ngươi." Dương Dĩ Tình có chút ngượng, nàng liền vội vàng hỏi: "Làm sao ngươi biết sư phụ muốn trở về?" Sở Đông cười đắc ý một tiếng: "Sư tỷ, ta hiện tại thế nhưng mà một cái chuyên nghiệp thần côn, có thể véo hội tính toán." Chương 84, kỳ môn quyết đấu. Sở Đông vừa ra doanh trướng, tựu thấy được Vu Quyền cái kia ánh mắt thú hoán, dưới tay mình 7 cái binh, liên tiếp tiến vào 6 ngày nữa, sinh tử không biết, hắn sao có thể không đội. "Sở Đông, ngươi đến cùng đem bọn họ làm sao vậy?" Sở Đông từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Vu Quyền, đây là Hoàng Đức cho lúc trước hắn 1 vạn lượng, tựu là mệnh giá có chút đại, hắn đều không có cách nào dùng. Bọn hắn không có việc gì, chỉ là sụt mấy cân thịt, gần đây sành ăn lại để cho bọn hắn khôi phục một chút, mỗi người 500 lượng, coi như là của ta đền bù tổn thất. Vu Quyền nắm đấm nắm vô cùng nhanh, có hỏa không phát ra được, chính là 500 lượng, sẽ đem người giày vò thành như vậy, nhưng hắn là vụng trộm xem qua, mấy người kia đều bị giày vò nhanh không có nhân dạng. Bất quá Sở Đông xác thực chỉ là dùng đầu góc của bọn hắn, coi như miễn phí cho bọn hắn giảm béo rồi, huống hồ 500 lượng là bọn hắn 5 năm thậm chí càng lâu bổng lộc. Sở Đông thu thập xong chính mình về sau, chuyện thứ nhất tựu là đi tìm ra Cát Uyên, hắn đã tính toán rõ ràng hết thảy. Kỳ môn kết quả âm dương bắt quái biến hóa 4096 loại, trí nào đã hoàn toàn tính toán hoàn thành. Tại không gia nhập lượng biến đổi dưới tình huống, có hạn âm dương bắt quái biến hóa ở bên trong, hắn đã xem như lại thành. Gia Cát Uyên hôm nay không có hay không ly khai quân doanh, chỉ là chuyển cái chiếc ghế tử ngồi tại doanh trướng của mình trước, chứng kiến Sở Đông đột nhiên xuất hiện, hắn tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Mặc xong quần áo sau đích Sở Đông, biến hóa cũng không có kinh người, hoặc là nói Gia Cát Uyên đã biết Sở Đông tại tính toán hắn, đã biết hôm nay muốn chuyện phát sinh. "Sư phụ, nhiều ngày không thấy a." Gia Cát Uyên cầm trong tay lấy la bàn, cười lạnh một tiếng. "Hôm nay ta có vừa chết cục, đã qua là được trời cao đất rộng, qua không được, tại đây sẽ phải là ta mai cốt địa phương." "Sở Đông, ta hiện tại ly khai, ngươi chịu thả ta đi sao?" Gia Cát Uyên ngồi ở một trên ghế đầu lặng lặng nhìn Sở Đông, lời kia giống như cũng đã chịu thua đồng dạng. "Ngài lời này nói, ta cũng không ngăn đón ngươi, nếu như ngươi thật muốn đi, cái này 7 ngày ngươi có đầy đủ thời gian đi, làm gì chờ tới bây giờ?" Gia Cát Uyên đứng người lên, chăm chăm vào Sở Đông con mắt đột nhiên nói ra. "Ngươi không phải người, đúng không? Hoặc là nói, ngươi không phải bình thường trên ý nghĩa người. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì?" Sở Đông một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, Gia Cát Uyên là rõ ràng nhất thân thể của hắn trạng thái người, linh hồn cùng thân thể liên tiếp, kết nối như thế yếu ớt, là cá nhân đều có thể nhìn ra Sở Đông là quỷ dị. Bất quá là loại phương thức này Gia Cát Uyên xem không hiểu. "Trên người của ngươi hết thể ta đều tính toán không thấu, tràn đầy không biết, phản phất ngươi tùy ý một cái ý nghĩ, đều có thể cải biến chung quanh chi nhân vật thế. Ta thừa nhận chính mình đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ngươi muốn thay đổi mệnh, cái này còn kém xa. Vung tha cho ngươi những cái kia chiêu thức kỳ quái, cùng ta đến một hồi chính thức kỳ môn quyết đấu, ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy." Sở Đông không sợ chút nào, 7 ngày cùng tính toán, hắn cũng có chính mình dựa. "Như ngươi mong muốn, sư phụ của ta." Gia Cát Uyên nhất động thủ trước, la bàn nhẹ nghiền, kỳ môn trong nháy mắt mở. Cái chỗ này là hắn cục, hắn chỗ đứng, chính là trong chỗ này trùng cùng, rơi vào người khác cục, tại kỳ môn thuật sĩ bên trong, cơ hồ đồng đẳng với bại trận. Gia Cát Uyên tay nghiền la bàn hô to một tiếng. "Ly tự, dương hỏa." Dưới chân bắt quái xoay tròn, Sở Đông vị trí đúng là trong bát quái ly quẻ thuộc hỏa, hừng hực lửa cháy mạnh tại Sở Đông trên người giấy lên, ở trong mắt Sở Đông, chung quanh thế giới đều biến thành hỏa diễm, hắn không chỗ có thể trốn. Hỏa diễm nấu vô cùng đau, nhưng y phục lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là kỳ môn thuật sĩ công kích, là nhằm vào linh hồn. Nếu Sở Đông chết thế nào cái này ly quẻ dương hỏa ở bên trong, y phục không biết nấu tiêu, nhưng thân thể hay là sẽ trở thành lá tiêu thi. Sở Đông bốn chỉ tương đối, linh văn thủ quyết lại hiện ra, lần này linh văn thủ quyết hoa lệ mà lại nhanh chóng, vẹn vẹn dùng một giây liền kết ấn hoàn thành. Trí não vô số lần cường hóa cơ bắp trí nhớ, lại để cho hắn triệt để thuần thục nắm giữ cái này linh văn thủ quyết, linh văn chú tổng cộng 8 cái thủ ấn, liên tiếp kết nối 7 loại thủ thế biến hóa, cho dù tại như thế nào thuần thục cũng phải hao tổn thượng 3-4 giây. Nhưng Sở Đông vừa rồi kết ấn, lại nhanh đến lại để cho người thấy không rõ tay của hắn làm cái gì. Âm bắt quái, khảm tự, âm thủy. Sư phụ, của ta kỳ môn thế nhưng mà người giáo. Sở Đông trên người dương hỏa lập tức dập tắt, lưỡng chương kỳ môn đổ giúp nhau trùng kích, dương bắt quái ly tự, cùng âm bắt quái khảm tự, trọng điểm triệt tiêu. Gia Cát Uyên kinh hãi, bởi vì Sở Đông đã phá vỡ hắn ba xem, trước khi Sở Đông chỉ là di động thời điểm lại để cho trung cung tùy theo di động. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà có thể khống chế trung cung vị trí tại địa phương khác xuất hiện. Hắn lại để cho bản thân mình đứng tại âm bắt quái khảm tự lên, như vậy âm dương tương để, Gia Cát Uyên công kích lập tức không có hiệu quả. Trung cung tại dưới chân, đây là Gia Cát Uyên sở học kỳ môn luật thép, mà thân ở Gia Cát Uyên kỳ môn bên trong, dù là Sở Đông cưỡng ép mở ra chính mình kỳ môn, cũng chỉ có thể chân đạp trung cung. Cái kia Gia Cát Uyên thì có ưu thế, bởi vì hắn đã chiếm cứ địa lợi, dưới chân của hắn là các vị. Hắn chỗ đứng địa phương, là kề bên này tuyệt đối trung cung, không người có thể phá. Tuy nhiên bị Sở Đông kinh đã đến, có thể Gia Cát Uyên hay là rất chấn định, hắn không tin mình thất bại, hắn đáp ý đối với Sở Đông nói ra. Sở Đông, ngươi còn quá non rồi, ngươi sở học kỳ môn, chỉ là của ta thiến qua tàn thứ phẩm, hôm nay tiểu cho ngươi nhìn xem, chính thức kỳ môn. Tứ tượng bắt quái, có thể nào không có tứ tượng? Ly tự, chu tước. Gia Cát Uyên dưới chân kỳ môn trận đột nhiên nhiều ra một vòng, cái kia một vòng tại trung cung bên ngoài, theo thứ tự là chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ. Mà Sở Đông học kỳ môn, căn bản không có cái này một vòng. Gia Cát Uyên sở chút trong tay la bàn, ly tự cùng chu tước đối ứng, một cái hỏa diễm chu tước sinh ra đời, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế hướng phía Sở Đông lao đến. Nếu như là ngoại nhân xem hai người chiến đấu, cái kia hơn phân nửa là cái gì đều nhìn không thấy, hai người chỉ là mặt đối mặt đứng đấy, không có cái gì. Chỉ có mở dương mắt người, mới có thể chính thức chứng kiến cái này tinh thần mặt giao phong. Sở Đông biết nói lão nhân này khẳng định lưu lại không chỉ một tay, không nghĩ tới hắn cho mình kỳ môn đều là không hoàn chỉnh, chắc không được hắn đẩy định đứng lên tổng cảm giác chênh lệch điểm cái gì đó. Nhưng Sở Đông cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết người, lần nữa tay véo chú bí quyết, lần này đích thủ thế trọn vẹn 16 cái, đây là linh văn 2 tầng. Linh văn 1 tầng, kích hoạt phần cổ cùng đầu lâu phía trên linh văn, phóng đại tinh thần lực. Linh văn 2 tầng, kích hoạt trên thân thể linh văn, lại để cho thân thể cũng trở thành tinh thần lực máy khuyết đại. Trí não nhiều ngày như vậy, một mực có một cái hạch tâm tại nghiên cứu linh văn chú thể nguyên lý. Công phu không phụ lòng người, hắn nghiên cứu ra đã đến. Thân thể cùng linh hồn khả dĩ phối hợp với nhau, lại để cho thân thể đem linh hồn chi lực phóng đại, chúng ở giữa hiệu quả cũng không phải là đơn thuần gia tăng, mà là tương thừa lúc, linh văn chú thể khả dĩ mấy lần phát huy linh hồn năng lượng hiệu quả. Mà linh hồn bản thân cường độ thì là bị phóng đại số đếm. Đơn thuần tu dương thuật, tựu là chỉ tu số đếm, linh hồn cường độ tu đến gấp 10 lần tại thường nhân, cũng chỉ có thể phát huy ra 10 hiệu quả. Đơn thuần tu linh văn, cái kia chính là chỉ tu bội suất tu đến gấp 10 lần, linh hồn cường độ chỉ có 1, vậy cũng phải tiêu hao thân thể mới có thể đạt tới cải biến ngoại giới tình trạng. Có thể nếu là cả hai cùng tu, 10-10 là được gấp 100 lần. Chương 85, tỏa hồn chú. Trí não trước 3 ngày một mực tại tính toán ở trong đó nguyên lý, tại đáng sợ tính toán lực chống đỡ dưới, ngược lại thật sự bị nó đã tìm được. Linh văn chú thể hảo diệu tiểu là cường hóa não vực, lại để cho tế bào cộng hưởng. Trên người chú văn hiệu quả tiểu là cưỡng chế tế bào cộng hưởng đến tăng phúc tinh thần lực, đây cũng là linh văn chú thể cực kỳ tiêu hao thân thể nguyên nhân căn bản, bởi vì cộng hưởng là thông qua thần kinh mạng lưới cho thân thể phát ra tín hiệu. Biết nói nguyên lý về sau, trí não thông qua bản thân lực khống chế, lại để cho tế bào chủ động phối hợp loại này cộng hưởng, cái này lại để cho linh văn đối với thần kinh tiêu hao hiệu quả sâu sắc giảm bớt, trực tiếp hàng đến nguyên bản 1/10. Chỉ cần Sở Đông không tìm đường chết, hắn tiểu cũng không giống như nữa trước khi như vậy té xỉu. Sở Đông 2 tầng linh văn mở ra, chú thể tăng phúc bội suất đã đạt tới gấp 5 lần, tuy nhiên hắn số đến thấp, có thể chịu không được hắn cả hai cùng tu. Sở Đông thân thể trung quanh đồng thời xuất hiện 8 cái kỳ môn trận, dùng kỳ môn trận cấu trúc một cái mới đích kỳ môn bắt quái. Đại biểu khảm tự kỳ môn chuyển đến Sở Đông chính phía trước, âm thủy bộc phát, phảng phất toàn bộ thế giới đều cũng bị cái này màu đen nhạt nước chôn vùi bình thường. Cái kia chu tức tại chỗ đã bị cái này hồng thủy cho cắn nuốt, ngọn lửa trên người bị cưỡng chế dập tắt, khói xanh phiêu tán, trở thành một cái ướt sũng, tiêu tán tại trong thiên địa. Gia Cát Uyên chứng kiến cái này nhịn không được hoảng sợ nói: "Trận trong trận, ta rõ ràng không có dạy ngươi." Sở Đông hừ một tiếng: "Ngươi không giáo, ta tiểu cũng không tự nghĩ ra sao, thực đem làm lao tử đầu bất tại sao?" Gia Cát Uyên: "Ngươi dạy ta kỳ môn, ta tôn ngươi một tiếng sư phụ, cho nên mới dùng kỳ môn với ngươi quyết đấu, nếu là ta thật muốn giết ngươi, bất quá một mũi tên mà thôi." Gia Cát Uyên tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là một bộ đã tính trước bộ dạng, Sở Đông đã nhập cục, đây chính là hắn thiên địa. "Sở Đông, bắt quái ngũ hành ngươi là hội rồi, cái kia thân thể bắt quái." Ly tự, phong mục. Khảm tự, phong hai. Bắt quái chuyển động, Sở Đông thị giác cùng tính giác lần lượt bị phong ấn, đây quả thật là lại để cho Sở Đông kinh ngạc một chút, bởi vì hắn hiện tại học được chỉ có âm dương ngũ hành bắt quái, còn không có học được cái này cùng thân thể đối ứng bắt quái. Sở Đông lui về sau một bước, Gia Cát Uyên kỳ môn chăm chú tương theo, nhưng ngay sau đó Gia Cát Uyên đột nhiên phát hiện mình kỳ môn vậy mà động, hắn rõ ràng không có kích thích la bàn, hắn kỳ môn quyền khống chế bị sinh sinh cướp đi. Sở Đông nhắm mắt lại, đã thị giác bị tức đoạn, cái kia liền không nhìn. Lúc này hắn kỳ môn đã mở rộng đến triệt để ba lô bao khỏa Gia Cát Uyên kỳ môn, nếu như tại có hạn phương vị ở bên trong, Gia Cát Uyên lúc này là tuyệt đối trung cung ưu thế, cái kia Sở Đông tiểu đi mở rộng cái này phạm vi. Phạm vi 100 mét, ngươi là trung cung, cái kia phạm vi 1000 mét, trung cung quý ta. Đứng vững trung cung, tiểu đã có được kỳ môn tuyệt đối quyền khống chế, cái này là kỳ môn thuật sĩ ở giữa quyết đấu, đối với phương vị địa thế nắm chắc càng tốt người, sẽ là tuyệt đối ưu thế. Nhưng là tại Sở Đông cái này, hắn tiểu là phương vị, hắn tiểu là cắt hùng, không gian đã bị sớm bố cục, vậy hắn tiểu đi càng lớn trong không gian đi tìm sinh cơ. Đây không phải Sở Đông kỳ môn cao cấp hơn, đơn thuần là hắn tính toán lực mạnh hơn, bạo lực phá giải. Gia Cát Uyên nhưng lại rất không hiểu, Sở Đông xác thực đã từng triển khai qua khổng lồ kỳ môn trận, có thể ngày ấy Sở Đông gần như tiêu hao hết thảy, nhưng hôm nay Sở Đông lại tựa hồ như thành thạo. Gia Cát Uyên cái này thật sự kích động rồi, tiểu tử này đến cùng đã làm nên trò gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ngươi kỳ môn khả dĩ rộng như vậy rộng rãi, nói cho ta biết, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nghiên cứu kỳ môn cả đời, Gia Cát Uyên cũng có chính mình truy cầu, hắn hâm mộ Sở Đông thân thể cùng thiên phú, nhưng bây giờ hiển nhiên đã là không thể nào. Mà Sở Đông làm dễ dàng ra sự tình, càng làm cho hắn điên cuồng. Đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Bắt quái nguy chuyện, Gia Cát Uyên tuyệt đối trung cung đã biến thành chân chữ, cả người hắn như bị sét đánh, tại chỗ nằm trên mặt đất. Sở Đông thu hồi bắt quái, thở phào một cái. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp đương nhiên tốt, cái này nguyên lý ta đương nhiên khả dĩ nói cho ngươi biết. Vô luận là âm thuật cùng dương thuật, cũng không phải độc lập. Âm thuật trong có rất nhiều tiêu hao thân thể phóng đại linh hồn chi lực năng lực, ngươi sẽ không nghĩ tới tại sao không? Bởi vì thân thể cũng là đối với linh hồn có ảnh hưởng. Đơn tu bất luận một loại nào, đều là làm nhiều công ít. Gia Cát Uyên trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, xem thường hắn âm thuật không phải một ngày hay hai ngày rồi, cái loại này nghịch thiên mà đi, tiêu hao thân thể đổ vỡ, hắn một mực ghét bỏ. Trên đời này thuật sĩ luôn giúp nhau ghét bỏ, cái môn này đệ chi cách nhìn, lại trở thành hạn chế thuật sĩ tiến bộ lớn nhất chướng ngại. Gia Cát Uyên theo bỏ lên, ta cũng không nghĩ tới ngươi khả dĩ thiên tài đến nước này, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Gia Cát Uyên xốc lên y phục của mình, cái kia bên trên có một chương dùng đao khắc đi ra phụ chú, xem miệng vết thương khôi phục trình độ, tựa là gần đây trước mắt. Sở Đông nghi hoặc lắc đầu, xem không hiểu. Đây là cái gì? Ngươi tốt sư phụ, vì ngươi cho ta trước mắt tỏa hồn chú, linh hồn của ta rốt cuộc không cách nào ly khai cái này cỗ thân thể rồi, nếu không ta cũng sẽ không biết bại nhanh như vậy. Lão phu tu luyện hơn 60 tái, tuy nhiên không có thể tu xuất dương thần, thực sự đã đến như ý cảnh, ta thừa nhận xác thực đối với thân thể của ngươi có nghi cách. Nhưng mà này còn đã có sẵn nghịch sinh trận có thể cho ta dùng, chỉ cần ta thêm chút cải biến. Hắn nói dối. Biểu lộ phân tích mở ra, hành vi thói quen trọng cấu. Trí não đem ra các tuyên những ngày này sở hữu tất cả hành vi đều phân tích một lần, mô hình trọng cấu. Tứ chi ngôn ngữ phân tích, vô luận theo cái gì góc độ đều đang nói minh, Gia Cát Uyên đang nói láo. Theo ta thừa nhận đối với thân thể của ngươi từng có nghĩ cách tất cả đều là lời nói dối. Dị thường hành vi phân tích chung. Trọng điểm đánh dấu dị thường hành vi. Trí não đem ngày ấy Sở Đông tại trên sơn núi chứng kiến Gia Cát Uyên cùng không khí đối thoại một màn một lần nữa lại hiện ra, ngày ấy Gia Cát Uyên mới vừa tới đến cái chỗ này, Sở Đông cùng hắn đi đạp núi. Trên đường Gia Cát Uyên chi khai mở Sở Đông đi tìm Thiết Thiên, trở về liền chứng kiến hắn đối với không khí nói chuyện quỷ dị một màn. Chẳng qua là khi lúc bắt được giám thị người của bọn hắn, cho nên Sở Đông sẽ đem chuyện này cho nhảy vào qua, chuyện này xác thực đến bây giờ đều không thể giải thích, chỗ đó không có người không có quỷ, Gia Cát Uyên tại cùng với nói chuyện. Bất quá hiện vào lúc đó, Gia Cát Uyên nói dối lại có cái gì ý nghĩa? Sở Đông hãy tìm không đến nguyên nhân, hơn nữa Gia Cát Uyên thừa nhận quá là nhanh, đây quả thật là có chút kỳ quái, nhưng những này phân tích, hắn nói ra Gia Cát Uyên cũng có lấy cớ, người bình thường cũng sẽ không tin cái gì biểu lộ phân tích. Người này vẫn có vấn đề, nhưng lại không giống hắn muốn đơn giản như vậy, không phải đơn giản muốn đoạt xá. Bộ ngực hắn cái kia miệng vết thương ngược lại thật sự tỏa hồn chú, hắn cũng nghe Hoàng Đức nói về qua, xác thực là một loại đem linh hồn khóa trong thân thể thuật pháp, Sở Đông cũng không nghĩ tới Hoàng Đức gác như vậy, cái kia từng đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Hoàng Đức thật sự phát hung ác, ở đằng kia trong một cảnh, Hoàng Đức thế nhưng mà tự tay sinh xé ra Cát Uyên. Hắn hay là coi thường Hoàng Đức, có thể sống lâu như vậy thuật sĩ, sẽ không muốn đơn giản như vậy, hoặc là nói, sẽ không do dự, Sở Đông cùng ra Cát Uyên có thầy trò quan hệ, hắn Hoàng Đức cũng không có. Ngày ấy Sở Đông cho Hoàng Đức nói xong, Hoàng Đức liền tìm ra Cát Uyên ngả bài rồi, hơn nữa trực tiếp xuất thủ. Hoàng Đức không tu hồn, linh hồn cũng tại vô số lần trong chiến đấu tự nhiên cường hóa, đối với kỳ môn kháng tính rất cao, tăng thêm tại cận thân dưới tình huống, Gia Cát Uyên một quyền đã bị đánh phế đi. Đem làm hắn tỉnh lại lần nữa, trên người đã bị trước mắt cái này tỏa hồn chú. Hoàng Đức cũng không đốc, hắn đương nhiên biết nói Gia Cát Uyên khả năng coi trọng Sở Đông thân thể, hơn nữa cái kia nguyên nhân hơn phân nửa tiểu là bởi vì chính mình cùng Gia Cát Uyên nói khoác quá nhiều Sở Đông thiên phú như thế nào chuyện tốt. Cái này tỏa hồn chú một chút, Gia Cát Uyên rốt cuộc không cách nào cách hồn, chỉ có thể bị khóa ở cái này tàn thân thể chung. Hơn nữa miệng vết thương một ngày không tốt, tỏa hồn hiệu quả một ngày không cần thiết, Hoàng Đức có đầy đủ thời gian trở về, đây mới là Hoàng Đức dám ly khai nguyên nhân, hắn đã thay Sở Đông giải quyết thai hoàng ẩm. Chương 86, Hoàng Đức trở về. Hoàng Đức cũng không đốc, hắn đương nhiên biết nói ra Cát Uyên khả năng coi trọng Sở Đông thân thể, hơn nữa cái kia nguyên nhân hơn phân nửa tiểu là bởi vì chính mình cùng Gia Cát Tuyên nói khoác quá nhiều Sở Đông thiên phú như thế nào chuyện tốt. Gia Cát Tuyên gặp Sở Đông không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn bị vết thương này kinh ngạc đã đến, vì vậy hắn liền tiếp theo ý nghĩ của mình nói ra. Sở Đông, ngươi xác thực thiên tài. Có thể ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi dãy rủa, không phải cái này mệnh lý một câu. Biết nói Hoàng Đức mệnh lý tại sao có đại hung sao, bởi vì hắn can thiệp mạng của ngươi lý, ngươi vốn không nên học hội kỳ môn, hắn cũng không chết tiệt sớm như vậy. Nhưng bây giờ tất cả mọi người dùng nhập cục, ngươi không cải biến được cái gì. Thuận thế mà làm, thuận thế mà làm nha. Gia Cát Tuyên nói như vậy tiểu một cái ý tứ, hắn chỉ là một cái tiểu con cờ, Hoàng Đức chi tử sớm đã thành kết cục đã định, hắn tại ở trong đó có tối đa nhất một cái đẩy mạnh hiệu quả. Nhưng chính thức vấn đề vẫn còn Sở Đông trên người, Sở Đông cho là hắn đang thay đổi mệnh lý, kỳ thật nhưng chỉ là mệnh lý một bộ phận. Gia Cát Tuyên là sớm đã nhận mệnh, hắn cảm thấy nói ra lời nói này về sau, Sở Đông nhất định sẽ cùng hắn tuyệt vọng, có thể hắn cũng không có tại Sở Đông trong mắt chứng kiến bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Người theo ta sư phụ đồng dạng, cái gì đều muốn thuận thế, ta đây học được cái này kỳ môn còn có cái gì dùng? Đem nguyên vẹn kỳ môn giao cho ta, ta khả dĩ đem làm chuyện gì đều không có phát sinh. Gia Cát Tuyên chỉ là sinh ra nghĩ cách, còn không có hành động gì, đã bị Hoàng Đức phế ngay lập tức một nửa tu vi, cái này tính toán phạm tội sao? Sở Đông cũng không biết. Gia Cát Tuyên trầm ngâm một chút, liền đã đáp ứng, hắn hiện tại phi thường muốn nhìn một chút, Sở Đông tại chính thức tiếp xúc mệnh lý về sau, biết nói hết thảy đều không thể sửa đổi về sau, hội như thế nào tuyệt vọng. Suốt một ngày, Gia Cát Tuyên đều tự cấp Sở Đông hoàn thiện kỳ môn, đem đại lượng Sở Đông không biết tri thức toàn bộ nói ra, chỉ là đơn thuần tự thuật, có học hay không hội, đều xem Sở Đông chính mình. Sở Đông kỳ môn, vấn đề mấu chốt nhất tiểu là thiếu tứ tượng, không hoàn chỉnh. Bổ toàn bộ về sau, Sở Đông tiểu đạt được càng thêm chính xác vận thế suy tính năng lực. Đã đến trạng vạng tối thời điểm, Hoàng Đức tiểu như Sở Đông chỗ suy tính cái kia dạng, trở về rồi, chỉ là hắn cũng không phải một người trở về, còn mang về một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Dương Dĩ Tình chứng kiến người nọ sau thốt ra tiểu là một câu sư mẫu. Nữ nhân thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, hơn nữa dáng người phi thường tốt, thân thể kia xem xét tiểu là người luyện võ. Hoàng Đức trạng thái ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, chỉ là có chút phong trần mệt mỏi. Nữ nhân xuống ngựa, nhìn thấy đầu tiên hướng về phía Sở Đông, cao thấp đánh giá hồi lâu. Cái này là ngươi không muốn mặt mo cũng phải vì hắn cầu đến cái kia cửa tâm pháp đồ đệ. Cái này làn da so với ta đều non, hay là cái công tử của ta? Hoàng Đức có chút mất hứng. Tiểu ngươi nói nhiều, ta tiểu không nên cho ngươi cùng tới, cùng ta tiến đến nói sau, cái này không phải chỗ nói chuyện. Hoàng Đức trở về chuyện thứ nhất tiểu là sờ lên Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình mạch, hắn bây giờ là sợ hai người thân thể lại xảy ra chuyện gì. Chứng kiến hai người đều không có việc gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trở lại doanh trướng về sau, Hoàng Đức tiểu vội vàng uống một hớp nước, liền từ trong lòng ngực lấy ra một bản Lam gia bí tịch, danh tự cũng rất đơn giản, Tẩy Tủy Kính. Sở Đông, ngươi lập tức muốn nhập võ phu cảnh rồi, cái môn này Tẩy Tủy Kính là ta cố ý cho ngươi tìm thấy. Nó không có trong bọn họ công như vậy đặc biệt, nội khí cực kỳ bình thản, nhưng có thể trèo chống ngươi tu luyện tới tông sư cảnh, là trước mắt ta biết rõ, diên thọ kéo dài hiệu quả tốt nhất nội công. Hoàng Đức tay huyền ở giữa không trung, Sở Đông sững sốt cả buổi, cũng không có đi đón. Hắn không nghĩ tới Hoàng Đức ly khai mấy ngày nay phải đi cho mình tìm nội công đi. Cho nên trước khi nữ nhân kia nói câu kia không muốn mặt mò. Thất thần làm gì đó, nhận lấy a. Cái này võ giả tâm pháp rất trọng yếu, có chút tâm pháp tiền kỳ cứng mãnh, vượt đến phía sau vượt vô lực. Muốn thay đổi thân mật, đổi tim, pháp, đây chính là muốn tăng công. Chọn xong một cửa tốt tâm pháp, rất trọng yếu. Sở Đông tiến lên nhận Hoàng Đức cho hắn bí tịch, cái này thủ trưởng trong lúc lơ đãng tiểu va chạm vào cùng một chỗ, đầu góc lại đột nhiên linh quang nhất tiệm, hắn tựa hồ nhìn thấy gì thứ đồ vật. Sở Đông lập tức bắt đầu dùng vừa mới hoàn thiện không lâu kỳ môn suy diễn nổi lên Hoàng Đức vận thế, đại hùng, 3 ngày. 3 ngày sau, vận thế dùng không. Sư phụ, ngươi muốn chết rồi. Hoàng Đức nữ nhân bên cạnh nghe xong giận không kèm được, đi lên tiểu cầm lên Sở Đông y phục cổ áo. Tiểu tử ngươi còn có phải là người hay không, ngươi có biết hay không hắn vì phần này bí tịch kéo xuống mặt mo đi là ngươi cầu người, ngươi còn chú hắn chết. Tin hay không lão nương hiện tại tiểu phế đi ngươi. Hoàng Đức cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không biết Sở Đông tại sao phải đột nhiên nói ra cái loại này lời nói. Hoàng Đức biết nói mình tùy thời khả năng ra ngoài ý muốn, cho nên muốn trước khi chết, đem Sở Đông đường lui an bài tốt. Nhưng Sở Đông câu nói kia, quả thực lại để cho lòng hắn nguội lạnh một chút. Đúng lúc này, doanh trướng cửa ra vào truyền đến ho nhẹ thanh âm, Gia Cát Tuyên vịn khung cửa, nhìn xem cái này buồn cười một màn. Mặc dù nhưng cái này náo nhiệt ta rất muốn tiếp tục xem tiếp, bất quá Hoàng đại nhân ngươi sát thực mệnh không lâu vậy à, ngươi can thiệp càng nhiều, cái chết lại càng nhanh. Ngươi nếu không xuất ra đi tìm phần này bí tịch, ngươi tối thiểu còn có nửa tháng có thể sống. Đáng tiếc a. Hoàng Đức mặt sắc mặt nghiêm trọng, vỗ vỗ tay của nữ nhân, ngược lại là không có đặc biệt bối rối. Đã thành, buông tay a. Sở Đông cũng sẽ biết kỳ môn, đoán chừng hắn chỉ là tính toán đi ra một ít gì đó, không phải chú ta chết. Sở Đông, giới thiệu cho ngươi một chút, Trúc Nhu, vợ ta nhi, gọi sư mẫu. Sở Đông ngoan ngoãn túi đầu kêu một tiếng sư mẫu, nữ nhân này rất vạm vỡ, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Dương Dĩ Tình, hơn nữa không có một điểm quá độ già yếu trạng thái, xem bộ dáng là cái thuần túy võ giả. Trúc Nhu buông ra Sở Đông sau chuyện thứ nhất tiểu là rút ra kiếm đặt ở Gia Cát Tuyên trên cổ, nghiêm nghị nói ra: đã ngươi có thể tính ra đến, cứu hắn, bằng không thì hắn đã chết, ta giết cả nhà ngươi. Gia Cát Tuyên phá lên cười, giống như đã nghe được cái gì chê cười. lão phu mẹ góa con tôi cả đời, ở đâu ra người nhà, hơn nữa cho dù ta nghĩ, ngươi cảm thấy loại người này mệnh lý là ta có thể tùy tiện sửa đấy sao? Trúc Nhu không tin, đem ra các tuyên vung đến một bên, đặt mông ngồi ở Hoàng Đức bên người. Lão nương nhất phẩm võ giả, kể từ hôm nay, một tấc cũng không rời, ta cũng không tin hắn có thể chết. Sở Đông nhìn xem Trúc Nhu nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện Trúc Nhu giữa lông mày nhiều hơn vài hắc khí, hắn vội vàng khai mở kỳ môn là Trúc Nhu suy tính, vận thế, hung. Ngay tại nàng làm ra giữ vững vị trí Hoàng Đức quyết định này lập tức, nàng vận thế thay đổi. Gia Cát Uyên sửa sang lại quần áo một chút, dùng một ngụm nhìn có chút hả hê ngữ khí nói ra: "Ngươi có thể thủ hắn cả đời sao? Không cải biến được, nó hội dùng ngươi tưởng tượng không đến phương thức, xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi mệnh cách không đủ cứng rắn." Dương thuật sĩ rất nhiều đều rất bói toán có quan hệ, một khi cùng biết trước nhắc lên quan hệ, vậy khó tránh khỏi sẽ nhớ muốn cải biến, về phần có thể không cải biến, cái này muốn xem cái kia thuật sĩ tu vi, còn có bị cải mệnh chi nhân mệnh cách chi trọng. Đơn giản lý giải chính là người này lợi hại hay không, nếu là ven đường vừa để xuống Như Lang, ngươi thấy được tử kỳ của hắn, thuận miệng một câu tiếp theo cải biến hắn mệnh vận. Nhưng nếu như là đường triều hoàng đế, ngươi chứng kiến tử kỳ của hắn, liều thượng tánh mạng cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì, ngược lại còn có thể bị ảnh hưởng đến. Chương 87, nghịch mệnh khả năng. Sở Đông nắm thật chặt trong tay cái kia bản bí tịch, trong đầu của hắn đang tại cao tốc vận chuyển, hắn nên dùng biện pháp gì đi cải biến chuyện này. Hoàng Đức mệnh lý tuyến mơ hồ và mẹo, là vì hắn liên lụy nhiều, thực lực cường đại, có thể những người khác tiểu không nhất định rồi, một người bình thường vận thế, Sở Đông hiện tại khả dĩ rất nhẹ nhàng chứng kiến. Dùng người khác vận thế, phỏng đoán ra Hoàng Đức tin tức, sau đó ngược lại tử vong nguyên nhân, như thế nào? Khả thi trong tính toán. Xác suất thành công cao, nhưng cần số liệu khổng lồ. Dù cho một lần nữa tăng thêm phần cứng, trí não trước mắt tính toán lực cũng không đủ dùng. Vậy để ta làm chủ động bài trừ một ít không tất yếu khả năng. Có một sự tình xác suất phi thường nhỏ, nhưng chỉ cần có một điểm khả năng, trí não đều bắt nó tính toán đi vào, cái này là trí não cứng nhắc chỗ, nếu như nó tính toán lực vô hạn, cái này cái cũng không phải là khuyết điểm, ngược lại sẽ là hoàn mỹ. Nhưng hiện tại Sở Đông phải con người làm ra giúp nó sợi thành mạch suy nghĩ. Sở Đông cùng trí não so với, ưu điểm ít đến thương cảm, trong đó ưu điểm lớn nhất tựu là có sức sáng tạo. Sở Đông đột nhiên mở miệng nói, đi về hướng cửa ra vào. Ngươi không sửa đổi được mệnh, ta đến sửa. Sư tỷ, đi với ta nội thành. Sở Đông đem bí tịch bỏ vào trong ngực, vội vàng chạy ra doanh trướng, hắn còn sẽ không cưỡi ngựa, thực cưỡi ngựa chỉ có thể lại để cho trí não toàn bộ tự động đến. Sở Đông đi rồi, Hoàng Đức nhìn xem ra Cát Tuyên ánh mắt tựu không đúng, lộ ra một chút sắc ý. Người cái này lao thất phu, rất muốn nhìn ta chết à? Cái kia thật không có, ta chỉ là muốn nhìn ngươi cái này đắc ý nhất đồ đệ cuối cùng tuyệt vọng lúc bộ dạng, nhớ năm đó ta sơ học kỳ môn, cũng cảm giác mình hiểu rõ hết thảy. Cùng hắn hiện tại đồng dạng. Hoàng Đức trừng mắt ra Cát Tuyên, mắng to một câu. Cút. Ra Cát Tuyên thức thời rời đi. Trong doanh trướng chỉ còn lại Trúc Nhu cùng Hoàng Đức hai người, Trúc Nhu quá khứ kiên cường tính tình, tựa vào Hoàng Đức trên bờ vai. Người cái chết tiệt, cam lòng, cho, tới tìm ta, cũng là bởi vì biết nói chính mình sắp chết sao. Hoàng Đức nhìn về phía Trúc Nhu ánh mắt cũng là ôn nhu đến cực điểm, hắn biết nói trên người mình mang theo nguy hiểm, cho nên một thân một mình ly khai, hắn không nghĩ liên lụy Dương Dĩ Tỉnh cùng vợ của mình, lẻ loi một mình đi tới tiểu cốc thôn dưỡng lao. Chỉ là về sau phát triển càng ngày càng không bị khống chế. Ta cả đời này à, nhất thực xin lỗi đúng là ngươi cùng tiểu tình à, cho nên cái này mới đồ đệ. Ta rất để tâm, cũng là muốn là hai mẹ con nhà ngươi tìm cái đường lui. Tiểu tình cái kia tính cách khó ra hồn, ta như chết rồi, dù sao cũng phải có người có thể bảo hộ các ngươi à. Sở Đông tiểu tử kia thiên phú vô cùng tốt, cũng trọng cảm tình, duy chỉ có tiểu là tính tình không đủ hung ác, người nào hắn đều không nghĩ giết, cái này quá muốn chết rồi, đã nhất định phải chết, phải muốn cái biện pháp lại để cho tự chính mình cái chết có giá trị, ta đến làm cho ngươi theo giúp ta diễn một tuần kịch, cái này ra các tuyên còn hữu dụng. Trúc Nhu nghe xong lời này một cái tát tiểu quạt đi lên. Người cái chết tiệt, lão nương đợi ngươi nửa năm, tưởng rằng với ngươi hưởng phúc đã đến, kết quả ngươi lại để cho lão nương nhìn xem ngươi chết, còn muốn cùng ngươi diễn kịch. Sở Đông không phải người của thế giới này, hắn đem ở kiếp trước nhân mạng rất trọng yếu tư duy mang đi qua, loại người này mạng lớn với thiên tư duy. Rất hiển nhiên, Hoàng Đức không thích điểm này, hơn nữa điểm này cũng xác thực không thích hợp tương lai phát triển. Theo Hoàng Đức, Dương Dĩ Tình đều so Sở Đông hung ác, đây là hắn lo lắng nhất sự tình, Hoàng Đức cho tới bây giờ còn không sợ chết, sợ chính là mình chết rồi, không có cho người mình quan tâm lưu tốt đường lui. Mà bên kia Sở Đông cùng Dương Dĩ Tỉnh cưỡi ngựa chạy như điên đi vào Lâm Danh phủ ở bên trong, Sở Đông cứ như vậy đứng tại đầu đường, kỳ môn trận một khai mở, nhìn xem lui tới người đi đường. Cắt, trung cát, hung, mạc cát, mạc cát. Sở Đông nhìn xem lui tới người đi đường, trong ánh mắt chỉ có ngũ hành bát quái cùng thiên can địa chi, hắn cần số liệu, đại lượng số liệu, hai người ở cửa thành đứng một giờ. Tổng cộng suy tính 1200 người, trong vòng 3 ngày đại hung người là không, hung là 12. Sở Đông trầm ngâm một chút. Nếu như nói như vậy, cái kia sư phụ 3 ngày sau nguyên nhân cái chết liền cùng cái này nội thành sự tình không quan hệ, những người này 3 ngày sau đều còn sống. Không có cổ quan tham dự, có lẽ ta thật sự khả dĩ cải biến. Sư tỷ, chúng ta trở về. Dương Dĩ Tình cũng rất sốt ruột, nàng xem không hiểu, nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình tiểu là theo chân Sở Đông, bảo vệ tốt hắn, tối thiểu Sở Đông là ở cố gắng, hắn có phương pháp hướng. Sở Đông trở lại quân doanh về sau, liền tìm được Vu Quyền sốt ruột toàn bộ doanh tất cả mọi người. Mọi người không rõ ràng cho lắm, mà ngay cả Hoàng Đức cũng buồn bực đã đi tới, hắn cũng không biết Sở Đông tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn khiến cái này người bình thường đến bảo vệ mình. Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Sở Đông xuất hiện trước mặt Lâm Danh phủ bên ngoài, phương viên trăm dặm 3 triệu 3 dê địa đồ, đây đều là hắn đi theo ra các tuyên từng bước một có thể địa mạch dẫm ra đến. Sở Đông liệu tiếp hơn 10 trương tuyên giấy, tại cạnh trên vẽ ra một mảnh nguyên vẹn địa đồ, gồm bản đồ này hoa chia làm 100 cái khu vực. Hắn đứng ở nơi này hơn 800 mặt người trước, ngựa không sợ hãi người chết không nớt. Cái này 100 cái khu vực, 8 người một tổ, là các ngươi tương lai 7 ngày tuần tra chi địa. 3 ngày sau, sư phụ ta phải chết, chính là cá nhân. Sở Đông dùng ngón tay hướng Hoàng Đức. Các ngươi ai tìm được thi thể của hắn, ta cho ngươi bạch ngân và lượng, quan thăng nhất phẩm. Ta nói được thì làm được. Sở Đông lời này vừa ra, lập tức tại đây trong doanh ném ra sóng to gió lớn, cái này ban thưởng tuyệt đối đầy đủ phong phú, chỉ là cái này phương thức lại để cho bọn hắn có chút không hiểu, cái gì gọi là 3 ngày sau chết hả? Hơn nữa là đang tại tất cả mọi người mặt nói loại lời này, đây là ý định 3 ngày sau chính mình động tay giết sao? Trúc Nhu càng nghe càng không đúng nhỉ, cái này là Hoàng Đức cái kia ký thác kỳ vọng đồ đệ, tiểu cái này. Sở Đông song trưởng bấm niệm pháp quyết, linh văn một tầng mở ra, một chương nguyên vẹn kỳ môn trận bị triển khai, đem cái này hơn 800 người toàn bộ bao quát trong đó, hắn muốn xem cái này 800 người vận thế biến hóa. Sở Đông trên trán không ngừng bước lên suất mồ hôi hột, đây là trí não toàn lực tính toán chỗ mang đến tác dụng phụ, nóng lên, phát nhiệt. Gia Cát Uyên ở bên cạnh thấy như vậy một màn, nhịn không được nhẹ giọng nói một câu. Thiên tài. Hoàng Đức khó hiểu, liền hỏi một câu, đến cùng là có ý gì? Gia Cát Uyên không nghĩ giải thích chỉ có thể là mấy người toàn bộ mở dương mắt, kể cả Ngô Dụng ở bên trong đều hưởng thụ lấy cái này phúc lợi, có Gia Cát Uyên mở ra dương mắt, xem kỳ môn, đó là rất rõ ràng. Bọn hắn một chút tiểu thấy được cùng bình thường ánh mắt hoàn toàn bất đồng một màn. Một chương kỳ môn đem 800 người bao quát trong đó, cái này kỳ môn chính đang không ngừng chuyển động, giống như là không có cuối cùng máy móc răng luân đồng dạng. Gia Cát Uyên tức thời giải thích nói, ngươi quá mạnh mẽ, lại cùng hắn quá thân cận, hắn sợ không rõ mạng của ngươi lý. Tiêu muốn dựa vào những này người bình thường mệnh lý biến hóa đến tìm được một ít tin tức, hắn lời hứa, lại để cho tử vong của ngươi đã trở thành những người khác điểm lành. Chỉ cần hắn tại đây 800 người ở bên trong, tìm được mấy cái vận thế biến hóa tấn mãnh, tử vong của ngươi chi địa đã bị xác định. Nhưng cái này người bình thường căn bản làm không được, nếu như muốn để cho ta tính toán rõ ràng cái này 800 người vận thế, không có nửa tháng là không được. Gia Cát Uyên tuy nhiên không phục, nhưng không phải không thừa nhận, Sở Đông mạnh hơn hắn nhiều. Chương 88, bắt lấy sinh cơ. Tại Sở Đông trong tầm mắt, hắn chứng kiến cùng mọi người còn không giống với. Trí não nuôi tính toán rõ ràng một người, cũng sẽ ở trên đầu của bọn hắn dấu hiệu vận thế biến hóa. Mặt cát, hung đại cát. Hơn 800 người, đại bộ phận người trên đầu đều viết một cái mặt cát hai chữ, điều này nói rõ bọn hắn vận thế không có chịu ảnh hưởng, chỉ có mấy cái có thể tìm được Hoàng Đức thi thể người vận thế sẽ phát sinh biến hóa. Rất nhanh Sở Đông liền đã tìm được một tổ 10 cái vận thế biến hóa lớn nhất người. Sở Đông nhẹ nhàng thở ra, giải trừ ký môn, móc ra nửa miếng lích thọ đan tiểu nuốt xuống, hôm nay chỉ cần có ích thọ đan, hắn tiểu không tồn tại tiêu hao thân thể vừa nói, chỉ là cái này lích thọ đan nhanh không đủ dùng. Gia Cát Uyên chứng kiến đây cũng là tiếc hận thở dài. Người cái này chú thể xác thực có ít đồ, chỉ là tiểu tử này không có nhiều lích thọ đan có thể ăn đi. Tính ra tử vong của ngươi địa điểm thì như thế nào? Đột nhiên Gia Cát Uyên bị một cước đạp đi ra ngoài, mấy người nhìn lại, dĩ nhiên là Dương Dĩ Tình. Nghe ngươi nói chuyện ta tốt phiền. Gia Cát Uyên vẻ mặt một bức, hắn cùng mấy người vốn cũng không cùng, cái này nói hai câu ngồi trầm trọng, không phải rất bình thường sao? Làm sao lại đạp thượng nhân rồi, bọn hắn không nên cầu chính mình sao? Có thể Dương Dĩ Tình bị Hoàng Đức dạy bảo tiểu rất đơn giản, xem người không vừa mắt, đánh thì xong rồi. Trúc Nhu mắt liếc Gia Cát Uyên, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, ném cho Sở Đông. Tiểu tử, thiện đưa ngươi rồi. Ngươi xác thực để bụng rồi, vốn là cho sư phụ ngươi chuẩn bị, hiện tại xem ra hắn không dùng được. Sở Đông mở ra cái chai xem xét, là suốt 10 miếng lích thọ đan. Hoàng Đức đối với lích thọ đan nhu cầu đã rất nhỏ hơn, bởi vì thân thể xác thực già yếu đến cực hạn rồi, lại ăn cũng là lãng phí, nhưng bao nhiêu có thể tục 2 ngày mệnh. Sở Đông không có từ chối, mà là nhìn về phía trước mặt mình 3 triệu 3 dê địa đồ. 3 ngày sau, Hoàng Đức đem đã chết tại trong quân doanh, hắn lần nữa đem 10 người phân chia 10 cái khu vực, hắn đem cái này 10 cái địa phương phân biệt phân chia cho cái kia 10 người, cái này Hoàng Đức chết ở cái đó cái khu vực sẽ đem ban thưởng toàn bộ cho ai? Chỉ còn 10 người, cái kia định đứng lên liền đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, Hoàng Đức xác thực tử vong địa điểm bị tìm được, đã chết tại hắn doanh trướng của mình, mà Hoàng Đức bên ngoài người đều không chết, điều này hiển nhiên là ám sát. Nếu như bài trừ cổ quan, nguy hiểm lớn nhất khả năng là tới từ ở Âm Dương Ti hoặc là Vân Thượng Quốc. Hoàng Đức ly khai tại đây rồi trở về, nhất định là chọc người nào mới có thể lại để cho hắn gặp gỡ loại này nguy hiểm, cái kia nguy hiểm tựu nhất định là tới từ ở ngoại bộ, mà không phải là Lâm Danh phủ trung. Nếu như xác định là người từ ngoài đến, cái kia hết thảy liền hảo kế hoạch. Cưỡng ép mang sư phụ ly khai tại đây. Tính toán, kéo dài một ngày, 4 ngày sau vận thế đoạn tuyệt. Vậy đem thích khách giết. Lâm Danh phủ rất thiên, người từ ngoài đến rất dễ làm người khác chú ý, hắn hoàn toàn khả dĩ thông qua phương thức của mình, đem cái này người tính ra đến, thậm chí chính xác ra địa điểm cùng thời gian. Sở Đông cầm bút lông tại Lâm Danh phủ nội hoa kế tiếp trùng trùng điệp điệp dấu hiệu, đối với Vu Quyền lớn tiếng thét lên, "Vu tướng quân, ta lần này muốn 8 người." "Phải nhanh. Trong quân doanh tất cả mọi người ngày sinh tháng đẻ, ta đều muốn một phần." Trúc Nhu có chút xem không rõ, ở một bên thầm nói, ngươi cái này đồ đệ như thế nào thần thần cằn nhằn, học thầy tướng số sao? Gia Cát Uyên nghe xong lời này, nhưng lại không vui, chào phúng Sở Đông không sao, có thể Sở Đông hiện tại hành vi, theo hắn, cái kia chính là thần, cái kia chính là kỳ môn đỉnh cấp vận dụng. Hắn lớn tiếng bác bỏ nói, ngươi biết cái gì, tiểu tử này là muốn bằng sức một mình, sở chút hơn 800 cái mạng lý, hắn muốn tại đây 800 cái mạng lý biến hóa ở bên trong, đẩy ra Hoàng Đức sinh cơ. Đây là đang dùng sức một mình, nghịch thiên. Sở Đông mượn thể ra tăng phần cứng, có thể làm cho hắn tránh cho tiêu hao thân thể, hơn nữa có thể cho hắn thân thể của mình giải phóng xuất. Như vậy, Sở Đông có thể dùng thân thể của mình, thủ công đánh bóng ra một tay thương đến. Mà đổi thành bên ngoài 8 người thì là hắn máy vi tính, hắn có thể coi là ra cái kia từ bên ngoài đến chi nhân xuất hiện địa phương, sau đó giết chết hắn, chặt đứt cái này nguy hiểm đích căn nguyên. Rất nhanh, Sở Đông phòng máy lần nữa khai trường, Sở Đông sinh hồn ly thể, 8 cái người bình thường làm như phần cứng, lục nhập 800 cá nhân người ngày sinh tháng đẻ, thay vào kỳ môn bên trong, bắt đầu tính toán tất cả loại khả năng. Mà Sở Đông thân thể lại chính mình đi bắt đầu chuyển động, tại trí não dưới sự khống chế, như một người máy bình thường đánh bóng xuống ống. Hỏa dược tạm thời không thể chiết xuất, vậy chế tác cận chiến mạnh hơn đạn diệt thương. Nội khí kế hoạch bị hắn kéo sau. Bất quá cái này lại để cho Sở Đông sinh ra một cái mới đích nghĩ cách, hắn sinh hồn khả dĩ khai mở kỳ môn, nếu như dùng hồn phách khai mở kỳ môn, thân thể để chiến đấu, vậy hắn ha không phải có thể phân thân chiến đấu. Chỉ là hắn hiện tại sinh hồn quá yếu, đây vẫn chỉ là cái tưởng tượng. Cứ lấy cái này 800 con người làm ra tọa độ, tìm tòi nội thành lạ lẫm người từ ngoài đến, đông ngõ hẻm, giờ hợi, phố nam, giờ dậu. Nếu như cái kia trong lòng người có quỷ, những người này chỉ cần muốn đem bọn họ mang đi để ra nghi vấn, nhất định là rước họa vào thân, không thể thiếu mệnh tang tại chỗ, 3 ngày mới chết, nói rõ cái kia người từ ngoài đến cần trong thành sinh hoạt ít nhất 3 ngày. Đối phương không có khả năng lập tức đã biết rõ Hoàng Đức tại trong quân doanh, bằng không thì tiểu không cách nào giải thích, vì cái gì kéo 3 ngày mới chết, cái này 3 ngày là thích khách kia tìm kiếm Hoàng Đức thời gian. Nhưng là cái này Lâm danh phủ quá lớn, Sở Đông có thể coi là khả năng trọn vẹn mấy chục vạn trùng. Kỳ môn không tuyến nguyệt, Sở Đông cơ hồ cảm thụ không đến thời gian trôi qua, mãi cho đến ngày hôm sau chạm vào tối, hắn mới xuất quan, lúc này doanh trướng bên ngoài Trúc Nhu cùng Dương Di Tình đều đang đợi lấy. Bởi vì càng ngày càng tiếp cận tử kỳ, các nàng bắt đầu luống cuống. 86.000 loại đường nhỏ, tính toán hoàn thành. Mục tiêu vị trí sơ bộ xác nhận. Thay người lần nữa nếm thử xác nhận, vận thế đại hung, tử vong. Lần nữa thay người, đại hung, tử vong. Chính là hắn, đêm nay. Mị Hoành Thành Điếm. Sở Đông thay đổi 8 người đều giả định bọn hắn tại lúc này đi cái chỗ này kiểm tra, cuối cùng tất cả đều là tử vong, cái này đã bài trừ bình thường giặc cỏ khả năng. Sở Đông theo trong thùng tắm đứng lên, mặc xong quần áo, cầm lấy bên cạnh trí não tay dựa ngạnh xanh xanh hao phí 27 tiếng đồng hồ đánh bóng đi ra thô chế súng kíp. Cái này súng hiện tại chỉ có một phát cơ hội, hơn nữa đổi viên đạn phi thường phiền toái, trong chiến đấu cơ hồ không có khả năng đổi đạn, một phát không trúng, tựu là rất rưởi. Nhưng là chắc lần này nếu như ở bên trong, tuyệt đối không phải của hắn cung tiễn có thể so sánh với. Sở Đông đi ra liều vải, tiêu chứng kiến Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tỉnh tại cửa miệng không ngừng dạ bước, cái này thật đúng là hoàn toàn trông cậy vào hắn nữa à. Chứng kiến Sở Đông đi ra, Trúc Nhu cái thứ nhất đi tới. Thế nào, có biện pháp sao? Sở Đông vô vô sau lưng thép cùng, có biện pháp rồi, cùng ta đi giết người, tiểu hiện tại. Trúc Nhu lông mày đều không mang theo nháy, lập tức liền đáp ứng xuống, Sở Đông cũng cảm giác vấn đề không lớn, Trúc Nhu võ giả nhất phẩm, Dương Dĩ Tỉnh võ giả nhị phẩm, tăng thêm hắn người nào giết không hết. Hơn nữa bởi vì vừa mới tính ra hung thủ hưng phấn, lại để cho Sở Đông căn bản không có suy tính việc này cắt hung. Ba người cưỡi ngựa vào thành, sắc trời dần dần muộn, trên đường người đi đường đã càng ngày càng ít rồi, Sở Đông đi tới phố Nam Hỗn Độn trong tiệm, đây chính là hắn tính toán tốt vị trí. Sở Đông biến giả dạng làm tiểu nhị, do trí nào đến bắt chước một cái Mì Hoành Thánh chủ quán động tác cùng khí chất, không có người nào có thể nhìn ra khác biệt, hơn nữa vì thoạt nhìn như, Sở Đông còn cho mình làm điểm nồi cho đến trang điểm. Chương 89, Điên Tông Sư. Cái thanh kia súng kiếp để lại tại Sở Đông trong tay, hiển nhiên, bởi vì cái kia đồ chơi đen thui, cái thế giới này căn bản không có người nhận thức, Sở Đông còn dùng súng kiếp đi quấy nồi đun nước, người bình thường chỉ biết cho rằng cái kia chính là căn tạo hình kỳ lạ côn sát. Mà Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình cũng bị hắn an bài tại đối diện, tận lực không muốn ảnh hưởng đến bên này. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đã đến Sở Đông tính toán tốt thời gian, một cái đầu đội mũ rộng vành người cưỡi ngựa vào thành, hắn trái xem phải xem, cũng không có đặc biệt cảnh giác cái gì, bởi vì hắn tại thế gian này gần như không có địch thủ. Hắn là một gã tông sư. Người nọ đi cái kia Mì Hoành Thành quán, nghe thấy được cái này cổ mùi thơm, cái này muốn ăn một chút tiểu thượng mà bắt đầu, nhưng chẳng biết tại sao có chút tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ là đói ta đây hoảng hốt? Nhưng thân là võ đạo tông sư mẫn cảm lại để cho hắn hay là hai bên nhìn thoáng qua, túi đầu nhìn về phía cái kia Mì Hoành Thánh quán chủ quán, xinh trắng nõn, thủ pháp thuần thục, nhìn không chớp mắt, trên đường hết thể bình thường, trước tiên có thể điền cái bụng. Hơn nữa chính mình là tùy cơ hội tuyển vị trí, việc này cũng sẽ không có người biết nói, đoạn không có khả năng có nguy hiểm gì, cái này hoảng hốt hơn phân nửa là đói bụng, dù sao cũng là đuổi đến cả ngày đường. Cái kia tông sư như vậy ta an ủi, xuống ngựa. Hắn đi vào cái kia Mì Hoành Thánh quán trước, vứt bỏ một khối bạc vụn. Tiểu nhị, cho ta làm cho một chén Mì Hoành Thánh. Cái kia điếm tiểu nhị cũng không ngẩng đầu lên, liền đáp một tiếng tốt. Cái kia tông sư cũng không thấy có hắn, một người bình thường điếm tiểu nhị mà thôi, nhưng hắn là tông sư, dù là hơi chút có một tia sát khí, hắn cũng có thể cảm giác được dị thường, đây là hắn tập võ nhiều năm tự tin. Cái kia điếm tiểu nhị thuần thục phối hợp tốt đồ gia vị, theo cạnh nồi cầm lấy một căn màu đen côn sắt, tại nồi đun nước ở bên trong quay quấy, mùi thơm tăng nhiều, sau đó chỉ thấy cái kia điếm tiểu nhị bưng một chén mì hoành thánh đã đi tới. Sau đó vẻ mặt hòa thiện đích, bóp lấy cò súng. Cái kia tiếng nổ lại để cho trên đường mọi người mộng, khói trắng cùng kịch liệt đau nhức lại để cho tên kia tông sư bản năng một trường vỗ ra, nhưng đối với mặt người nọ tựa hồ sớm có đoán trước, vậy mà né ra. Chỉ là đối phương cũng không có tránh thoát hắn nội khí, bị đánh bay đi ra ngoài. Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, một cái sâu sắc miệng máu, bên trong khảm nạm đầy hắc thiết hạt châu, thậm chí có thể chứng kiến chính mình nội tạng, còn có ung tùm mạch cốt. Đây chính là thân thể của hắn, nhưng hắn là tông sư, nội khí sớm đã nhập màng ra, hóa khí là cường, bình thường ám khí căn bản khó làm thương tổn hắn mảy may. Mục tiêu thực lực vượt qua kế hoạch, đề nghị lập tức đánh chết. Giết, nhanh chóng giết. Sở Đông một phát này cũng là cho Dương Dĩ Tỉnh cùng Trúc Nhu phát ra tín hiệu, hai người đồng thời từ đối diện trên cửa sổ giết xuống dưới, nam nhân rút ra tùy thân bội kiếm, nội khí bộc phát, chấn khai ba người. Trên bụng máu vết thương lưu như rót, huyết nhục đều bị văng tung tóe rất nhiều, nhưng hắn không có bất kỳ chán trường bộ dạng. Ba cái thối tạp chủng, vậy mà muốn giết ta. Trúc Nhu đơn trưởng chạm đất, ngạnh xanh xanh ngừng lại, chỉ là thủ trưởng cũng bị ma ra huyết, nàng tựa hồ nhận thức người nam nhân này. Nghiêm Lập Phong, ngươi tới đây làm gì? Ta làm gì, cũng cần ngươi tới còn sao? Sở Đông mượn cơ hội lui về phía sau, kéo cung bắn tên, mũi tên thẳng bức nam nhân con mắt, cái là mình, cái kia mũi tên còn không có tới gần, đã bị cương khí bắn bay, loại này không cách nào lý giải lực phòng ngự, lại để cho Sở Đông có chút mất đúng mực. Giết hắn đi, hắn tiểu là giết sư phụ người. Trúc Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Đông, lựa chọn tin tưởng. Một cái nửa tàn tông sư, nàng còn có thể liều mạng. Trúc Nhu đơn trưởng trước bổ, Dương Dĩ Tình đồng thời nhấc chân dựng thẳng nện, Sở Đông mũi tên cũng là ở trong đó cắm vào. Liên tiếp ba người công kích, người bình thường tuyệt không hoàn mỹ có thể tránh né. Nhưng cái nam nhân kia lại phảng phất mở treo một giống như, lại một cái nội khí bộc phát lập tức đánh lui hai người, đồng thời đem Sở Đông mũi tên bắn bay, võ giả nhất phẩm cùng tông sư ở giữa thực lực sai biệt lại to lớn như thế. Nhưng bởi vì liên tục hai lần nội khí bộc phát, nam nhân này trên bụng miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng rồi, dưới chân đã là một mảnh máu tươi rồi, loại này miệng vết thương, nếu như là bình thường, nội tạng đoán chừng đã chảy ra. Nam nhân tự biết đã vô sinh đường, sẽ đem chú ý lực bỏ vào Sở Đông trên người, nếu như không phải người này, nếu như không phải cái kia không hiểu ám khí, chính mình sẽ không thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tiểu tử, ta cho ngươi bồi mệnh. Sở Đông toàn bộ tự động hình thức sao mà bụt, dự phán đối phương hết thể hành động, có thể tại đây trên thân người lại nhiều lần mất đi hiệu lực, không phải dự phán không đến, mà là tùy tiện từng quyền uy lực đều quá mức đáng sợ. Quyền có thể đá vụn, chân có thể lật địa, tùy tiện một trưởng đều có thể đánh tới 7-8 mét bên ngoài Sở Đông, trưởng phong cùng nội khí, đây hết thể đều tại trí não năng lực bên ngoài, nó không cách nào phán đoán, tiếp theo trưởng nam nhân nội khí hội đánh rất xa. Sở Đông căn bản không dám khai mở kỳ môn, bởi vì như vậy, hắn hội phân thần, khai mở kỳ môn, hắn cũng không có trí não cái loại này năng lực phản ứng. Nếu như tránh né không kịp, bị chính diện chịu lên một trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng định nghĩa mới mục tiêu phạm vi công kích, toàn diện giải trừ thân thể hạn chế, cải biến chiến đấu mục tiêu, liên lụy mục tiêu miệng vết thương. Đông thùng thùng, Sở Đông tim đập trở nên càng ngày càng kịch liệt, da của hắn mắt thường có thể thấy được độ lên một tầng đỏ ửng. Sở Đông cái kia đơn bạc y phục bị mắt thường có thể thấy được chống đơm mà bắt đầu. Sau đó Sở Đông tốc độ bạo tăng, lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ biết mang đến tốc độ cùng lực lượng đều không phải có thể phân cách, thả người một cái sau nhảy, liền có thể nhảy ra 3-4m xa. Hơn nữa sau nhảy trong quá trình hắn còn có thể phân tâm bắn tên, tuy nhiên mũi tên sẽ bị nội khí bắn bay, nhưng mỗi lần đả kích, đối với cái nam nhân kia thân thể đều là một lần áp lực, hắn vận khí liền muốn xé rách miệng vết thương. Sở Đông thân thể hạn chế giải trừ, tự bảo vệ mình năng lực trở nên mạnh mẽ, Trúc Nhu cũng có thể phân ra tâm đến kéo dài, mà Dương Dĩ Tình hai chân cũng là chỉ nhìn chằm chằm nam nhân trên bụng trên vết thương đạp. Sở Đông tay không bỏ lên trên bên cạnh nóc phòng, toàn bộ hành trình chỉ dùng 2 giây chung, cực hạn chạy khốc, nam nhân lần nữa chấn khai Trúc Nhu hai người. Đi theo nhảy đi lên, trí não y nguyên thừa hành kéo chữ bí quyết, mũi tên liên xạ, làm cho nam nhân miệng vết thương không ngừng bị lôi kéo. Coi như là hắn, cũng không cách nào lại để cho nội khí một mực như vậy bảo trì cường độ cao phòng ngự. Hơn nữa Sở Đông chân trượt như một cá trạch, cái này làm cho nam nhân nhanh giận đi lên, Sở Đông theo trên nóc nhà nhảy xuống tới, đến hỗn độn trong tiệm lại cầm lên cây thương kia. Nam nhân sau khi thấy phi thường kiên kỵ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám lần nữa cẩn thân, Sở Đông là biết đến, cây súng này chỉ có thể đánh một chút, nhưng này Nghiêm Lập Phong cũng không biết, nếu là lại bị đánh một thương, hắn tất nhiên mệnh tang tại chỗ. Cũng may thương thế của hắn thật sự rất nặng, Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình cũng nhìn ra, ba người đều tại kéo. Các ngươi, tại sao phải giết ta? Trúc Nhu hay là xung trận ngựa lên trước sông vào trước nhất, giơ tay nhấc chân tầm đó đại khai đại hợp, chiêu thức của nàng có chút cứng mãnh, am hiểu chính là trường pháp, cặp kia tay hiện ra một tầng kỳ quái xanh ngọc. Lao nương muốn giết ngươi, cần lý do sao? Nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn giết ta, vậy bồi mệnh. Nam nhân quá dữ tợn, hắn mỗi một chiêu đều là tại liều mạng, bởi vì hắn căn bản không muốn sống, thân là tông sư, hắn hiểu rất rõ nhân thể rồi. Loại này miệng vết thương dù cho ba người này hiện tại buông tha hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào sống sót. Chỉ cần trước khi chết, làm cho chết một người, hắn tựu đã hài lòng. Chương 90, một cái giá lớn sơ lộ ra. Bất quá đây hết thảy chỉ là vị này tông sư một bên tình nguyện. Hắn nhất xem không hiểu đúng là thực lực kia yếu nhất nam nhân, thật sự quá không hợp thói thường, một phát phát tiến mũi tên, luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất đánh gây hắn, hơn nữa người nọ tim đập nhanh đến lợi hại, rõ ràng không có nội khí vận chuyển, nhưng lại có hắn không cách nào lý giải thân thể cường độ. Còn có cái kia Trúc Nhu, là gần chút ít năm võ đạo giới nhất có hy vọng tiến giai tông sư chi nhân, Ngọc Trưởng nương tử, muốn tại nàng dưới sự bảo vệ giết người, nếu là mình không có thụ thương thế kia, còn có nắm chắc, nhưng này tổn thương. Nam nhân suy tư hồi lâu, hắn không nghĩ ra, tại sao mình hội đột ham tuyệt cảnh, việc này vốn là cử chỉ vô tâm, không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hắn nhìn miệng vết thương của mình, hai đấm nắm chặt, đường lui đã không có. Nhưng ba người một lòng ngăn chặn, căn bản không tránh diện giao thủ, trọn vẹn 20 phút về sau, nam nhân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn nội khí đã tiêu hao hết. Phần bụng máu tươi tựu cùng không cần tiền đồng dạng phun tới, không có nội khí áp chế, thương thế rốt cục vẫn phải bạo phát. Có thể cho dù là như vậy, hắn y nguyên có thể dựa vào lấy thân thể lực lượng đánh chính là Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình phi thường cố hết sức. Dự phán, xạ kích. Thổi phun một tiếng, mũi tên rốt cục vào thịt, trực tiếp cắm vào nam nhân phần bụng, miệng vết thương lần nữa bị công kích, nam nhân sắc mặt dần dần dữ tợn, đau đớn đã nhanh lại để cho hắn mất đi ý thức. Hắn nội tạng sớm sẽ phá hủy, thận đều bị đánh không có một khỏa, thầm nghĩ sắp chết đổi đi một người, vậy mà cũng không thể thành công. Nghiêm Lập Phong điên cuồng hét lên một tiếng, hướng phía Sở Đông đánh tới, hắn triệt để buông tha cho phòng ngự, Trúc Nhu một trường đánh nát bờ vai của hắn, Dương Dĩ Tình đem cổ của hắn đều đạp lệch ra. Sở Đông càng là liên xạ ba tiễn, đây đều là hắn mượn cơ hội theo ven đường nhặt về đến đoạn tiễn, không có mũi tên, dựa vào độn đầu đem nam nhân đầu gối bắn thủng, chính là như vậy thương thế, hắn y nguyên có thể chạy bắt đầu. Cái này đáng sợ đích ý chí lực, xem Sở Đông lưng lạnh cả người. Sư đệ, lập tức Sở Đông muốn bị trọng thương, Dương Dĩ Tình hô to một tiếng, đồng tử lập tức bị màu đen chiếm hết. Trên người Hoa Văn tức thì bị chủ động kích hoạt, nàng dùng ra quỷ văn lực lượng. Lập tức nàng thân hình giống như quỷ mị bình thường ngăn ở Sở Đông trước mặt, hai tay hoành tại trước ngực. Nam nhân này một kích cuối cùng, hãy để cho mở quỷ văn Dương Dĩ Tình miệng phun máu tươi. Dương Dĩ Tình cùng Sở Đông cùng một chỗ bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là cũng may bị thương đều không nghiêm trọng, lần này là hắn không ra, hắn nên làm càng nhiều nữa chuẩn bị, tối thiểu chắc một chút việc này cắt hung. Tiêu hiện tại nơi này trạng thái đến xem, nếu như sớm suy tính, tối thiểu là cái hung, nhưng cũng may, súng đạn quá mạnh mẽ. Sư tỷ, ngươi như thế nào đây? Dương Dĩ Tình hướng trên mặt đất phun hai cục máu bọn, khoát tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Không nhiều lắm sự tình, chỉ là mở một chút quỷ văn, đều là chút thương nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Dương Dĩ Tình cái này chủ động khai mở quỷ văn, cùng ngày ấy nổi giận có thể là hoàn toàn bất đồng, ngày ấy Dương Dĩ Tình không để ý tới trí, tự là nổi giận, ngoại trừ lực lớn vô cùng bên ngoài, không có bất kỳ ưu điểm. Công kích không có kết cấu, phi thường dễ đối phó. Nhưng chủ động mở ra quỷ văn nàng, có thể phối hợp bản thân võ công, tốc độ nhanh đến Sở Đông đều không có kịp phản ứng. Có lẽ là cái này tông sư không sợ trường tốc độ, cũng có lẽ là hắn dầu hết đèn tắt, nhưng Dương Dĩ Tình trong nháy mắt đó tốc độ, so cái này tông sư nhanh tiếp cận gấp đôi. Về phần trước mặt cái này tông sư, dù sao vẫn là cả nhân loại, sinh lý cực hạn đã đến, nội khí hao hết, khắp nơi đều có máu tươi của hắn, dù thế nào dốc sức liều mạng cũng là không tốt. Cuối cùng nhất, nam nhân ngã xuống Sở Đông trước mắt thế giới dần dần ám xuống dưới, biến thành một cỗ thi thể, hắn đến chết cũng không hiểu, vì cái gì chính mình sẽ bị giết. Trên đời này lại có một loại thường thường không có gì lạ ám khí, như một căn thiêu hỏa côn, có thể quấy nồi đun nước, còn có thể phá phòng ngự của hắn. Nam nhân khẽ đảo, ba người đều ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, Sở Đông tim đập dần dần bình phục, nhưng vừa rồi phát sinh hết thể hay để cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Phần bụng nạnh kháng một súng, còn không chết. Cái này đạn dĩa thương khả dĩ đồng thời đánh ra hơn 10 miếng bi thép, chỉ có một lần cơ hội, nhưng lúc này đây uy lực, tại như vậy gần dưới tình huống, uy lực tuyệt đối vượt qua đại bộ phận súng ống. Người bình thường tuyệt đối sẽ bị sụp đổ tràng mang bụng nát, bị đánh thành hai đoạn cũng là có khả năng. Về sau ta nếu như lại bởi vì một cái nhân tình tự đắc ý quên hình, nhớ rõ nhắc nhở ta, lần này chuẩn bị hay là không đủ sung túc, nếu như biết là tông sư, ta cần phải làm cho cái hỏa lôi đạn cho hắn nếm thử. Yêu cầu đã ghi chép. Tông sư cảnh số liệu đã thu thập. Mục tiêu thân thể cường độ phi thường cao, nhưng chủ yếu hay là ỷ lại tại nội khí chiến đấu. Nội khí hao hết sạch về sau, thân thể cường độ còn thì không cách nào ngạnh kháng súng đạn. Tông sư cảnh võ giả đối với nội khí ỷ lại càng thêm nghiêm trọng. Sở Đông bắt đầu siêu siêu nam nhân thân thể, trong bao quần áo thứ đồ vật cũng không phải thiểu, ngân phiếu, chưa thấy qua đan dược, đao pháp, còn có một cái khác bản tẩy tùy kính. Cái này tâm pháp còn có hạ sách, cho nên hắn là đến tìm cái này bản tâm pháp đấy sao? Sở Đông đều nghĩ sai, Hoàng Đức nguy hiểm tất cả đều đến từ chính cái này bản tâm pháp, đây đều là có liên hệ, nếu không là Hoàng Đức lại cho hắn cầu tâm pháp, thì cũng không có cái này nguy hiểm, giống như nguy hiểm đều đến từ chính Sở Đông. Nam tệ ba thiếu chọn một mà. Cô. Bất quá xem ra Hoàng Đức cho Sở Đông tìm đến tẩy tùy kính là thật sự không tệ, bằng không thì cái này tông sư cũng sẽ không biết tới đây tìm kiếm. Trúc Nhu ngồi ở bên cạnh, vẫn còn miệng lớn thở hào hẹn, hai cái đồng tử tán đại, có chút thất thần. Đã qua một hồi lâu nàng mới không dám tin nói, chúng ta vậy mà giết chết một cái tông sư. Trúc Nhu nhìn xem Nghiêm Lập Phong thi thể nhìn hồi lâu, nhiều lần xác nhận đối phương chết rồi, mới đem chú ý lực chuyển rời đến Sở Đông trên tay, nàng ngồi vào bên đường trên bệ đá ngồi xuống chậm rãi nói ra. Cái này tẩy tủy kính xác thực nghe nói còn có bộ hai, bất quá bộ 2 là nhằm vào tông sư phía trên, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói, không nghĩ tới thật sự có. Hơn phân nửa là không có đệ nhất bộ, hắn luyện không được bộ 2. Trúc Nhu là thuần túy võ giả, cùng Hoàng Đức ngày thường tiếp xúc vòng tròn luận quần không giống với, Hoàng Đức chưa thấy qua tông sư, không, có nghĩa là Trúc Nhu chưa thấy qua. Tông sư tại người bình thường trong nhận thức biết, tựu là không cái chết tồn tại, thể lực kéo không dứt, sức bật kinh người, nội khí toàn lực bộc phát hạ coi như là ác quỷ cũng khó gần mảy may. Gặp phải quỷ, tông sư giết không được quỷ, nhưng quỷ cũng giết không được tông sư còn có thể chạy. Cho nên tông sư tựu là không cái chết đại danh tử, như là tiểu cường bình thường, có được cương ngạnh sinh mệnh lực, loại người này si mê với tu luyện, rất ít có thể trên thế gian chứng kiến. Trúc Nhu đứng dậy đem Sở Đông vịn mà bắt đầu, có chút bất khả tư nghị nhéo nhéo Sở Đông cánh tay cùng bả vai. Tiểu tử ngươi nội khí tràn đầy, nhưng không có tu tâm pháp, có thể thân thể này nội tình, là ta đã thấy tốt nhất, hơn nữa cái này bản năng chiến đấu, đều đem ta xem ngây người. Ngươi này thiên phú, không thể so với tiểu tình trên người ta. Dương Dĩ Tình ở một bên há to miệng ba, xem biểu lộ tựa hồ có chút thất lạc, có chút khổ sở. A, võ đạo thiên phú cũng không thể so với ta trên người sao? Dương Dĩ Tình duy nhất có thể dùng tự ngạo võ đạo thiên phú, hiện tại cái này duy nhất kiêu ngạo giống như cũng bị vô tình đánh nát. Nàng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi, bất quá trong nội tâm lại nghĩ đến, dù sao cũng là sư đệ, cũng bình thường. Trời sắp tối rồi, ba người đem nam nhân thi thể kháng đi, liền dẫn trở về quân doanh. Chương 91, tẩy tùy kính. Mới đầu Trúc Nhu nói giết một cái tông sư, Hoàng Đức là chết sống không tin, hắn chỉ cảm thấy là ba người đang an ủi hắn, nhưng đem làm ra các tuyên chính miệng nói cho hắn biết, mạng của hắn lý bị sửa lại về sau, Hoàng Đức mới không thể không tin tưởng sự thật này. Nhưng Hoàng Đức biểu hiện rất kỳ quái, hắn cũng không có cao hứng, hay là vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Hoàng Đức đại hung này lại bị kéo dài thời hạn rồi, hắn vận thế tựa như cái kia tính cách đồng dạng, bướng bỉnh không hợp thói thường, người bên ngoài tùy ý có thể tại ngoại lực quấy nhiêu hạ biến hướng, nhưng Hoàng Đức vận thế hoàn toàn là hướng chết mà sinh. Bất quá lần này tối thiểu đã chứng minh, mệnh khả dĩ sửa. Còn có nửa tháng thời gian, hết thảy đều tới kịp. Sở Đông xem xong rồi tẩy tùy kính cao thấp lưỡng sách, liền đi ngủ, hoàn toàn không nghĩ theo chân bọn họ giải thích thêm, hai ngày này thật sự hơi mệt. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 3305. Thể chất: 341. Linh hồn cường độ: 175. Não vực dung hợp độ: 53%. Sinh vật năng: 4220, 305. Nội khí: 3100. Đẹp thẩm mỹ ngủ một đêm, Sở Đông tỉnh lại xem xét chính mình thuộc tính tiểu ngây ngẩn cả người, thể chất bạo tăng một cái điểm, đây quả thực không hợp thói thường, vấn đề là cái này gần kề đi qua một đêm. Ngươi làm cái gì hả? Học tập cũng vận hành tẩy tùy kính. Hiện tại nội khí đã bắt đầu dựa theo đặc biệt lộ tuyến bắt đầu vận hành. Trên lý luận mà nói, ngươi đã khả dĩ xưng là võ phu nhất phẩm. Võ phu tam phẩm sinh ra đời nội khí, nhị phẩm ngưng tụ nội khí, nhất phẩm là được vận chuyển nội khí rồi, Sở Đông có thể rõ ràng cảm giác được nội khí trong thân thể không ngừng lưu chuyển lên. Loại này lưu chuyển lại để cho thân thể phi thường thoải mái, có một loại nói không nên lời cảm giác. Nội khí sinh ra đời tại tế bào, loại này đặc thù năng lượng tuần hoàn xuống, sinh ra đời một cái đặc biệt sinh vật từ trường. Loại này từ trường làm cho nhân loại thân thể theo tế bào mặt bắt đầu biến hóa, hoặc là nói tiến hóa. Nhưng loại sinh vật này từ trường cường độ có hạn, cơ hồ không cách nào ảnh hưởng đến thân thể bên ngoài. Tế bào mặt tiến hóa có thể cho thân thể cường độ đột phá giống cực hạn. Vốn trí nào muốn làm được tế bào mặt cường hóa, hoặc là nói gen ưu hóa, ít nhất phải dung hợp độ đến 50% đã ngoài, hiện tại trí não chỉ có thể đối với tế bào tiến hành dẫn đạo chữa trị. Về phần tế bào bản thân, nó ảnh hưởng không đến. Hiện tại trí não càng giống là tài nguyên ưu hóa phối trí, lại để cho có hạn tài nguyên phát huy ra càng lớn tác dụng, nhưng nếu như bắt đầu gen ưu hóa cái kia Sở Đông thật có thể không cách nào tưởng tượng. Loại này tiến hóa cần phải thời gian tích lũy. Nếu như đình chỉ nội khí vận chuyển, sinh vật từ trường tiểu sẽ nhanh chóng biến mất. Nội khí cường hóa hiệu quả cũng sẽ biết tùy theo yếu bớt. Nói ngắn gọn tiểu là nội khí không vận chuyển lại, đối với thân thể cường hóa tiểu một số gần như tại không, chỉ là một đống không có tác dụng đâu năng lượng mà thôi, chỉ có lại để cho nội khí chạy mà bắt đầu, thân thể của hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ là Sở Đông nội khí căn bản không cần hắn đến dẫn đạo, không cần hắn một mực tập trung tinh thần, trí não sẽ giúp hắn để làm. Tẩy tùy kính phi thường cố gắng, đã bắt đầu chính mình không biết ngày đêm tu luyện. Tiểu trước mắt tế bào tiến hóa tốc độ đến xem, lần thứ nhất tiến hóa hoàn thành dự đoán sẽ ở 1 tháng đến 2 tháng tầm đó hoàn thành. Thì ra là toàn lực vận chuyển nội khí 1800 cái giờ đồng hồ cao thấp. 2 tháng nhìn như không nhiều lắm, nhưng là đối với người bình thường mà nói, bọn họ là cần sinh hoạt, ăn cơm uống nước ngủ, một ngày có thể có 8 tiếng đồng hồ tu luyện, tựu là tu luyện của ma. Không có người khả dĩ làm được một mực làm một kiện buồn tẻ vô vị mà lại hao phí tinh thần sự tình, ngoại trừ máy tính chương trình. Tẩy tùy kính là một cửa phi thường bình thản nội khí, nó chiến đấu hiệu quả không tốt, nhưng là đối với thân thể tầm bổ là tốt nhất, tối thiểu là Hoàng Đức biết, diên thọ kéo dài hiệu quả tốt nhất nội khí. Nội khí xúc tiến tế bào tiến hóa, ở trong đó kể cả thân thể tế bào thần kinh, này sẽ lại để cho Sở Đông thân thể càng cường đại hơn, linh văn tăng phúc hiệu quả rất tốt. Tiểu trước mắt đến xem, dương thuật cùng võ đạo, cùng tu mới là tốt nhất. Theo hắn, âm thuật không hề giống là phương pháp tu luyện, mà là các loại kỹ xảo món tập cầm, những người này không có tu luyện, tiểu đi lợi dụng chính mình bản tất nhiên không thể cường đại thân thể cùng linh hồn, sử dụng các loại lực lượng. Cuối cùng chỉ có thể rơi một cái tiêu hao đốt mệnh kết cục. Cái thế giới này tu luyện cây, tựa hồ điểm lợi ra. Hoặc là nói người của thế giới này, quá cần sớm có được sức mạnh, tiểu cái này đại hoàn cảnh không ủng hộ bọn hắn thành thành thật thật tu luyện cái vài thập niên, hận không thể sinh ra phải hội bắt quỷ, học được âm thuật thiên phú tiểu phế đi. Dân ra, những người này tựa hồ cảm thấy đạo này là chính xác. Sáng sớm khởi chuyện thứ nhất tiểu là quan tưởng tu luyện, 15 phút qua đi rời giường rửa mặt, nhiều ngày như vậy đến nay, đây là Sở Đông thoải mái nhất một ngày. Hắn vui sướng ăn điểm tâm xong, tại doanh trướng của mình trước vui thích phơi một hồi mặt trời. Đang tại hắn nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ nội khí vận chuyển thời điểm, cũng cảm giác có người hướng hắn đi tới, nghe tiếng bước chân hẳn là Dương Dĩ Tình, thẳng đến nàng chặn Sở Đông mặt trời, Sở Đông mới mở mắt ra, liền nhìn thấy một căn mức quả. "Sư đệ, cho ngươi, cảm ơn ngươi cứu được sư phụ, ta cũng đi cho ra các tuyên xin lỗi rồi, hắn nói sư phụ tạm thời sẽ không chết." Sở Đông tiếp nhận mức quả có chút buồn bực. "Cho lão nhân kia xin lỗi làm gì vậy, bị đạp cũng là đáng đời. Cái này vừa sáng sớm, ngươi ở đâu ra mức quả? Lần trước đi nội thành, ta thừa dịp ngươi không chú ý vụng trộm nhiều mua một căn, vốn muốn giữ lại chính mình ăn, có thể lại không biết tiễn đưa ngươi cái gì, chỉ có thể tiễn đưa ngươi cái này. Thân thể không có việc gì đi à? Ta vốn sẽ không đại sự, còn phải nhờ có ngươi cuối cùng bảo vệ ta." Sở Đông tiếp nhận Dương Dĩ Tình mức quả ăn hết một ngụm, chắc không được hắn vừa ý bên cạnh đường, kẹo đều có chút hóa rồi, xem ra nàng thật sự ưa thích mức quả. Trông thấy Dương Dĩ Tình phải đi, Sở Đông đột nhiên hô ở Dương Dĩ Tình, bởi vì hắn có chút bắt quái. "Sư tỷ, hỏi ngươi điểm sự tình, sư phụ cùng sư mẫu thế nào tiến đến cùng một chỗ? Sư phụ không phải một mực xem thường võ giả sao?" Dương Dĩ Tình còn có chút ngượng ngùng nói, nhưng chịu không được Sở Đông mức quả thế công, Sở Đông đáp ứng về sau mỗi ngày đều cho nàng mức quả ăn, Dương Dĩ Tình tại chỗ phá phòng thủ. Dương Dĩ Tình vừa nói, Sở Đông thế mới biết, nguyên lai Hoàng Đức là bị đuổi ngược, muốn nói Hoàng Đức tại Âm Dương Ti ở bên trong cũng là quan không nhỏ viên, dù sao làm được kim lệnh chấp sự, cũng là bổn sự. Hơn nữa tại hắn còn không có lao thời điểm, cũng là một cái xuất ca. Tại đủ loại dưới sự trùng hợp, Hoàng Đức đã bị Trúc Nhu theo dõi, thuần túy vũ lực lên, Hoàng Đức căn bản không phải là đối thủ của Trúc Nhu, Hoàng Đức lại không đến mức thực khai mở chú thể dốc sức liều mạng, nữ cường nam yếu, sau đó âm ở. Hai người cùng một chỗ, cũng tiểu vài chục năm a, Dương Dĩ Tình nhận thức Hoàng Đức sớm hơn một ít. Hắn còn mượn cơ hội này hỏi một chút Âm Dương Ti đại khái cơ cấu, Âm Dương Ti là phân đường khẩu, phân loại tiểu là đại khái theo như thuật sĩ chủng loại, xem cái này thuật sĩ am hiểu cái gì. Ví dụ như Hoàng Đức chỗ Hoan Tư, am hiểu nhất xử lý đúng là các loại chết oan chi quỷ, bình thường quỷ, bởi vì hình thành phương thức bất đồng, năng lực cũng sẽ biết khác nhau. Đúng bệnh hút thuốc mới là trọng yếu nhất. Kim lệnh chấp sự cũng chỉ là người làm công, tại địa vị tính toán thượng chính tứ phẩm, ở đằng kia bên trên còn có đường chủ một loại người, thực lực nhất định là còn cao hơn Hoàng Đức, nhưng cụ thể rất mạnh, Dương Dĩ Tình cũng không biết. Chương 92, nội khí viên đạn. Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình hàn huyên sau khi liền đi tìm Vũ Quyền, thông qua ngày hôm qua sự kiện Sở Đông cũng đã chứng minh chính mình phỏng đoán, hết thệ cũng có thể cải biến, chỉ cần ngươi có thể tìm tinh tưởng nguyên nhân. Tuy nhiên Sở Đông ngày hôm qua phân tích ra hơi có chút độ lệch, nguy hiểm không là tới từ ở Âm Dương Ti cùng Vân Thượng Quốc, nhưng quan trọng nhất là nguy hiểm là người ngoại lai, điểm này hắn không có cửa sai. Cũng là dựa vào điểm này, Sở Đông thông qua 800 người vận thế biến hóa, sớm đã tìm được người này. Nếu không một cái không có bị thương tông sư, Sở Đông thật sự không có khả năng ngăn trở. Ngày hôm qua tông sư eo đều bị sụp đổ đi một nửa, sừng sốt còn theo chân bọn họ đánh cho nửa giờ, hơn nữa là tuyệt đối cường độ cao chiến đấu, cái này đều không giống người. Vu Quyền bây giờ nhìn đến Sở Đông chính là một cái đầu hai cái đại, so trông thấy Hoàng Đức còn sợ hãi. Người này hiện tại cùng cái quỷ đồng dạng, luôn có thể làm ra một ít kỳ kỳ quái quái cử động, ngày hôm qua mang về đến thi thể kia hắn xem qua rồi, dĩ nhiên là một gã tông sư. Kết quả vị này sẽ tới một câu, thiện tay giết. Đầu năm nay, chết cái tông sư, tuyệt đối là muốn vua và dân chấn động, vị gia này đều có thể tiện tay giết. Hiện tại Vu Quyền thật sự là một điểm tính tình cũng không dám đã có. "Sở công tử, ngài tìm ta có chuyện gì?" Vu tướng quân tại đây Lâm Danh phủ trông đã bao lâu? Không sai biệt lắm được có vài chục năm. Sở Đông ngồi tại chính mình ăn trước sân khấu, cũng không quay đầu lại, một mực tại dùng cái rũa đánh bóng lấy cái gì, thỉnh thoảng còn cầm tiểu thiết truy đục thượng một đủ. Liên mặt đều không phát hiện, không biết vì cái gì Vu Quyền tiểu là cảm giác gáp lực rất lớn, rõ ràng chỉ là rất bình thường đối thoại. Về phần Sở Đông đang làm cái gì, hắn chỉ là tại đánh bóng súng ống linh kiện mà thôi, đạn ria thương chỉ có thể một phát, hiệu suất quá thấp. Hơn nữa hiện tại hắn đã học xong tẩy tùy kính, khả dĩ bắt đầu nếm thử nội khí viên đạn nghiên cứu phát minh. Sở Đông trong tay động tác không ngừng, lại hỏi tiếp: "Cái kia Trần Trắc các ngươi quen biết vài năm rồi, hắn đến Lâm Danh phủ thời điểm, có thể dẫn theo gia quyến?" Vu Quyền gãi gãi đầu, Trần Trắc đến Lâm Danh phủ có thể không ngắn, tại hắn trong ấn tượng đều có 3-4 năm, hắn thuộc về võ quan, cái này nội thành sự tình có thể không can thiệp tiểu không can thiệp. Nhưng hai người hay là ngẫu nhiên sẽ có hợp tác, chỉ có thể nói là đồng sự quan hệ. Hắn suy nghĩ hạ liền hồi đáp: "Hẳn là dẫn theo, nhưng ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không có đi qua hắn quý phủ. Ngươi đi nội thành tìm tìm, nếu như Trần Trắc có gia quyến thì đem bọn hắn mang tới." Trước khi tổng kế tiểu đã từng nói qua, Trần Trắc là âm dương khối lỗi, hơn nữa cùng thi thuật giả có huyết mạch ở giữa liên hệ, nếu như từ phương diện này bắt tay vào làm có lẽ có thể tìm đến cái kia tà thuật sĩ thân phận. Trần Trắc sau khi rời đi, Sở Đông cứ tiếp tục nổi lên chính mình đánh bóng công tác, thương thân loại vật này có trí nào chính xác khống chế, vấn đề cũng không khó khăn, mấu chốt nhất hay là viên đạn chế tác. Đầu tiên hắn cần một loại có thể ba lô ba khóa, thậm chí áp xúc nội khí kim loại. Dưới tình huống bình thường, thường dùng nhất đến ngăn cách năng lượng phóng xạ chính là chỉ. Cân nhắc một loại vật chất đối với năng lượng ngăn cách trình độ quyết định bởi tại lượng điều kiện. Một là vật chất nguyên tử số, hai là vật chất mật độ. Trên lý luận nguyên tố chu kỳ biểu trung 24 đã ngoài kim loại nguyên tố đều có được ngăn cách năng lượng năng lực. Kim, ngân, đồng, thiết, chỉ đợi. Sở Đông trong tay có thể tìm được tài liệu, chỉ có thiết, kim, ngân, thiết so sánh thông thường, thiết chỉ dùng để làm vũ khí, vàng bạc là lưu thông tiền trên thị trường cũng tương đối nhiều. Hắn phân biệt dùng 3 loại tài liệu chế tạo một cái phong bế vỏ đạn, sau đó nếm thử hướng trong đó rót vào nội khí, nhưng hắn thử hồi lâu, hắn nội khí căn bản không nghe lời, tựa là không ly khai thân thể. Cuối cùng Sở Đông chỉ có thể tìm đến Dương Dĩ Tình, làm cho nàng hướng vỏ đạn ở bên trong phân biệt rót vào nội khí. Nội khí vốn là năng lượng, hoàn toàn khả dĩ tiến hành áp xúc, Sở Đông vừa bắt đầu khảo thí không cần quá nhiều, chỉ cần khảo thí 3 loại tài liệu đối với năng lượng cách trở hiệu quả. Dương Dĩ Tình rất phối hợp, Sở Đông rất nhanh tựu khảo thí ra 3 loại tài liệu hiệu quả. Thiết độ tinh khiết không cao, nội khí tràn lan tốc độ rất nhanh, đem mỗi tiếng đồng hồ tràn lan 10% nội khí tốc độ định vị 1, thiết tràn lan tốc độ nhất định vị 10. Ngân tràn lan tốc độ là 0.5. Kim tràn lan tốc độ là 0.01, nếu như có thể tiếp tục đề cao kim độ tinh khiết, tràn lan tốc độ trên lý luận khả dĩ tiến thêm một bước hạ thấp. Nội khí đặc tính cơ bản phù hợp đã biết năng lượng đặc tính. Nếu như thay vào bình thường trên ý nghĩa năng lượng số lượng theo, tốt nhất tài liệu hay là đồng. Sở Đông tưởng tượng bên trong đích nội khí viên đạn là một loại khả dĩ tùy thời bổ sung năng lượng sẽ xảy đến nổ súng viên đạn, hơn nữa uy lực tuyệt đối là muốn đại tại bình thường viên đạn. Này sẽ giảm bớt hắn vô cùng nhiều phiền toái, kể cả chiết xuất kim loại, chiết xuất hỏa dược, tay trả sát viên đạn 6. Tốc độ việc này trước để đó, hiện tại bắt đầu khảo thí uy lực a. Sở Đông lại đánh cho một quả viên đạn, lần này là một quả nguyên vẹn, có chứa đầu đạn viên đạn, chỉ là viên đạn bên trong ánh sáng, để lại chứa đựng nội khí không gian. Sư tỷ, tiếp tục hướng tại đây áp nội khí, không cần áp xúc, cảm giác nhồi vào là tốt rồi. Sở Đông nói ra được rất nhiều chữ, Dương Dĩ Tình đều nghe không hiểu, mơ mơ màng màng liền lầm rồi, muốn lại để cho nội khí bạo tạc nổ tung, một loại là ly thể cũng kịch liệt va chạm, một loại dị chủng nội khí xâm nhập. Hai điểm này đều phi thường dễ dàng đạt tới. Sở Đông thậm chí đều không cần tại viên đạn cuối cùng làm lửa có sẵn, chỉ cần va chạm có thể kích nổ. Sở Đông đem nạp đạn lên nòng, sau đó đem nó cố định tại trên mặt bàn, mục tiêu nhắm ngay mặt đất, dùng một sợi dây thường xa xa kéo động cò súng, nhưng hắn là rất tiết mệnh. Cái này hết thảy đều đã tại đầu của hắn ở bên trong mô phỏng qua vô số lần rồi, lý luận là thành lập. Cò súng bóp, chợt nghe phịch một tiếng, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, đánh tiến vào trong lòng đất, thanh âm kia phi thường kỳ quái, có điểm giống là gắn ống hãm thanh thường, thanh âm không nghĩ giống như chung như vậy chói tai. Sở Đông đi lên đem mặt đất đào mở, nhìn thoáng qua hiệu quả. Đầu đạn đánh xuống mặt đất 13 cm, cân nhắc nơi đây thổ nhưỡng kỹ càng, một phát này uy lực cũng không kém hơn bình thường súng ngắn. Ly thể nội khí bạo liệt hiệu quả thật tốt. Trên lý luận nếu như áp xúc nội khí cường độ, viên đạn uy lực khả dĩ tiếp tục gia tăng. Sở Đông hỏi qua Dương Dĩ Tình, nàng tu luyện nội công tâm pháp khiếu liệt phong kính, là một loại công kích hiệu quả cực kỳ bạo tạc nổ tung nội khí, cho nên võ công của nàng đi cũng là cường mãnh đường đi. Nhất là hai chân lực công kích, là nàng mạnh nhất công kích. Nội khí ly thể đả thương người, căn cứ trong khi tu luyện khí chủng loại bất đồng, hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt, như Sở Đông tẩy tùy tính, hiển nhiên cho dù có khả năng thể, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Dương Dĩ Tình nội khí hiệu quả rất tốt, vấn đề lớn nhất tựu là tràn lan vấn đề, vừa mới ly thể nội khí năng lượng uy lực nói thí dụ như là 10, tại ly thể vượt qua 1 mét về sau, tiếp theo đông nhiên giảm mạnh là 5, thậm chí thấp hơn. Sở Đông dương khí cũng có vấn đề này, cho nên năng lượng đều cần vật dẫn. Mà viên đạn đầu đạn tựu là cái này vật dẫn, đem nội khí năng lượng tại suy giảm trước đem hắn chuyển hóa làm động năng, như vậy tựu lại để cho khoảng cách không còn là nội khí hạn chế, tương đương với mặt đối mặt đánh cho một trường. Nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt nhất tựu là nội khí không cách nào bảo tồn vĩnh cửu, cho dù là vàng cũng có không một tràn lan tốc độ, dựa theo cái tốc độ này đến tính toán, viên đạn bị chế tác sau khi hoàn thành tối đa bảo trì 40 thiên, đây là trong lý tưởng hoàn mỹ số liệu. Chương 93, cảnh trong mơ phân tích. Nếu như tăng thêm đầu đạn cùng vỏ đạn, còn có đầu đạn cuối cùng ở giữa khe hở, vậy cũng có thể liền một nửa thời gian đều không đạt được, hơn nữa thứ này giá trị chế tạo thật sự là cực cao. Mà dù sao là đã tìm được phương hướng, 20 ngày tả hữu một lần nữa một lần bổ sung năng lượng, Sở Đông tạm thời cũng có thể tiếp nhận, vì vậy hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm chế tạo nổi lên vàng dòng viên đạn. Vàng bản thân độ cứng hơi thấp, trải qua vô số lần thí nghiệm về sau, liền phát hiện cái này kim vỏ bọc đạn tối đa thừa nhận 1.5 lần nội khí cường độ, lại thêm áp sẽ biến hình tạc nòng. Nhưng chính là cái này 1.5 lần, cũng không phải người bình thường có thể ngăn ở. Có thể nói, Sở Đông dùng một loại mới phương thức, sâu sắc phóng đại nội khí lực công kích cùng khoảng cách, dù sao đồng dạng lực, dùng nắm đấm cùng châm đánh đi ra hiệu quả sẽ là một trời một vực. Châm có thể đâm chết người, nắm đấm tối đa lại để cho người đau. Bởi vì tài liệu có hạn, cho nên Sở Đông cánh tay trả sát 7 miếng viên đạn. Ưu điểm của nó cũng có rất nhiều, khả dĩ liên phát, thanh âm nhỏ, xuyên thấu lực cường, đầu đạn khả dĩ video phụ chú, khuyết điểm cũng rõ ràng, uy lực hội theo thời gian chuyển rời mà hạ xuống. Nhưng lại ủy lại bổ sung năng lượng người, không có Dương Dĩ Tình, Sở Đông tạo ra đến viên đạn, tự là cái phê vật. Hoàn mỹ, giải quyết tâm phúc của ta hỏa lớn. Sở Đông tạo hết cây súng này cũng đã nhanh buổi tối rồi, Dương Dĩ Tình một mực ở bên cạnh nhìn xem hắn. Chính là cái gì xem không hiểu, nhưng là nó hiểu cái kia đồ chơi đáng sợ, có thể không hiểu thấu đánh xuyên qua thiết bản, miếng sắt, hơn nữa khả dĩ đánh tới 50 m bên ngoài đồ vật, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. tăng thêm hôm qua Sở Đông cái kia hắc thiết côn đồng dạng đồ vật, trực tiếp lại để cho tông sư đều bị trọng thương, hiện tại Dương Dĩ Tình đối với Sở Đông có chút bội phục, thậm chí có điểm sùng bái. Sở Đông gấp gáp như vậy làm súng đi ra, cũng là bị ngày hôm qua tông sư cho sợ, thân thể bị trọng thương, còn có thể đánh nhau ra như vậy hiệu quả, hắn lần đầu cảm giác mình cung tiễn như vậy vô lực. Cái này súng là hắn dùng đến bảo vệ tánh mạng đồ vật. Trạng vạng tối thời điểm, trời còn chưa có tối, Vu Quyền tiểu đuổi đến trở về, cái mang về một cái tuổi trên 50 lão phu nhân, xác thực là cái người bình thường. Trên người không có bất kỳ thuật hoặc là võ dấu vết. Vu Quyền cùng Sở Đông giải thích nói, cái này Trần gia còn quả thực không tìm được cái gì ra quyến, tiểu cái này một cái người hầu rồi, nàng nói là Trần Trác sớm đã sớm đem chính mình con dâu cùng hài tử đưa đến. Cái kia chó chết, quả nhiên đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện. Lão phu nhân còn có chút nhát gan, Sở Đông còn an ủi hai câu, sau đó mới bắt đầu cẩn thận hỏi mà bắt đầu, cũng may cái này lão phu nhân không có một tia giấu giếm ý tứ, rất phối hợp. Nàng là ở 5 năm trước, Trần Trác người một nhà đến Lâm Danh phủ về sau bị chiêu đi vào, cái này một đám tiểu cho tới bây giờ, hơn nữa Trần Trác xác thực có một ưa thích loay hoay một nghệ cha. Trần gia tại mấy tháng trước khi tiểu xuất hiện dị thường, cha của hắn tựa hồ được bệnh nặng, Trần Trác khắp nơi cần y y, thậm chí còn cùng trong thành phú thương cho mượn tiền, thiếu rất nhiều tiền. Cái kia phú thương về sau thuốc sổ sách thời điểm, vừa mới bị cái này lão phu nhân cho nghe thấy được. Biết nói cái này về sau, Sở Đông lập tức liền nghĩ đến trước khi Trần Trác đồng ý cho hắn cái kia miếng lích thọ đan, vật kia xác thực rất quý, dùng Trần Trác động lộc mua không nổi. Phải biết rằng lúc ấy Sở Đông cũng là bởi vì này cái lích thọ đan mới chuẩn bị hỗ trợ. Kết quả cái này một đám vội vàng, tiểu vội vàng cho tới bây giờ. Cái này lích thọ đan cũng không phải là người bình thường nên dùng đồ vật, một quả tiểu giá trị hoàng kim và lượng, hơn nữa bình thường suy lão nhân dùng lích thọ đan hiệu quả rất kém cỏi. Sở Đông vô vô đầu của mình, có chút ảo não. Ta sớm nên nghĩ đến, người bình thường làm sao có thể hữu ích thọ đan, chỉ có thuật sĩ mới dùng đến a. Hiện tại Trần Trác bị tổng kế dùng đinh gỗ che huyệt bách hội, hiện tại tiểu là một cố khối lỗi, bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy ý bỏ niêm phong, sợ phá hủy hiện tại cân đối. Sở Đông theo bên ngoài đào đi một tí hầm bùn, làm cái con tò te, nặn băng đất sét, hắn muốn biết Trần Trác cha, thì ra là cái kia tà thuật sĩ, đến cùng lớn lên cái gì bộ dáng. Sở Đông án lấy lão phụ kia người hình dung, lại để cho trí não mở toàn bộ tự động, chậm rãi phục hồi như cũ lao đầu kia tướng mạo. Quá trình này có chút khó khăn, vấn đề không tại Sở Đông cái này, mà là cái kia lão phu nhân hình dung năng lực có hạn. Một mực lắc qua lắc lại nhanh một giờ, Sở Đông lúc này mới đem người cho ngắt đi ra, làm cho náo nhiệt như vậy, cái này trong quân doanh có uy tín danh dự đều bu lại. Lão phu nhân chỉ vào Sở Đông trong tay tượng đất, tả hữu khoa tay múa chân lấy, dùng vốn là không nhiều lắm từ ngữ gian nan hình dung lấy. Đúng, đúng, có 5 phần rất giống rồi. Sở Đông cái này tượng đất nhất, thật là cẩn thận đến không được, hơn nữa nhất tượng đất quá trình là thật lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Nô Dụng nhìn liên tục gật đầu. Dùng hơi tiếc hận khẩu khí nói ra, cái này giống như lúc bộ dạng, nếu làm khởi giấy chát người đến, đoán chừng cũng là khối tốt có khiếu. Hoàng Đức cười đắc ý một tiếng, đồ đệ của ta, làm gì đều là tốt có khiếu. Cái này là cái kia tà thuật sĩ, có thể Sở Đông sắc mặt lại không thật là tốt, kế tiếp hắn tựu không hề hỏi thăm cái kia người hầu, phối hợp sửa đổi mà bắt đầu, thẳng đến một cái bệnh nguy kịch lao đầu bộ dáng bị nặn ra đến, hắn trực tiếp hỏi, là hắn sao? Lão phu nhân con mắt trừng lớn, liên tục gật đầu, thậm chí là bị kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì thật sự quá giống. Mà Sở Đông sở dĩ có thể đem cái này khỏa đầu nhanh như vậy phục hồi như cũ đi ra, là vì hắn phát hiện, người này hắn nhận thức, đây chính là hắn trong ngộng cái kia trong tay chuyển kinh đường mục, trong miệng hừ phát tiểu khúc cổ quan. Chỉ là cái kia cổ quan rất trẻ tuổi, mà người này lại bệnh nguy kịch, cơ bắp hồi biến, nhưng cốt tương không thay đổi, đây là trí não căn cứ cốt tương mô phỏng ra, cái kia cổ quan lão về sau bộ dạng. Phân tích cái này mộng. Trí nhớ 3 chiều 3D trọng cấu bắt đầu, hình ảnh phân tích bắt đầu. Sở Đông ngày ấy làm mộng bị hoàn mỹ tái hiện, hình ảnh một chánh hiện lên. Mỗi một tránh trí não đều đem mỗi một cái tin tức đều tiến hành cẩn thận phân tích. Bởi vì hiện tại sự thật đã chứng minh, đây không phải một cái đơn giản phán đoán loại cảnh trong mơ. Có đôi khi nhân loại bởi vì e ngại có một số việc, hội đang ở trong mộng xuất hiện, nhưng trong này phát sinh hết thảy đều là ước nghĩ ra được, dù cho sự tình thật sự hướng cái hướng kia phát triển, cùng cảnh trong mơ cũng là không lớn giống nhau. Sở Đông vẫn cho là, cái này mộng là Ngô Đồng cho cảnh cáo của hắn, cụ thể chi tiết, tỉ mỉ có thể sẽ không có cùng, nhưng hắn không muốn đây quả thật là cái tuyệt đối chân thật biết trước mộng. Trong mộng tổng cộng phát hiện thi thể 314 có, tử vong thời gian khoảng cách rất lớn. Trong đó có vượt qua 60% là bề ngoài không biến hóa loại đột tử hình dáng, nhìn ra tử vong thời gian 24 tiếng đồng hồ đã ngoài. Mà những người khác tử trạng quái dị, quy là một loại khác nguyên nhân cái chết, tử vong thời gian hơi ngắn. Gia Cát Tuyên cùng Hoàng Đức tử vong tư thế phân tích. Gia Cát Tuyên nửa người trên trong tay Hoàng Đức, nửa người dưới thì là tại 5 mét có hơn, dùng eo bụng là đường ranh giới, bị kéo đứt, Hoàng Đức tay cầm lấy Gia Cát Tuyên ngực. Hai người 3 chiều 3D mô hình bị trí não đơn giản hóa, hơn nữa đã tiến hành cơ học mô phỏng. Kết quả cái này trước khi tử vong hình thái, vậy mà không phải Hoàng Đức sinh xé ra Cát Tuyên, mà là Hoàng Đức tại bảo hộ ra Cát Tuyên. Hoàng Đức tay là hộ tại ra Cát Tuyên trước ngực, cái này phần bụng vị trí là không có cách nào phát lực xé người, tăng thêm huyết tích phun phương hướng, cùng với Hoàng Đức trên người huyết dịch đi về hướng, trí não cơ hồ hoàn toàn mô phỏng ra hai người trước khi chết trạng thái. Ra Cát Tuyên sau lưng Hoàng Đức, mà Hoàng Đức thân thủ đi cứu ra Cát Tuyên. Nhưng ra Cát Tuyên nhưng vẫn là tại Hoàng Đức trong ngực bị ngoại lực sinh xé, huyết dịch phun ra, Hoàng Đức cũng lập tức bị đánh chết, ngực bị chọc mang. Sau đó Hoàng Đức thoát lực một tay cầm lấy ra Cát Uyên bên thi thể quỷ trên mặt đất. Cái này cùng Sở Đông trước khi muốn hoàn toàn bất động, hắn bị chính mình phỏng đoán cho nói dối. Về phần cái kia trong thành này tử trạng quái dị người, Sở Đông tựa hồ nghĩ tới một loại giải thích, bị kỳ môn giết chết. Những cái kia không hỏa lại bị chết cháy, rõ ràng trên mặt đất lại bị nịch vong chi nhân, thân thể không hiểu bị hong gió chi nhân, cái này đều không phù hợp lẽ thường. Đây là đã chết tại kỳ môn kết quả bên trong đích người mới sẽ có tử trạng, trước khi Sở Đông cùng ra Cát Uyên kỳ môn quyết đấu, ra Cát Uyên chiêu thứ nhất là được ly tự, hỏa. Khi đó là hắn biết, nếu như mình không cần âm thủy triệt tiêu, vậy sẽ trở thành là một chiếc có tiêu thi, nhưng y phục sẽ không thụ ảnh hưởng, cái này cùng Sở Đông trong ngộng trông thấy, cơ hồ giống nhau. Là tình huống như thế nào, mới có thể lại để cho Hoàng Đức ngồi nhìn ra Cát Uyên đi giết này sao nhiều người bình thường, mà Hoàng Đức còn đi bảo hộ ra Cát Uyên. Hay là nói những này người bình thường là Sở Đông giết. Chương 94, song hồn. Hoàng Đức bảo hộ ra Cát Uyên, nói rõ cái kia cổ quan là muốn trước hết giết ra Cát Uyên, cái này tỏ vẻ ra Cát Uyên đối với uy hiếp của hắn càng lớn, mà Hoàng Đức chỉ ở ra Cát Uyên sau khi chết thuận tay giết. Loại này sức chiến đấu chênh lệch, Sở Đông thật sự nghĩ không ra dùng mặt khác hình dung tử, thật sự là thuận tay tiểu chọc chết rồi. Giả định cổ quan có được cùng nhân loại gần như giống nhau tư duy, treo lên Ngô Dụng đầu, ngồi ở trên công đường hư khúc, tăng thêm tả hữu lay động cái ghế. Loại hành vi này trí não cho rằng tiết lộ một loại thưởng thức, tự đắc, thỏa mãn cảm xúc. Theo tâm lý góc độ vào tay, hắn đối với tại lực lượng của mình còn không có thói quen, càng tiếp cận với vừa mới đạt được lực lượng cường đại phấn khởi trạng thái. Cho nên cái này tà thuật sĩ cho tới bây giờ không muốn qua phục sinh, mà là muốn thông qua nào đó phương thức đạt được cổ quan lực lượng. Điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì vốn có cái kia miếng lệnh bài dưới tình huống còn sẽ xuất hiện loại này thảm trạng. Hoàng Đức cho Sở Đông tấm lệnh bài kia, theo như Hoàng Đức nói, đó là có thể làm cho cổ quan quỳ xuống hành lễ đồ vật, cũng chính là vật này lại để cho Hoàng Đức tại trước đó lần thứ nhất cổ quan nguy cơ ở bên trong lông tóc không tổn hao gì. Nếu như lần này thật là cổ quan nguy cơ, lệnh bài kia không có đạo lý không có hiệu lực, trừ phi người nọ cũng không phải cổ quan, mà là thông qua nào đó phương thức đã lấy được cổ quan lực lượng trần chất chi phụ. Bởi như vậy, hết thảy liền đều giải thích đã thông, trong thành này trận pháp có lẽ căn bản không phải nghịch sinh trận, mà là thông qua trận pháp này lại để cho cái kia tà thuật sĩ khả dị đánh cắp cổ quan chi lực. Hắn theo bắt đầu sẽ không nghĩ tới sống. Nếu như ta hiện tại tự đi, Hoàng Đức vận thế qua hồ không bị ảnh hưởng. Trí não vô số lần suy tính ở bên trong, Hoàng Đức mệnh lý là nhất kiên định một đầu. Mỗi người mệnh lý cũng có thể thông qua một ít phương pháp sở chút, đạt tới cải mệnh hiệu quả. Hoàng Đức là trước mắt trí não biết, mệnh lý chi tuyến qua hồ không bị ngoại giới ảnh hưởng người. Sở Đông bất kỳ một cái nào quyết định cũng có thể ảnh hưởng ngoại nhân. Ví dụ như hắn muốn đêm nay đem những này đầu to binh đều giết, hắn khả dĩ làm được, cái kia những người này lập tức tiểu sẽ lập tức chuyển thành đại hung. Không xuất hiện mệnh lý tuyến đều là có thể sửa, có thể Hoàng Đức người này vấn đề quá lớn, tính tình chết bướng mình, Sở Đông ảnh hưởng không đến hắn. Vậy đổi lại góc độ, tiếp tục như trước đó lần thứ nhất như vậy, theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Sở Đông suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không quá đáng một phút đồng hồ mà thôi, cái này người chung quanh vẫn còn sợ hai thán phục tại Sở Đông nhất người kỹ nghệ, ai ngờ Sở Đông một giây sau mà bắt đầu tiến khách. Mệnh lý bị sớm cho hấp thụ ánh sáng. Người biết càng nhiều, cải biến tương lai khả năng lại càng lớn, cho nên tại có năm chắc trước khi, Sở Đông cái gì cũng không muốn nói. Buổi tối Sở Đông hay là đúng hạn để đi ngủ, bởi vì ngủ có thể tu dưỡng tinh thần của hắn, trí não cũng có thể toàn lực thúc dục tẩy tủy kính đến cường hóa thân thể của hắn. Ban ngày tuy nhiên tẩy tủy kính cũng sẽ biết vận chuyển, nhưng chỉ cần Sở Đông có động tác, nhất định là hội giảm xuống hiệu suất, cho nên ngủ là trước mắt hắn trở nên mạnh mẽ nhanh nhất phương thức. Yên tĩnh một đêm, vô sự phát sinh. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 3305. Thể chất: 35. Linh hồn cường độ 19, não vực dung hợp độ 535%, sinh vật năng 6220/300, nội khí 3500. Hiện tại thân thể tế bào đang tại toàn bộ phương diện tiến hóa, ở trong đó cũng kể cả tế bào não. Tại dung hợp độ không có bất kỳ đẩy mạnh dưới tình huống, trí não tính toán lực y nguyên hội vững bước tăng lên. Đơn thuần dùng dung hợp độ đến cân nhắc trí não tính toán lực đã không hề chuẩn xác. Đem nhân loại không khai phát đại não cực hạn tính toán tốc độ định nghĩa là một mình biểu hiện ra trước mắt lớn nhất tính toán tốc độ. Trước mắt lớn nhất tính toán tốc độ là 16. Tại đây một là ở trí não dưới sự khống chế một, mà nhân loại bình thường tư duy phương thức cùng máy tính bất đồng, tăng thêm một ít vấn đề khác, căn bản không cách nào phát huy ra tốc độ cực hạn. Có thể có cái không, một cũng không tệ rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại quan hệ song song 8 người, cũng không cách nào đem tính toán lực gấp bội, thắng tại do đơn hạch biến thành nhiều hạch, cho nên khai phát sinh vật máy vi tính việc này vẫn phải là đăng lên nhật báo. Về động vật phải chăng có thể để làm phần cứng sử dụng còn chờ khảo thí. Trí não lựa chọn linh trưởng loại động vật là do ở thân thể của nó kết cấu càng tiếp cận với nhân loại. Mượn thể thuật thành công khả năng rất cao. Nếu không nếu như đơn thuần tính toán tốc độ bạch tuộc có lẽ là tối ưu lựa chọn. Bạch tuộc có được 500 triệu cái thần kinh nguyên, mà nhân loại có được 1000 ức. Nhưng bạch tuộc lại có được độc nhất vô nhị phân bố thức đại não, một cái bạch tuộc 9 khỏa đại não. Nhưng bạch tuộc là biển sinh vật, không cách nào tại trên bờ sinh tồn. Có lẽ heo, cậu một loại thông thường sinh vật khả dĩ nếm thử. Lâm Danh phủ nơi này dùng ngư nghiệp mà sống, hầu tử khó tìm, nhưng heo vẫn phải có. Nghĩ đến hôm nay tựu đi nội thành làm cho mấy cái động vật trở về làm thí nghiệm thu thập số liệu. Cái này vừa mới xốc lên doanh trướng, tựu thấy được Gia Cát Uyên ly khai nơi chú quân bóng lưng, dù cho cùng Hoàng Đức náo cương đến trình độ này, Gia Cát Uyên lại vẫn đang chuẩn bị trận pháp. Cái này lại để cho Sở Đông thật sự có điểm không nghĩ ra. Vì vậy Sở Đông lặng lẽ đi theo, hắn hôm nay phải đem Gia Cát Uyên trên người sự tình biết rõ ràng. Kết quả cái này vừa rời đi quân doanh không có một hồi, Gia Cát Uyên tự ngừng, xem ý tứ này, là phát hiện Sở Đông tại đi theo hắn, có thể Sở Đông rõ ràng mở đích là toàn tự động hình thức, trí não thân thủ căn bản không cần hoài nghi. Sở Đông, xuất hiện đi, ta biết nói ngươi tại. Sở Đông cũng không tại ẩn tàng, trực tiếp đi tới Gia Cát Uyên trước mặt, lão nhân này thực lực luôn chợt cao chợt thấp, lại để cho Sở Đông đến bây giờ đều xem không hiểu. Sư phụ, sớm như vậy đi ra ngoài bố trí phong thủy trận à? Gia Cát Uyên nở nụ cười một tiếng, tựa hồ là có chút khinh thường. Đừng gọi ta sư phụ, ta không xứng với xưng hô thế này, trở thành sư phụ của ngươi, muốn đoạn mệnh. Ngươi có ý tứ gì? Sở Đông sắc mặt không được bình thường, hắn tổng cảm giác Gia Cát Uyên câu nói có hàm ý khác. Ta đã nói với ngươi rồi à, ngươi nhập ta kỳ môn, tuyển cô, đây là mưu lợi, sớm muộn gì có một ngày, cái này một cái giá lớn hội mở rộng đến người bên cạnh ngươi. Hắn đối đãi ngươi như mình ra, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Hoàng Đức chi tử, đã thành kết cục đã định, cái này là ngươi học kỳ môn một cái giá lớn. Ngươi sửa được rồi nhất thời, không đổi được cả đời. Sở Đông cả người như bị sét đánh, hắn học kỳ môn về sau, Hoàng Đức vận thế lại biến, chẳng lẽ không phải bởi vì Gia Cát Uyên, mà là vì hắn học được kỳ môn chuyện này bản thân. Cái kia Gia Cát Uyên đến cùng tại giấu giếm cái gì? Ngày ấy, vì cái gì Gia Cát Uyên còn muốn cố ý thừa nhận, hắn đối với Sở Đông thân thể có hứng thú. Nhân loại thích nhất đúng là dùng nói dối che giấu nói dối. Nếu như hắn muốn Sở Đông thân thể chuyện này là lời nói dối, nói rõ hắn muốn che giấu sự tình, so cái này trọng yếu hơn. Gia Cát Uyên người này, không ngờ thời điểm lầm bầm lâu bầu, chợt cao chợt thấp thực lực. Khả năng phân tích chung, cơ bản khả năng bày ra chung, nhân cách phân liệt, giữa quỷ, không biết kỳ môn pháp thuật. Trong nháy mắt này, trí não phỏng đoán vô số loại khả năng, Sở Đông ở đằng kia vô số khả năng liếc mắt liền thấy được một đầu, Gia Cát Uyên khả năng không phải một người. Gia Cát Uyên, trong thân thể ngươi, có phải hay không có một người khác? Gia Cát Uyên cau mày, nhìn xem Sở Đông cả buổi không có nói lời nói, chứng kiến loại này biểu hiện, Sở Đông đã biết rõ chính mình đã đoán đúng. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói, ngày ấy tại dốc núi, ngươi thừa dịp ta ly khai, tại cùng cái gì đó nói chuyện, ta nhìn không thấy. Về sau ngươi lại dùng kỳ môn giúp ta cải biến không gian khoảng cách, đây không phải ngươi như ý cảnh nên có năng lực. Còn có ngày ấy, ngươi tại sư phụ ta mấy người trước mặt, nói mình tính toán hết 800 người vận thế muốn nửa tháng, những lời này tiểu lại càng kỳ quái. Ngươi không nên có loại năng lực này, nhưng ngươi lại nói chi chuẩn xác. Vừa ý ta thân thể là giả, che giấu trong thân thể ngươi bị tỏa hồn chú phong bế linh hồn mới là thật ta. Chương 95, Dương hồn. Cảnh cáo, có dị thường tiếng bước chân tiếp cận. Cấp tốc tới gần ở bên trong, tốc độ vượt qua Dương Dĩ Tình. Gia Cát Uyên còn không có nói chuyện, như là đang đợi cái gì, Sở Đông thì là đem tay vươn vào trong ngực, cầm chặt ngày hôm qua vừa mới dùng thủ đả ma đi ra súng ngắn. Hắn bất động thanh sắc hoán đổi toàn bộ tự động hình thức, tiếp tục nói với Gia Cát Uyên: "Ngươi tại chờ cái gì, đợi cái nào đó người bảo vệ ngươi? Ví dụ như vị này." Phanh. Sở Đông trở lại xạ kích, không chút nào dây dưa dài dòng, một súng liền đánh trúng người tới bụng dưới, cái tốc độ này tiếp cận phía sau của hắn, ngoại trừ đánh lén không có khả năng có mặt khác mục đích. Đó là một người mặc hắc y nam nhân, 30 tuổi cao thấp, trên mặt cũng không có thiếu gốc râu cằm, xem bộ dáng là tại kề bên này trông hồi lâu, mấy ngày đều không có hảo hảo rửa mặt đã qua. Sở Đông một phát này phi thường đột nhiên, hơn nữa khoảng cách hết sức, nhưng hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt, không có đánh xuyên qua, viên đạn chỉ là chui vào nam nhân phần bụng, hơn nữa nam nhân còn có sức chiến đấu. Hắn bụng lấy bụng của mình, vẻ mặt khiếp sợ cùng khó hiểu, còn muốn tiếp tục công kích, nhưng Sở Đông một phát súng đã đánh ra, hắn cái này súng, thế nhưng mà liên phát. Chín cục quý nhất, dương độn. Gia Cát Uyên thanh âm từ phía sau truyền đến, dưới chân kỳ môn trong nháy mắt mở. Sở Đông cảm giác tinh thần có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, chờ hắn lần nữa tập trung tinh thần thời điểm, liền phát hiện trước mặt người nọ đã không có, viên đạn thì là đánh tiến vào khắp mặt đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc y nhân kia đã đến Gia Cát Uyên sau lưng, lần này nghịch loạn không gian, vậy mà so sánh với lần còn muốn không hợp tối thượng, lần trước vẫn chỉ là kéo vào khoảng cách, lần này trực tiếp đổi một cái đại người sống phương vị. Gia Cát Uyên trên trán mồ hôi tỏa ra, hắn nhìn thoáng qua Sở Đông trong tay súng, có chút kiêng kỵ. "Sư phụ, thực xin lỗi, là ta vô năng." Cái nam nhân kia vẻ mặt mồ hôi lạnh, cái kia viên đạn hiện tại có lẽ vẫn còn hắn trong bụng, hơn nữa hẳn là làm bị thương nội tạng. Sở Đông không nghĩ tới Gia Cát Uyên bên người dĩ nhiên thẳng đến đi theo cái đồ đệ, hơn nữa là cái thực lực tiếp cận với võ giả nhất phẩm đồ đệ. Chắc không được ngày ấy hắn lại để cho Sở Đông đi tìm Thép Thiên, một chút cũng không lo lắng an nguy của mình, nhưng Sở Đông vẫn cảm thấy Gia Cát Uyên vẫn có cái gì tại gạt hắn. "Sở Đông, ta và ngươi bạn không ân oán, không cần phải như vậy, ta không ý muốn hại người, đây hết thảy chỉ là mệnh vận tự nhiên phát triển." Gia Cát Uyên đây đã là bắt đầu chịu thua rồi, nhưng hắn cái này vừa mới dứt lời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, cái này giữa ban ngày xuống, Sở Đông vậy mà gặp quỷ rồi. Hơn nữa cái gì mắt đều không có khai mở, trên lý luận hắn là không thấy được quỷ. Lão nhân kia nhìn về phía Sở Đông, mang trên mặt nụ cười hài lòng liên tục gật đầu. Chưa bao giờ thấy qua như thế linh cơ tiểu tử, chỉ là học được trụ cột nhất kỳ môn, vậy mà có thể nhìn thấu nhiều chuyện như vậy, với ngươi so với, bọn hắn xác thực phế vật một chút. Gia Cát Uyên cùng cái nam nhân kia nhanh chóng quỳ phục trên mặt đất, Sở Đông đột nhiên nhớ tới cái kia kỳ môn cảnh giới trong giới thiệu về dương hồn miêu tả. Tu thành dương hồn giả, thần du thiên địa, không là ngoại vật chỗ bó, thường nhân xem chi, cùng người sống không khác, bởi vì chính là dương hồn, không sợ nhằm vào âm hồn chi thuật, có thể tại ban ngày hiện thế. Quả nhiên hay là bị ta đã đoán đúng, là ngươi một mực giấu ở Gia Cát Uyên trong thân thể, hiện tại Gia Cát Uyên mệnh lý ta tuy nhiên hay là thấy không rõ, nhưng đã có thể đẩy ra đại khái phương hướng. Hết thảy đều là vì sự hiện hữu của ngươi, mới khiến cho Gia Cát Uyên kỳ quái như thế. Lão phu tên là Gia Cát Khâu Thượng, có lẽ cũng coi là ngươi sư tổ, ta tu thành dương hồn đã có trăm năm, nếu thật muốn gây bất lợi cho ngươi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Ngươi đã nghĩ như vậy cải mệnh, ta liền cho ngươi nhìn xem, chính thức kỳ môn chi năng. Không có gì thuận thế mà làm, cái kia đều là phế vật tại tự an ủi mình. Gia Cát Uyên quỳ trên mặt đất, không ngừng ở cho Sở Đông nháy mắt ra dấu, thủ thế cũng là đánh không ngừng, tựa hồ muốn cho Sở Đông đi mau, hắn giống như rất sợ hai chính mình vị lao tổ tông này. Lao đầu bàn chân điểm nhẹ mặt đất, Sở Đông dưới chân lập tức mở ra một trường kỳ môn trận, chỉ là cái này trường kỳ môn trận cùng dĩ vãng cũng không giống với, hơn nữa đây không phải Sở Đông chính mình mở ra, là cái kia Gia Cát Khâu Thượng cưỡng ép cho Sở Đông làm cho mở đích. Sở Đông ánh mắt đang tại mơ hồ, đem làm hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã đi tới này cái bị huyết sắc bao trùm lâm danh phủ ở bên trong, tiêu ở cửa thành. Mà Gia Cát Khâu Thượng tiểu đứng tại bên cạnh của mình, đứng chắp tay. Chính thức kỳ môn, nhìn trộm tương lai, sửa mệnh vận, nghịch thiên mà đi, thuận thế mà làm đều là phế vật. Nguyên sinh kết quả ngươi đã xem qua, ta đây liền dẫn ngươi nhìn xem vô số tình thế hỗn loạn chung thứ nhất. Ít có, ngươi cải mệnh thành công kết cục. Hắn tựa hồ biết nói Sở Đông đã biết cái kia biết trước ngộng, cho nên lần này hắn mang Sở Đông nhìn một cái khác kết cục. Lần này Lâm Danh Phủ cùng cái kia ngộng lại có bất đồng, vị trí của mặt trời thay đổi, thời gian cũng thay đổi. Hai người đi vào trong thành, Dương Dĩ Tình không tại trong tòa thành thị này, hơn nữa trong thành này người lại cơ hồ chết hết, tử vong phương thức cùng ngày ấy chứng kiến gần như giống nhau, toàn bộ đã chết tại kỳ môn kết quả chung. Gia Cát Khâu Thượng phóng ra một bước, không gian lập tức hoán đổi, hắn đã mang theo Sở Đông đi tới thành thị nhất trung tâm, tại đây lăng không đáp nổi lên một tòa tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ, lúc này Sở Đông tiểu đứng ở nơi này một trên lầu. Trên người hắn tam trọng linh văn đủ khai mở, kỳ môn trận bao trùm toàn bộ Lâm Danh Phủ, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, dĩ nhiên là Sở Đông tự tay giết cái này trong phủ cư dân. Mà đang ở Sở Đông dưới chân cách đó không xa, Hoàng Đức đang tại cùng tên kia tà thuật sĩ chiến đấu, hắn tuy nhiên người mặc quan phục, thực lực lại không phải như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngược lại bị Hoàng Đức đè xuống đất truy. Toàn lực trạng thái ở dưới Hoàng Đức, một quyền có thể đánh nát đá xanh mặt đất, dương khí ngưng như thực chất, nhẹ nhõm nát bấy cầu đá, mà cái kia tà thuật sĩ thân thể đang ở đó cầu đá bên trong. Bạo lực Hoàng Đức đạp nát cầu đá, đang tại tà thuật sĩ mặt, đem hắn sinh thung căn nguyên đánh nát, như là nghiền xương thành cho bình thường. Hoàng Đức một số gần như điên, dựa vào nhục quyền thịt chấn nát bấy cả tòa cầu đá, không có lưu lại một khối nguyên vẹn thạch đầu, vô luận có bao nhiêu người khôi tới gần, tất cả đều bị hắn một quyền đánh nát. Một quyền, lại một quyền, cầu đá đánh nát còn chưa đủ, hắn vẫn còn như hạ tiếp tục nện mang sinh thung, ném ra một cỗ thanh đồng hồng quan tài, Hoàng Đức bạo lực xốc lên quan tài, theo bên trong túm ra nửa cổ thầy khô. Mà cái kia người mặc quan phục tà thuật sĩ căn nguyên bị hủy, càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên kết cục chỉ có tiêu tán. Gia Cát Khâu Thượng ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, hướng Sở Đông hỏi: "Cái này tình thế hỗn loạn ngươi thỏa mãn sao? Sư phụ ngươi thân thể này chiến đấu hết lúc này đây, sẽ triệt để trở thành phế nhân, nhưng hắn hội sống sót." Hắn gặp Sở Đông không nói lời nào, lại là vung tay lên: "Ta đây lại cho ngươi nhìn nhìn lại cái này." Gia Cát Khâu Thượng dưới chân kỳ môn mở lại, hắn ngón tay bước khẽ, bắt quái nguy chuyển, thời gian trở lại vài ngày trước. Một giây sau hai người liền đi tới một chỗ pháp trường, chung quanh đều là thuật sĩ, tại đây tựa hồ là Âm Dương Ti. Dương Dĩ Tình sắp bị trảm, Trúc Nhu cấp pháp tràng, giết chết 10 cái thuật sĩ, nhưng vẫn là bị tại chỗ đánh chết, mà Hoàng Đức cùng Sở Đông không ở chỗ này. Gia Cát Khâu Thượng cùng Sở Đông hai người hoàn toàn tựu là người ngoài cuộc, bọn hắn đứng ở chỗ này, không có người có thể chứng kiến bọn hắn, đây chỉ là một đoạn 3D toàn bộ tin tức ghi hình. Chương 96, Âm Dương Độn Cửu Cục. Gia Cát Khâu Thượng nhìn xem đạo trường, như là đã sớm nhìn chán bình thường, hắn tiếp tục nói: "Sự tình lần này, ngươi sư tỷ trước hết nhất nhập cục, điểm ấy ngươi không nghĩ tới a? Cũng nên có người đi ra lưng nổi, ngươi sư tỷ chết, mới có thể để cho sư phụ ngươi kích phát ra cuối cùng một tia tiềm lực, mới có thể để cho ngươi chính thức hạ quyết tâm. Tàn sát hàng loạt dân trong thành a, thiếu niên, sớm một ngày tàn sát hàng loạt dân trong thành, ngươi sư tỷ, tựu nhiều một phần sống sót cơ hội. Không cải biến được tương lai kỳ môn, học được làm gì dùng, không bằng ta đến dạy ngươi như thế nào. Khiến cái này người, toàn bộ cho bụi yên diệt." Gia Cát Khâu Thượng biểu lộ đột nhiên bắt đầu vặn mèo, mới vừa rồi còn hòa ái hiền lành mặt, hiện tại đột nhiên biến thành điên cuồng lại vặn mèo, toàn bộ trong pháp tràng người toàn bộ hóa thành cho bụi, chỉ còn Dương Dĩ Tình một người. Sở Đông trong nội tâm hốt hoảng, người này đầu óc tuyệt đối không bình thường. Đột nhiên, Sở Đông trước mặt không gian dần dần vặn mèo, ý thức của hắn bị tốn trở về thân thể của mình, trận mắt xem xét, là người áo đen kia tại án lấy chính mình mỹ tâm, trợ giúp chính mình thoát ly không chế. Mà Gia Cát Uyên chính ngồi ở một bên, xốc lên y phục, dùng truy thủ một lần nữa đem trước ngực vừa khép lại không có mấy ngày tỏa hồn chú lần nữa mở ra, máu tươi đầm địa. Theo miệng vết thương của hắn khép lại, tỏa hồn chú hiệu quả biến mất dần, cái kia dương hồn cũng thì có ly thể khả năng, lúc này hắn lần nữa tự mình hại mình, dùng loại phương thức này, đem Gia Cát Khâu Thượng một lần nữa khóa về thân thể. Hắn thở hổn hển, đối với Sở Đông cảnh cáo nói: "Nghe, vô luận hắn theo như ngươi nói cái gì, đều không thích nghe, đó là một tên điên. Mặc dù hắn có được kỳ môn ở bên trong tối cao tu vi, nhưng tên điên tựu là tên điên, hắn kỳ môn chi lộ, ngươi không thể học. Sở Đông thật lâu không nói gì, việc này cho dù hắn đi rồi, sư tỷ cũng sẽ biết chết. Ván này thật có thể phá sao? Có thể hắn nói rất đúng a, không thể nghịch chuyển kết cục đã định, cái này kỳ môn học được làm gì dùng, hắn rốt cuộc là ai, hắn dẫn ta xem thế giới kia, thái chân thực. Sở Đông trước khi biết trước mộng họa, vẽ, chất chỉ có thể xương thượng nhãn hiệu phổ, mà vừa rồi cái kia ra các khâu thượng, tiện tay tầm đó tiểu cái hắn mở cao thanh ánh sáng màu lam kết cục hình ảnh. Hơn nữa thế giới kia là sống, hết thảy đều tại biến hóa, Sở Đông một điểm sơ hở cũng nhìn không ra. Gia Cát Uyên nằm trên mặt đất, con mắt ngơ ngác đang nhìn bầu trời, trên ngực máu tươi lưu không ngừng, cái này 80 tuổi thân thể, còn bị hành hạ như thế, hiển nhiên là có chút nhịn không được. Hắn là chúng ta Gia Cát gia thiên tài nhất người, mấy trăm năm qua, một người duy nhất tu thành dương hồn chi nhân, nhưng hắn cũng là rõ đầu rõ đuôi tên điên. Hắn cải tiến kỳ môn, lại để cho kỳ môn biết trước năng lực, càng thêm tường tận, cực kỳ đáng sợ. Cải tiến kỳ tại kỳ môn mơ hồ không rõ, cho dù Sở Đông có trí não, theo cái kia vô số loại tương lai ở bên trong, tìm được sinh cơ đều khó khăn không hợp tối thượng. Nếu là đổi thành bình thường thuật sĩ, quả quyết không có cải mệnh khả năng. Gia Cát Uyên thở dài, ngươi có phải hay không cảm thấy cải tiến rất tốt? Có thể ngươi biết một cái giá lớn sao? Năm tệ ba thiếu ngươi tuyển thứ nhất, một cái giá lớn đều đáng sợ như thế rồi, trốn không thoát đâu kỳ môn chi tệ. Mà hắn kỳ môn, năm tệ ba thiếu ngươi muốn chọn thứ năm, năm loại khuyết điểm, ý nghĩa, cùng hắn có quan hệ người đều phải chết. Trên cơ bản chỉ cần cùng người này nhắc lên quan hệ, tự khó thoát khỏi cái chết. Hắn tu thành loại này kỳ môn năm đó, ta Gia Cát gia thiếu chút nữa toàn tộc giết hết. Hắn kỳ môn tên là Âm Dương Độn Cựu Cục, ngươi dám học sao? Gia Cát Uyên nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn xem Sở Đông, ánh mắt rất là lạnh lùng. Sự hiện hữu của hắn càng nhiều nữa thời điểm là vì Gia Cát gia phong ấn cái này quái vật, người này không thể hiện thân hậu thế. Một cái tùy ý nhìn trộm tương lai người, theo ý nào đó đi lên nói, so cổ quan đáng sợ nhiều hơn. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn lưu hắn tại trong thân thể của ngươi? Gia Cát Uyên thở dài, dương hồn rất khó hủy diệt, nhất là một cái có thể nhìn trộm tương lai dương hồn. Ngươi cũng thấy đấy, hắn khả dĩ phát động kỳ môn, thậm chí có thể trực tiếp điều khiển thân thể của ngươi. Chỉ cần hắn nguyện ý, không có nhiều người có thể chống cự khống chế của hắn. Hiện tại hắn hoàn nguyện ý bị ta phong ấn, ta cảm thấy được, dạ dạ hắn cho là mình còn họ Gia Cát, còn không muốn lại để cho Gia Cát giai đoạn tử tuyệt tôn. Sở Đông nhìn về phía bên người cái kia đầu đầy mồ hôi lạnh trung niên. Cái kia vị này chính là người nối nghiệp. Đúng vậy, đồ đệ của ta, cũng là nhi tử, Gia Cát Lưu. Của ta y bắt truyền nhân, bất quá hiện tại xem ra, sợ là cứu không sống đi à. Tiểu tử ngươi muốn vong ta Gia Cát gia à? Sở Đông túi đầu nhìn về phía bên người người nam nhân kia, bờ môi tái nhợt, phần bụng xé rách, này cái viên đạn nhất định là đánh trúng nội tạng. Hắn nhìn về phía Gia Cát Uyên, ánh mắt kiên định. Có thể cứu, ta tiểu một cái yêu cầu, giúp ta cải mệnh. Ta không học cái kia Gia Cát khâu thượng kỳ môn, nhưng ngươi được giúp ta, có khắc tàng tư, đã ta và ngươi không cựu không oán, vì cái gì không thể hợp tác? Gia Cát Uyên nhìn mình cái kia nửa phế nhi tử, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hắn cũng là muốn phá cục, có thể ứng Hoàng Đức Chi mời đến đây, đã nói lên hắn nguyện ý đi giúp Hoàng Đức. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều can thiệp nhân quả, hắn muốn sống lâu 2 năm. Hắn sở dĩ không giáo Sở Đông nguyên vẹn kỳ môn, cũng là bởi vì hắn tại Sở Đông trên người, thấy được Gia Cát khâu thượng bóng dáng, hắn không nghĩ lại sáng tạo một cái quái vật đi ra. "Tốt, cứu hắn." Sở Đông đem nam nhân để nằm ngang, kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn, xem đường đạn viên đạn hẳn là bị kẹt tại gan ở bên trong, cũng không phải động năng chưa đủ, là nam nhân này phòng ngự có chút cao. Nếu như trực tiếp xuyên thấu, ngược lại là cũng không có cái đại sự gì. "Huynh đệ, nằm xong, không nên lộn xộn." Sở Đông chứng kiến Gia Cát Uyên trong tay chủy thủ coi như không tệ, trực tiếp cầm đi qua, sau đó lại chạy về nơi chú quân ôm đã đến một vò rượu trắng, còn có một chậu lửa than. Rượu nơi này số độ đều không cao, rất khó đạt tới trừ độc hiệu quả, chỉ có thể dùng lửa than nhiệt độ cao trừ độc, sau đó còn có thể mượn nhờ nhiệt độ cao đào tử cầm máu. Hiển nhiên, loại biện pháp này rất dễ dàng tạo thành lần thứ hai tổn thương, nhưng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hắn cần rất nhanh cầm máu, hơn nữa lấy ra viên đạn. Cái này vừa sáng sớm, Sở Đông như vậy một náo, Hoàng Đức mấy người tự nhiên là đều bị đánh thức, bọn hắn xung đột địa phương cũng không quá đáng cách quân doanh mấy trăm mét. Mấy người chạy tới xem xét cái này thảm trạng, đều bị hít sâu một hơi. Trúc Nhu liếc thấy đi ra, Sở Đông lại dùng ngày đó giết tông sư cái chủng loại kia vũ khí, chỉ là hôm nay coi như đỡ một ít, tối thiểu không có đem người bụng cho nổ tan. Hoàng Đức chứng kiến Sở Đông ở đằng kia thiêu đao tử, nhịn không được ngăn cản đi lên. Ngươi đây là muốn làm gì vậy? Ngươi đây là cứu người hay là giết người? Đương nhiên là cứu người a, bằng không thì ta làm gì làm cho phiền toái như vậy. Cái kia đao tử đều nhanh nung đỏ rồi, cây đao này nếu chọc đến người trong bụng, người nọ còn có lao động chân tay. Gia Cát Uyên ở bên cạnh túm ở Hoàng Đức, việc này bọn hắn không hiểu, cũng đừng lẫn vào. Hoàng Đức méo méo người này mạch, móc méo miệng. Không quá đã thành người này, lập tức muốn tắt thở rồi, ngươi một đao kia xuống dưới, hắn gánh không được, không chút máu nhiều lắm. Sở Đông Lâm vào Gia Cát khâu thượng kỳ môn trung tối thiểu 5 phút đồng hồ, người này cũng không hiểu được nằm ngửa, cái này máu chảy khắp nơi đều là. Chương 97, như thế y thuật. Trị liệu phương án trong tính toán. Trị liệu phương án tổng kết hoàn tất, có thể dùng nước muối sinh lý là hắn bổ dịch tăng áp, đồng thời thêm rót giá adrenaline. Trí não khả dĩ đại lượng bài tiết adrenaline đến một loại bộ vị, đồng thời ức chế thân thể adrenaline thụ thể. thông qua huyết thanh chảy ra phương thức, đem adrenaline chiết xuất đến bên ngoài cơ thể. Đem adrenaline lẫn vào nước muối ở bên trong, có thể tạm thời là hắn kéo dài tính mạng. Sở Đông không có thử máu kiểu điều kiện, hắn chỉ có thể xác định chính mình cùng người nam nhân này có phải hay không cùng nhóm máu, tiêu cùng xác định Ngô Đồng nhóm máu đồng dạng, hắn xác nhận nhóm máu phương thức là đem huyết dịch hít vào thân thể, xem phải chăng có phản ứng, trí não khả dĩ phát giác được. Bằng không thì trực tiếp tìm hình chữ O huyết là được rồi. Cha, ta lạnh quá. Gia Cát Uyên cầm lấy con mình tay, lớn tiếng thét lên, nhanh, nhanh cầm chút ít nước ấm đến. Sở Đông đưa trong tay chủy thủ bông, hâu ngừng mọi người. Lấy cái gì nước ấm, muốn hắn cái chết nhanh một chút sao? Doanh trong kia đầu sống heo cho ta buộc tới, sau đó lại đánh chút ít nước trong tới, muốn đại, lượng muốn đặc biệt lớn. Vu Quyền gật đầu, ta cái này phải. Dương Dĩ Tình chủ động xin đi giết giặc, đi buộc heo rồi, mà Sở Đông thì là ngồi trồn hổm trên mặt đất, dựa vào trí não phong phú kinh nghiệm, dùng tay niết ở ra cắt liều chảy máu khẩu. Đồng thời thân thể đã ở đại lượng bài tiết adrenaline, tuy nhiên ức chế thụ thể, nhưng trái tim của hắn hay là nhanh đến lợi hại. Hắn còn cho cổ tay của mình nhẹ nhàng mở ra hai cái lỗ hổng, không gặp huyết, nhưng lại tại bài tiết một ít hơi mở chất keo chất lỏng, là hỗn hợp đại lượng adrenaline huyết thanh. Máu của hắn ra cắt lưu không có cách nào dùng, nhưng lại adrenaline là thông dụng, theo trí nào không chế, Sở Đông huyết thanh càng tụ càng nhiều, hắn lại phân ra tay, điều hơi có chút nước muối sinh lý, không có cách nào chính thức không quẩn, chỉ có thể được thông qua dùng, bắt tay cổ tay bỏ vào xuyến một chút. Tốt xấu cái này ra cắt lưu cũng là võ giả, thân cường thể cường tráng, nội khí cũng còn có thể chống. Rất nhanh, heo cũng đã đến, Sở Đông đứng dậy giơ tay chém xuống sẽ đem cái kia sống heo cho mổ rồi, lấy ra nó trong cơ thể nhất thô một đầu mạch máu. Sau đó liền bắt đầu dùng nước trong đối với căn này mạch máu tiến hành nhiều lần xúc. Sư tỷ, đợi tí nữa hướng căn này cái ống ở bên trong dốc nước, tiểu cái này buồn, ngươi mới có thể thông qua nội khí khống chế một chút tốc độ chạy a, một chút áp lực là tốt rồi, ta đến lúc đó hội chỉ huy ngươi. Trúc Nhu kéo ra Dương Dĩ Tình. Ta đến, nàng nội khí lực khống chế không được, lão nương so nàng nhiều luyện vài chục năm, ta đại khái có thể minh bạch ý của ngươi. Sở Đông gật đầu, dùng chùy thủ nhẹ nhàng mổ ra nam nhân trên cổ động mạch, không có kim tiêm, chỉ có thể cứng rắn nhét, đem heo mạch máu nhét vào máu của hắn trong khu vực quản lý, lại để cho Hoàng Đức dùng nội khí ngăn trận. Như vậy một cái giản dị bổ dịch trang bị tiểu chuẩn bị cho tốt. Theo nước muối sinh lý rót vào, nam nhân tinh thần mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục, đây là hormone kích thích tác dụng, huyết áp cũng theo đi lên, đương nhiên cũng có nam nhân thân thể nội tình tại chống. Đám người này ở đâu bái kiến loại thủ đoạn này, từng cái đều xem choáng váng, cái này hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn nhận thức, Ngô Dụng ở bên cạnh chứng kiến, cũng là ngộp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Sở Đông Tửu đã từng nói qua, khả dĩ cứu Ngô Đồng. Càng về sau, hắn một mực đem làm đó là Sở Đông tự cứu tiến hành, khi tất cả khoác lác rồi, nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, mới biết được, thế gian lại có loại này y thuật. Huynh đệ, cắn cái này khối đầu gỗ, đợi tí nữa khả năng có đau một chút, dùng ngươi nội khí, áp chế tốt miệng vết thương, lời này tổng hiểu a. Bằng không thì huyết phun quá nhiều, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Gia Cát Lưu nhìn xem cái kia nung đỏ đao tử nắm đấm nắm chặt, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó chợt nghe cờ rắc một tiếng, Sở Đông đem nam nhân bụng một cắt ra một đầu ngón cái lớn lên lỗ hổng, một hồi mùi thịt phiêu tán mà ra. A a a a. Nhi tử, nhịn xuống. Nhịn xuống. Không có chảy máu, ngăn trận. A a a. Gia Cát Uyên cầm lấy con mình tay, không ngừng trấn an, mà Gia Cát Lưu mặt cũng bởi vì kịch liệt đau nhức xuất hiện một vòng quái dị màu đỏ, bạch trung tấu hồng, như là hồi quang phản chiếu bình thường. Bởi vì nhiệt độ cao, miệng vết thương cơ hồ không có chảy máu, Sở Đông nhanh chóng đem chủy thủ bỏ vào nấu trong rượu lạnh lại. Cái này cái bụng có thể sử dụng nấu đao, trong lúc này tạm, bẩn, lại dùng người này lập tức phải quy thiên. Trí não nương tựa theo hoàn mỹ đường đạn mô phỏng, đã là dự đoán đã đến viên đạn vị trí, theo chủy thủ run nhẹ nhẹ, trí não đã dùng chủy thủ cảm thấy viên đạn vị trí. Sau đó hắn lấy ra chủy thủ, tinh tế thanh lý hai tay của mình, lại đem hai cái cánh tay dùng đại lượng rượu trắng xúc, liền xông ba hũ. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, chậm rãi thăm dò vào nam nhân trong bụng, kẹp lấy viên đạn, chậm chạp lấy ra, nhìn xem Sở Đông theo nam nhân trong bụng lấy ra kim sắc đầu đạn, mọi người rốt cục minh bạch như vậy cả buổi đến cùng đang làm cái gì. Nguyên lai là dị vật. Bọn hắn nuối lòng khí, nhưng Sở Đông cũng biết, chính thức khó khăn vẫn còn kế tiếp, có trí não thao tác tại, loại này ngoại khoa giải phẫu cơ hồ không có độ khó, khó tại khôi phục thượng. Sở Đông lại từ đầu kia heo trên người lấy một căn nhỏ mạch máu, thắt ở một căn trên ngân châm, đối với gan thượng thật nhỏ miệng vết thương đã tiến hành phi thường thô ráp khâu lại, đồng thời còn có trên bụng miệng vết thương đều dùng mạch máu may một chút. Một đám đại nam nhân xem chính là hai đấm nắm chặt, đều cảm giác cái kia nằm chính là mình. Trang diện này đã huyết tinh, lại có chút dị thường kích thích, là trọng yếu hơn là, cái này thao tác hoàn toàn đánh nát bọn hắn ba xem, nguyên người đến là khả dị khe hở. Bọn hắn nghe qua khe hở thi thể, nhưng chưa từng nghe qua khe hở người sống a. Sở Đông ở bên cạnh trong thùng giặt sạch ra tay, sau đó nhấp một ngụm bên cạnh rượu trắng, số độ không thể nói cao, từ miệng cảm giác thượng phán đoán, tối đa hơn 20 độ, dùng loại vật này đi trừ độc, hiển nhiên có chút không còn chút sức lực nào. Giúp ta làm nhiều vài hũ rượu đến, ta nghĩ biện pháp chiết xuất một chút, nếu như lây thì phiền toái, vốn cái này giải phẫu làm tiểu đủ tháo được rồi. Chiết xuất? Giải phẫu? Mấy người hoàn toàn nghe không hiểu Sở Đông đang nói cái gì, chỉ có thể là đem làm chính mình cô lậu quả văn. Hoàng Đức ở bên cạnh một mực tại véo lấy ra cắt lưu mạch, hắn thô thông ý thuật, lại theo chưa thấy qua loại này mạch giống như biến hóa, rót vào đi điểm nước muối là có thể sống. Hơn nữa hiện tại mạch giống như tuy có suy yếu, nhưng lại ổn định lại rồi, nếu như như vậy bảo trì xuống dưới, người này xác thực là cứu ra rồi. Gia Cát Uyên liền vội vàng hỏi: "Cái này Hích Thọ đan hữu dụng sao?" "Bao nhiêu có chút dùng, có thể trợ giúp khôi phục, nhưng còn không bằng để cho ta ăn nhiều một chút tốt bổ sung khí huyết, thân thể này nội tình tốt như vậy, hẳn là có thể còn sống sót." Gia Cát Lưu nằm trên mặt đất, nhìn xem Sở Đông mặt, nhẹ nhàng gật đầu, một giọng nói cảm ơn. Hắn nghe được Sở Đông nói ra cái kia lời nói về sau, xác thực nổi lên sát tâm, Gia Cát Khâu thượng tồn tại là bọn hắn Gia Cát gia tuyệt đối bí mật, bởi vì này dạng tồn tại, tùy ý thăm dò tương lai chi nhân, ai cũng sẽ nhớ muốn có được. Xa không nói, Tiêu Hoàng gia vừa ý Gia Cát Khâu thượng, bức bách Gia Cát Khâu thượng là hoàng gia sử dụng, cái kia Gia Cát gia sẽ lâm vào lưỡng nan chi địa. Về phần về sau, vì cái gì Gia Cát Uyên phải cứu Sở Đông? Là vì Gia Cát Uyên tại Sở Đông trên người, thấy được con mình sinh cơ, cái kia liền cứu được, cái này cảm giác không phải là cải mệnh. Cho nên cái gì thuận thế mà làm đều là gạt người mà thôi, bất quá là không có gặp thấy mình muốn cứu người mà thôi. Sở Đông lại làm cái giản dị cáng cứu thương, đem Gia Cát Lưu cho mang về quân doanh. Chương 98, Dương Dĩ tỉnh tâm tư. Trúc Nhu cùng Hoàng Đức đi tại mọi người cuối cùng bên cạnh, Trúc Nhu nhìn trong tay mình căn này không có tác dụng đâu mạch máu, ghét bỏ nhét vào ven đường. "Ta nói Hoàng Đức, ngươi cái này đồ đệ, thế nào cái này tà môn à?" Hoàng Đức sâu sắc chấp nhận nhẹ gật đầu. "Xem không hiểu, một mực rất tà môn. Có đôi khi ngươi xem hắn tỉnh táo không giống người, có đôi khi lại do dự dự, giống như chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Lúc trước Âm Dương Ti phái người tới giết ta, ta cái kia Ngô lão đệ đem người nọ ra cho sống tới, ngươi biết tiểu tử kia hỏi ta cái gì sao?" "Cái gì?" "Hắn hỏi ta là quan, vì cái gì mặc kệ. Ta lúc ấy tự muốn, cái này là cái sống ở sách thánh hiền ở bên trong con mọt sách, nhưng ngươi đừng nói, có đôi khi cái này con mọt sách hắn tiểu là ngu bức." Sở Đông đối với trung ý cái đồ chơi này, hay là sở không rõ, trên mạng số liệu đều là xung đột, trí nào đều phân tích không xuất ra cái cố định kết quả đến. Hơn nữa hắn cũng sẽ không biết sở mạch, cuối cùng vẫn là phải mời cái chính trải qua đại phu đưa cho hắn điều dưỡng thân thể. Sở Đông cùng Gia Cát Uyên đã đạt thành hợp tác, cái này cơ bản nhất, hay là Gia Cát Khâu thượng tồn tại không thể bị cho hấp thụ ánh sáng, đây là Gia Cát gia lằn danh. Cho nên Sở Đông cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn cùng Gia Cát Uyên tầm đó chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Sở Đông cảm giác phi thường kỳ quái, Hoàng Đức hai ngày này cái gì đều không làm, cảm giác giống như là tại đang đợi chết. Năm tệ ba thiếu loại vật này, Sở Đông vừa bắt đầu thật sự không thể nào tin được, hắn cảm thấy hết thảy không có chuyện đã xảy ra đều là không tồn tại, làm sao có thể bởi vì học được kỳ môn, tự ảnh hưởng đến cha mẹ của hắn. Kết quả, hắn học được kỳ môn về sau, cảnh giới tăng lên tấn mãnh, Hoàng Đức đã ở gia tốc bước về phía tử vong. Gia Cát Uyên tại cùng con của mình, Sở Đông liền chuẩn bị vào thành làm cho hai cái sống heo trở về thí nghiệm, trong quân doanh duy nhất một cái, mới vừa rồi còn bị hắn giết. Thuận tiện nhiều làm điểm hoàng kim trở về, sau đó tạo một tí đạn. Có thể nói, đánh một tay súng ngắm đi ra. Bởi vì hắn phát hiện, uy lực của súng lục có chút vô cùng như nhân ý, bởi vì vàng bản thân độ cứng không tốt, nhường cho con đạn nội khí xúc tích lượng đã có rất lớn hạn chế. Hiện tại hắn muốn tăng lên viên đạn uy lực, chỉ có hai cái biện pháp. Một loại là lớp mạ, thì ra là dùng tài liệu khác chế tạo vỏ đạn, sau đó tại viên đạn bên trong độ thượng một tầng vàng ròng, nhưng vàng ròng độ dày quá mỏng, sẽ để cho nội khí tràn lan tốc độ trên diện rộng gia tăng. Bổ sung năng lượng là được vấn đề lớn, nhất là hắn nội khí, tính công kích không được, thậm chí đến bây giờ còn không có pháp ly thể. Nhưng loại phương thức này ưu điểm tiểu là uy lực đầy đủ cao, hơn nữa không cần cải biến viên đạn lớn nhỏ, nếu dùng thép đến chế tạo sắc ngoài, vàng ròng độ nội tầng, cái này áp xúc nội khí, có lẽ có thể cho viên đạn uy lực gấp bội. Loại thứ hai biện pháp, vậy đơn giản, bạo lực gia tăng viên đạn lớn nhỏ, lại để cho vỏ đạn độ dày gia tăng, như vậy không chỉ có lại để cho nội khí tồn xúc thời gian trở nên càng dài, cũng có thể lại để cho đầu đạn trở nên càng lớn, xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa. Hiện đại súng ống, cơ bản đều là loại phương thức này gia tăng uy lực, viên đạn lớn nhỏ, cơ bản cùng uy lực thành có quan hệ trực tiếp, bởi vì viên đạn cũng đủ lớn, viên đạn bên trong không gian có thể phóng càng nhiều nữa hỏa dược. Đổi đến Sở Đông cái này là đủ nhiều nội khí. Nhưng cái này có một cái khuyết điểm, viên đạn biến lớn rồi, thương phải tới xứng đôi đại, súng ngắn nhất định là không được, tiểu lấy khó dễ trình độ đến xem, hai loại phương án tựa hồ cũng không đơn giản. Sở Đông túi đầu tự hỏi sự tình, hướng quân doanh bên ngoài đi đến, đột nhiên nghe được Dương Dĩ tỉnh tại gọi hắn. "Sư đệ, ngươi muốn đi nội thành sao? Ta với ngươi cùng một chỗ." "Đi." Hai người cùng một chỗ đã đi ra quân doanh, cưỡi ngựa hướng phía Lâm Danh phủ tiến đến. Trên đường Dương Dĩ tỉnh đột nhiên hỏi một câu: "Sư đệ, sư phụ sẽ chết sao?" Sở Đông thở dài, có chút phiền muộn, hiện tại hắn cũng không giống vừa bắt đầu như vậy tràn đầy tự tin rồi, bởi vì hắn phát hiện một cái bụt, hắn vượt dùng kỳ môn, cắn trả càng lớn. Hiện tại giống như tại uống rượu độc giải khát. "Sư tỷ, ai cũng sẽ chết, ta chỉ có thể nói hết sức, không có cách nào như ngươi cam đoan cái gì." Dương Dĩ tỉnh thoạt nhìn không có gì cảm xúc, mấy ngày nay xuống, vô luận phát sinh cái gì, nàng tựa hồ cũng rất tỉnh táo, luôn có thể làm tốt chính mình nhân vật. Bởi vì nàng biết nói, đầu óc của mình không dùng tốt, đã cho rằng Sở Đông tại làm một chuyện đúng, nàng có thể nhịn quyết tâm tư đi giúp Sở Đông. Nói đi giết người, vậy đi giết người, nàng sẽ không đi muốn, người này vì cái gì giết, sư phụ kế tiếp có thể hay không sống. Hoàng Đức sớm liền phát hiện nàng này cá tính cách, đã không cải biến được, vậy hãy để cho nàng nên ngang tránh đoạn, hắn dạy bảo Dương Dĩ tình học hội ẩn tàng cảm xúc, học hội làm tốt chính mình việc. Vô luận là Hoàng Đức cùng nàng cầu viện lần kia, nàng không ngủ không nghỉ 3 ngày 2 đêm gấp rút tiếp viện, hay là cái này mấy lần, đều tỉnh táo kỳ quái. Coi hắn đối với Hoàng Đức cảm tình mà nói, người bình thường phần lớn đều mất đúng mực, có thể Dương Dĩ Tình lại không có. Nàng phát hiện Sở Đông tại cứu Hoàng Đức, có thể nhịn quyết tâm tư tại Sở Đông lều vải trước thủ thượng một ngày một đêm, cái gì đều không làm. Trúc Nhu ba phen mới bận muốn vào nhập doanh trướng, đều bị nàng ngăn lại. Cái này thay đổi người bình thường là làm không được, người bình thường có thể sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dùng chính mình vốn là không đầu óc thông minh, thêm phiền. Dương Dĩ Tình suy nghĩ thật lâu, có chút không có ý tứ mà hỏi: "Sư đệ, ngươi ngày ấy đánh tông sư cái kia ám khí là cái gì, chân quý sao? Không chân quý có thể dạy ta sao? Ta còn có chút tiểu tích xúc, ta khả dĩ xuất tiền mua." Bởi vì thực lực của ta đoạn lúc nội trở nên mạnh mẽ khả năng có chút cố hết sức. Sở Đông bị Dương Dĩ Tình trêu chọc nở nụ cười, cái kia cẩn thận từng ly từng tí cùng đại nhân muốn đường, kéo ăn biểu lộ, cùng nàng cái kia phó cao lãnh nữ hiệp bề ngoài thật sự quá không đáp. Người bình thường, chỉ cần cùng Dương Dĩ Tình ở chung không lâu, tiểu đều sẽ cảm giác được người này cao lãnh, cường đại, tận lực không đi trêu chọc. Nhưng ngươi nhiều ở chung xuống tiểu sẽ phát hiện, nàng rất tốt lựa gạt. Sở Đông từ phía sau vừa sờ, cái kia căn đạn dĩa thương đã bị hắn rút đi ra, hắn đi ra ngoài không mang theo cùng, tiểu mang hay cây súng. Đây chính là hắn cảm giác an toàn. Bất quá đạn dĩa thương sát thực đoàn bản lợi hại, được tới gần, uy lực mới đại, nhưng nó sử dụng cánh cửa cũng thấp, căn bản không cần giáo Dương Dĩ Tình xạ kích, vọt tới trước mặt ngươi, nổ súng sụp đổ ngươi, chấm dứt chiến đấu. Coi như là tông sư, không toàn lực phòng ngự phía dưới, cũng phải trọng thương. Cho, ta còn làm cái gì sự tình, cùng ta không cần khách khí như thế, cái chỗ này là cái nút bắn, nhớ kỹ họng súng không sẽ đối chuẩn hữu phương, khả năng cướp cỏ. Họng súng vĩnh viễn sẽ đối chuẩn địch nhân, nhưng nó chỉ có một lần phóng ra cơ hội, đánh xong tiểu vứt bỏ. Dương Dĩ Tình mờ mịt nhẹ gật đầu. Vẫn còn có chút không hiểu nhiều, Sở Đông quá chắc hẳn phải vậy rồi, Dương Dĩ Tình hoàn toàn không có tiếp xúc qua loại vật này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xuống ngựa cho Dương Dĩ Tình tự mình biểu thị. Hắn bưng thương, rất kiên nhẫn cho Dương Dĩ Tình tại giảng giải, đối với nửa mét bên ngoài một căn tráng kiện đại thụ tiểu nhân xuống cò súng. Phanh! Sương mù cùng nổ mạnh xuất hiện lần nữa, cái kia một người vây quanh phẩm chất cây bị sụp đổ nhào nhoẹt, hơn 10 căn bi thép đều đánh xuyên qua thân cây. Mặc dù là lần thứ 2 chứng kiến, Dương Dĩ Tình hay là kinh ngạc cả buổi, uy lực này là thật có chút không hợp thói thường. Chế tạo cây súng này là vì hỏa dược uy lực chưa đủ, hắn chỉ có thể để cao hỏa dược số lượng, trực tiếp đem hỏa dược bỏ vào nòng súng ở bên trong, hơn nữa nòng súng rất dày, vì chính là tránh cho tạt nòng. Chương 99, quan phục. Cây súng này khả dĩ đơn giản xem thành một cái quý danh viên đạn, bình thường súng ống bạo tạc nổ tung phát sinh ở viên đạn bên trong, viên đạn nội phát sinh bạo tạc nổ tung, đem đầu đạn đẩy đi ra. Nhưng cái thanh này đạn dĩa thương, tự một lần cơ hội, tại thương nội bạo tạc nổ tung, đem bên trong bi thép toàn bộ toát ra đi, đồng thời bởi vì tăng lớn hỏa dược dùng lượng quan hệ, đơn lần bóp có uy lực cực lớn. Sức giật cũng rất lớn. Cái này trước tiễn đưa ngươi rồi, chờ ta có thời gian rồi, làm cho ngươi cái rất tốt. Dương Dĩ Tình lắc đầu liên tục. Không cần, không cần, cái này đã rất chân quý. Sở Đông cùng Dương Dĩ Tình tiến vào thành, hắn không có đi mua heo, bởi vì Sở Đông hôm nay còn có một chuyện khác, hắn đi vào Trần Trát phủ nhà, tìm kiếm nổi lên gần đây công văn. Bởi vì báo cáo công văn, bình thường cũng là muốn dành trước, Sở Đông tựu là muốn nhìn một chút, gần đây cái này Trần Trát hướng bên trên đệ trình cái gì. Sở Đông tại huyện nha ở bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng là đã tìm được gần đây một phong công văn. Là lần lượt hướng Âm Dương Ti. Hạ quan Trần Trát, 7 ngày trước khi từ dưới quan chỗ chỉ Lâm danh phủ nội nổi bật quái dị, mỗi gặp nửa đêm, liền có trong phủ cư dân như du thi giả hành, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, rất có một phát không thể vãn hồi chi giống như. Vừa gặp nội thành đã đến một gã Âm Dương Ti cấp dưới đồng lệnh chấp sự, hạ quan đem việc này bẩm báo tại nàng. Người này tên là Dương Dĩ Tình, nàng hạ lệnh lại để cho hạ quan không muốn lộ ra, tạm thời không cần báo cáo cầu viện, hạ quan đáp ứng. Nhưng hôm nay nàng này đột nhiên biến mất, không lưu một lời. Sợ dung sinh biến, bỏ qua tốt nhất xử lý thời cơ. Do gió báo văn. Sở Đông một trưởng vỗ vào cái kia trên bàn sách, trên đời này tại sao có thể có như thế người vô sỉ, cái này Trần Trát tại ban ngày cùng thường nhân không khác, cho nên hành vi ăn khớp cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Hắn bản thân tựu cho là mình là cái bình thường quan viên, hết thệ cũng là vì thăng quan. Cho nên tại phát hiện sự tình bại lộ mà lại dần dần khống chế không nổi về sau, hắn cũng chỉ có thể tìm người chịu tội thay mình giảm bớt chịu tội, cái này công văn đã nói, việc này giống như cùng hắn hảo không quan hệ. Cái này cháu trai đem hết thệ đều đổ lên Dương Dĩ Tình trên người. Chắc không được tại gia cắt khâu thượng cho hắn xem chính là cái kia kết cục ở bên trong, có Dương Dĩ Tình bị hỏi trả một màn. Sư đệ, làm sao vậy sao? Sở Đông đem công văn thu vào trong ngực, chưa cùng Dương Dĩ Tình nhiều lời, việc này nói cho nàng biết cũng là tăng thêm phiền não. Chủ yếu là Trần Trát cái này một cái báo văn đi lên, không có đại sự khá tốt, nếu là trong phụ thực gia đại quy mô tử vong sự kiện, ai quản ngươi là thật là giả, trước chảo cá nhân đến gánh tội thay nói sau. Ly khai phủ nha về sau, hắn lại trong thành dùng ngân phiếu đổi đi một tí thoi vàng, đến tiệm thợ rèn mua đi một tí độ tinh khiết không tệ khối sắt. Rời đi rồi Lâm danh phủ. Mấy ngày nay trong phủ biến hóa không lớn, bởi vì khoảng cách lần trước hắc triều đã hơn nửa tháng. Hắc triều lực lượng đã tán đi hơn phân nửa. Muốn nói quỷ vật lúc nào yếu nhất, nếu như dùng ngày là đơn vị, cái kia tất nhiên là giữa trưa, nếu như dùng nguyệt là đơn vị, cái kia chính là mỗi tháng 14, hắc triều tiến đến trước khi. Cái này hắc triều, quả thực tiểu là cho quỷ bổ sung năng lượng. Trở lại quân doanh thời điểm đều đã giữa trưa rồi, hay là sao gặp Hoàng Đức bóng người? Sở Đông hỏi một chút chung quanh binh sĩ, mới biết được Hoàng Đức một mực không có ra doanh trướng, ngược lại là Trúc Nhu bưng một chậu nước ra ra vào vào. Sở Đông theo binh sĩ nói phương hướng, tìm được một mảnh bị nước thấm ướt địa phương, hắn cẩn thận nghe thấy một chút, có chút mùi máu tươi, nhưng thật sự rất nhẹ. Cái kia mấy người lính thế nhưng mà nói Trúc Nhu thay đổi hơn 10 bộ nước, cái này cũng không giống là bị thương. Hoàng Đức mấy ngày nay hành vi đã có khác thường. Một người đối mặt tử vong, lại tỉnh táo như thường, điều này nói rõ hắn đã lựa chọn tiếp nhận. Khả năng hắn đang chuẩn bị một ít đặc biệt thuật, bắt mệnh một loại. Sở Đông tưởng tượng, thật đúng là có khả năng này, Hoàng Đức một mực cùng Sở Đông giảng, hắn tín mệnh, hết thảy muốn thuận thế mà làm, cho nên Hoàng Đức xác thực có khả năng căn bản là không muốn qua vì chính mình cải mệnh. Sở Đông cảm giác được một chút bất an, nhưng giống như không có gì biện pháp đi cải biến một cái ba xem hoàn toàn định hình, là tự nhiên mình truy cầu người. Hắn chỉ có thể trở lại trong doanh trướng bắt đầu thí nghiệm mượn thể thuật phải chăng có thể đối với sống heo sử dụng, kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không cần phù chú phối hợp, ý thức liền có thể đơn giản liên tiếp kết nối đến sống heo thân thể. Cũng không phải nói nhập vào thân, mà là đơn thuần liên tiếp kết nối, loại này liên tiếp kết nối cũng làm cho trí não lăng không nhiều hơn 5% tính toán lực, đơn trích sống heo tính toán lực tuy thấp, nhưng nó đối với Sở Đông linh hồn áp lực nhỏ nhất. Hắn không cần đi áp chế cái khác lạ lâm ý thức, có lẽ là bởi vì heo linh hồn rất yếu, nhược đến ít cần áp chế. Cái này tựa hồ đã có được một loại lại để cho tính toán lực bạo tăng đích phương pháp xử lý chăn heo. Vì nghiệm chứng, Sở Đông lập tức lại để cho trong quân doanh đầu bếp giá xe ngựa đi nội thành giúp hắn mua heo, đơn heo tính toán lực quá thấp, căn bản không đủ dùng. Sở Đông thì là bắt đầu tính hạ tâm lai, phân tích nổi lên hôm nay chứng kiến một màn kia. Vô luận là biết trước ngộng, hay là ra các khâu thượng dẫn hắn xem kết cục, trí não đều là nhìn không tới, cho nên hết thảy đều phải một lần nữa cộng hưởng trí nhớ, lại cẩn thận phân tích. Tử vong nhân loại đột tử số lượng rất thấp, thấp hơn 10%, mặt khác 90% đã chết tại kỳ môn. Cái này cùng một cái đằng trước cảnh trong mơ khác nhau lớn hơn. Liên lạc với hai lần cổ quan chiến lược cực lớn sai biệt. Người trong phủ loại tử vong phương thức có lẽ quan hệ lấy cổ quan sức chiến đấu. Bất luận là lần đầu tiên hay là lúc này đây, đều đã xảy ra cùng loại tàn sát hàng loạt dân trong thành cử động, lần thứ nhất tạm thời cho rằng là ra các tuyên chịu, có thể lần thứ hai đây chính là một cái động thái thế giới, Sở Đông nhìn tận mắt chính mình công suất toàn bộ triển khai tại giết người. Là cái gì, lại để cho Sở Đông đều đi tàn sát hàng loạt dân trong thành? Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, những người này còn sống, nguy hiểm càng lớn. Cái kia đáp án cũng tiểu miêu tả sinh động rồi, nếu như những người này bị cái kia tà thuật sĩ nghịch sinh trận giết chết, cái kia tà thuật sĩ lực lượng sẽ gia tăng, nếu như bị kỳ môn giết chết, cái kia chính là biến tướng suy yếu lực lượng của hắn. Đoán chừng đây cũng là ra các khâu thượng gọi hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành nguyên nhân, chỉ cần tàn sát thành, này cục có thể phá. Trong trí nhớ chỗ đứng cao đài là một loại bắt quái trận đài, đây cũng không phải là lung tung dựng. Dựng cái này cao đài ít nhất là để một ngày trước chuẩn bị. Trong tấm hình sinh ra hiện thanh đồng hòm quan tài cực kỳ mấu chốt, cái kia quan tài chất liệu không bình thường, như là khai quật vật. Trong quan tài nửa cổ thây khô phỏng đoán khả năng là tà thuật sư bản thân, đề nghị hỏi thăm tung kế, Lỗ Ban Thư chúng phải chăng có đặc thủ chú ý. Cái kia khẩu quan tài, Sở Đông chưa kịp xem, chỉ là nhớ rõ cái kia quan tài là ở sinh tung phía dưới, nói cách khác, cái kia căn sinh tung là đánh vào cái này khẩu quan tài phía trên. Cái này khả năng tiểu đi được tìm tòng kế hỏi một câu. Mặt khác, cổ quan cùng Hoàng Đức chiến đấu chẳng cảnh xuất hiện sai biệt, chủ yếu vấn đề là tại cổ quan hình tượng thượng. Chí nào đem hai lần cổ quan hình tượng tất cả đều 3 triệu 3D hình chiếu đi ra, đây đều là căn cứ Sở Đông chi nhớ, trọng cấu ra mô hình. Chí nào đem hai cái mô hình chậm rãi sáp nhập, Sở Đông kinh ngạc phát hiện, hai lần cổ quan thân thể hình thái có khác biệt rất lớn. Bên ngoài cơ bản không thay đổi, nhưng thân cao, hình thể đều có khác nhau. Duy nhất không thay đổi đúng là cái kia thân quan phục. Ra các khâu thượng dẫn hắn xem chính là cái kia kết cục, bộ kia quan phục thoạt nhìn có chút không hợp thân, có chút đại, nhưng như vậy đối lập xuống liền phát hiện, không phải quan phục đại, mà là người kia thân thể nhỏ hơn. Mà Ngô Đồng dẫn hắn xem chính là cái kia biết trước ngộng, cái kia quan phục lại hoàn mỹ vừa người. Ta đã có một cái ý nghĩ, có hay không như vậy một loại khả năng, lực lượng của hắn đến từ chính bộ kia quan phục, y phục này là sau mặc vào, mà cái này tà thuật sĩ sở tác hết thảy là vì đem bộ này quan phục theo là đã có, hoặc là thông qua nào đó hắn phương thức của hắn lại để cho bộ này quan phục vì hắn sử dụng. Khả năng phân tích thay vào mới bắt đầu điều kiện ăn khớp thành lập, mà lại cũng không rõ ràng trái ngược điều kiện, coi đây là tọa độ, một lần nữa tính toán cả chuyện này ăn khớp mấu chốt, trọng yếu nhất mấu chốt tiểu là quan phục, cần một ít trụ cột tin tức, ví dụ như quan phục tính chất. Chương 100, tính toán giết. Điểm ấy thật sự rất mấu chốt, nếu như quan phục là vật dụng thực tế, cái kia chính là khả dĩ bị cướp đoạt tồn tại, cái kia Sở Đông đem đả đảo lúc trước hắn sở hữu tất cả hành vi ăn cướp, tại sao phải đi quản chung quanh phong thủy trận? Chỉ cần đem quan này phục trưởng nắm ở trong tay, cái này tà thuật sĩ cho dù có thiên đại bổn sự, chỉ cần hắn không cùng cổ quan dính dáng, cái này là có thể khống. Sở Đông đi trước tìm Hoàng Đức, nhưng Hoàng Đức lại nói mình chưa từng nghe nói qua loại sự tình này, hơn nữa Hoàng Đức đời này tổng cộng bái kiến 3 lượt cổ quan. Lúc này Sở Đông hay là cố ý làm tập kích, tựu là muốn thuận tiện nhìn xem Hoàng Đức đang làm gì thế. Kết quả không có nói mấy câu, Hoàng Đức đem hắn chi mở, duy nhất phát hiện là được Hoàng Đức y phục là vừa vặn xuyên thẳng mặc vào, có chút mất trật tự, nhưng Trúc Nhu y phục cũng rất hình thành, cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ Hoàng Đức lại đang làm cho chú thể? Cái kia một chậu buồn huyết thủy, còn có trong doanh trướng nhàn nhạt mùi máu tươi, đều cực kỳ giống đang tiến hành chú thể hình xăm, lão nhân này muốn làm gì? Sở Đông trong nội tâm có chút nói thầm, đừng hắn không có đem người cứu thành, Hoàng Đức chính mình đem mình chơi phế đi. Nhưng cái lúc này nói ra giống như cũng không có gì ý nghĩa, Dương Dĩ Tình đã sớm nhắc nhở qua hắn, ai cũng không cải biến được Hoàng Đức nghĩ cách, hắn nói ra Hoàng Đức cũng sẽ không thừa nhận. Hoàng Đức cũng không biết, Sở Đông đành phải đến tìm Gia Cát Tuyên. Gia Cát Tuyên lúc này còn thủ tại con mình bên người, vừa làm xong giải phẫu nhất định là đau, hơn nữa có chút phát sốt, tốt tại thân thể nội tình thật tốt, hơn phân nửa là có thể kháng trụ. Sở Đông, có việc có thể hay không ngày mai nói sau, ta hôm nay thật sự không tâm tư. Ta tự hỏi ngươi một vấn đề, cổ quan quan phục là có thể thoát ly bản thể sao? Gia Cát Tuyên cau mày, hồi ức hồi lâu, vì vậy vấn đề có chút liên quan đến đã đến kiến thức của hắn đuôi mù khu, hắn hồi ức lấy chính mình xem qua trong sách xưa đối với cổ quan ghi lại, nhưng lại căn bản không có tìm được cùng loại miêu tả. Cổ quan quan phục, tại sao phải có người chú ý đến loại này chi tiết, tỉ mỹ? Mà đang ở Gia Cát Tuyên nhắm mắt suy tư thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn tựa hồ trong nháy mắt tựu thay đổi, trở nên lăng lệ ác liệt, thanh tịnh. Tiểu tử ngươi, vậy mà có thể chú ý tới điểm này, quả nhiên không tệ. Tâm tư kín đáo lại để cho người sợ hãi, ta đến nói cho ngươi biết đáp án a. Cổ quan cường đại cùng sở hữu 3 bộ phận, bản thân linh hồn cường đại, so sánh dương hồn. Bộ phận thứ 2, quan phục, mang thượng quan trang phục đích của quan, mới thật sự là quan, bọn hắn mới có thể ảnh hưởng cái này rộng lớn thiên địa, căn cứ quan phục phẩm cấp, hiệu quả cũng là bất đồng. Cái này bộ phận thứ 3 chính là bọn họ quan ấn, bất quá quan ấn ngươi rất khó gặp. Cổ quan, cần được câm thần, quan phục, quan ấn tam giả hợp nhất, thiếu một cũng không thể xưng là cổ quan, ngươi lần này gặp phải cái này, chỉ là tôm cá nhại nhép. Muốn học bản lĩnh của ta sao? Ta khả dĩ dốc túi tương thụ. Ta cái này âm dương độn cựu cục, tại trên tay ngươi, nhất định có thể tỏa sáng ra khác sáng giỏi. Muốn lực lượng, phải vứt bỏ hết thể tạp niệm, thông hiểu âm dương sự tình, sửa hết mọi không thể sửa chi mệnh. Chỉ cần. Gia Cát Khâu thượng lời còn chưa dứt, đã bị Gia Cát Tuyên đè dưới đi, Gia Cát Tuyên vẫn là cùng ngày ấy đồng dạng, nhắc nhở Sở Đông không muốn tin hắn là bất luận cái gì lời nói. Nhưng Sở Đông lại càng ngày càng cảm giác, nhà này người tại diễn chính mình. Bất quá có thể biết đáp án là tốt rồi, cái này âm dương độn cựu cục, vẫn có thể không học. Tiểu không học a, học được cũng là hại mình hại người. Nam tệ ba thiếu chọn thứ 5. Người nọ còn thừa cái gì? Sở Đông sau khi rời đi, Gia Cát Khâu thượng tiểu xuất hiện ở Gia Cát Tuyên bên người, Hoàng Đức cái kia tỏa hồn chú công lực hiển nhiên là không đủ, như vậy một cái dương hồn, rất khó hạn chế ở a. Lao tổ tông, ngài như vậy nhiều lần hiện thế, là thật muốn lại để cho Gia Cát gia lại diệt một lần sao? Gia Cát Tuyên lần nữa quỳ sát đầy đất, hiển nhiên hắn cũng biết, duy nhất có thể hạn chế ở cái này Gia Cát Khâu thượng, cũng chỉ thừa cái này huyết mạch chi liền. Gia Cát Khâu thượng hừ một tiếng, còn không phải bởi vì các ngươi phế vật, chính là mệnh lý cắn trả, có thể bức các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ít cùng ta nói chuyện, miễn cho lại đem mình tai họa đều quy tội trên đầu của ta. Tiểu tử này, sớm muộn gì hội cam tâm tình nguyện học hạ đồ đạc của ta, do mệnh loại vật này, nhưng là sẽ nghiện. Chuyện lần này, ngươi chớ để tham dự, ngoại trừ chủ cột kỳ môn tri thức, cái gì cũng không thể nói. Gia Cát Tuyên đều được là hắn trùng trùng điệp điệp tôn bối nhi rồi, cái này Gia Cát gia xác thực càng ngày càng suy yếu rồi, nếu không có như thế, Gia Cát Khâu thượng căn bản sẽ không nguyện ý chính mình bị phong ấn. Loại này một tiểu người nói là nhân loại trận doanh cổ quan cũng không đủ. Đã đến lúc chiều, năm tên đầu bếp cho Sở Đông cầm trở về 30 đầu heo, Sở Đông chỉ có thể bắt đầu cho chúng nó tạo mới đích ổ heo, đây chính là cái phiền phải sống. Hơn nữa việc này rất nhanh ngay tại doanh ở bên trong truyền ra, rất nhiều người xem Sở Đông ánh mắt đều do quái, lợi hại như vậy một người, nghĩ như thế nào đem làm người chăn nuôi heo. Gia Cát Tuyên nghe được bên ngoài náo nhiệt cũng là đi ra, Dương Dĩ Tình đang giúp Sở Đông làm việc, Sở Đông ngược lại là tại đây trộm nổi lên rối rãnh. Gia Cát Tuyên kinh ngạc nhìn thoáng qua mọi người đang tại che ổ heo, đi tới Sở Đông bên người. Cảm ơn, đã không nóng lên, phát nhiệt rồi, hẳn là ổn định lại rồi, y thuật của ngươi rất thần kỳ. Sở Đông theo trong doanh trướng đưa đến hai cái ghế đầu, cho Gia Cát Tuyên một cái, hai người bọn họ cần nói chuyện. Đến bây giờ ngươi hay là nhìn không tốt ta có thể thành công thật không? Gia Cát Tuyên gật đầu, hắn thở dài, giống như là có chút bất đắc dĩ. Ngươi dùng kỳ môn đi giải quyết kỳ môn cho ngươi mang đến mặt trái ảnh hưởng, cái này vốn là không thể thực hiện được, dưới mắt tạm thời thay đổi, hội mang đến về sau càng lớn không xác định tính. Bây giờ là Hoàng Đức, kế tiếp sẽ là ai? Ngươi lựa chọn cô. Tiểu nhất định này chữ làm bạn cả đời, ta sớm đã từng nói qua, mưu lợi không thể được. Muốn ta nói a, ngươi còn không bằng tuyển tiền kia tài, cũng vẫn có thể đủ tiếp thụ. Thật sự tuyển tiền, cái kia trên người tiền cho dù là một văn, đều là không thể qua đêm, cũng quá lợi hại cũng thế. Lệnh ngươi không thể tiếp nhận. Sở Đông đột nhiên xuất ra một quả đồng tiền nhất trong tay. Ngươi có tin ta hay không không cần thuật, không cần võ, chỉ bằng cái này một quả đồng tiền, có thể giết một người. Gia Cát Tuyên nghi hoặc lắc đầu, không cần võ cùng thuật, cái này cùng người bình thường không khác, cái này chỉ bằng vào một quả đồng tiền, như thế nào giết người? Coi được. Sở Đông đối với xa xa bận rộn trong đám người dùng ngón tay cái bắn ra này miếng đồng tiền rơi xuống đất, chuyện gì đều không có phát sinh, thường thường không có gì lạ, thậm chí không có cách nào khiến cho người chú ý. 20 giây về sau, một sĩ binh chứng kiến cái này trên mặt đất có một quả đồng tiền, hắn nhìn chung quanh phát hiện không có người xem chính mình, túi đầu mừng rỡ đem đồng tiền nhặt lên. Hắn cái này khẽ cong eo, lại làm cho trên lưng của mình côn gỗ bị dựng lên, cái khác lại chuyển lều vài binh sĩ không có thấy rõ đường, đụng phải đi lên, dưới chân bất ổn tiểu ngã trên mặt đất. Sau đó trong tay doanh trướng rơi trên mặt đất, còn có mấy cây chèo chống dùng tròn côn đồng dạng lăn xuống ra, đem hai người đều cho đụng ngã trên mặt đất. Hai người buồn cười bộ dáng lại để cho rất nhiều người cười ra tiếng, xem như giải đè ép. Cách đó không xa một cái đang tại chi doanh trướng binh sĩ bởi vì cười to, trong tay cái búa không có cầm chắc rớt xuống, vừa vặn đánh rơi một người trên đầu, người nọ trước mắt tối sầm, muốn té trên mặt đất. Mà hắn sau đầu, một khối bén nhọn thạch đầu, nếu như vậy té xuống, tảng đá kia sẽ đánh vỡ sau gót của hắn. Đúng lúc này, một bàn tay giỏ sét đi ra, tiếp được hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Sở Đông, sau đó Sở Đông một cước đem cái kia khối đá vụn đá đã đến ra cắt tuyên trước mặt. Cẩn thận một chút. Người binh lính kia vướt vướt đầu, đối với Sở Đông liên tục nói lời cảm tạ. Một màn này căn bản không có nhân để ý, chỉ có vẫn nhìn đây hết thảy ra các tuyên bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, không có bất kỳ thuật cùng võ dấu vết, chỉ bằng vào một quả đồng tệ, Sở Đông có thể chế tạo ngoài ý muốn, giết chết một người. Ra các tuyên cau mày, hắn cẩn thận phân tích lấy vừa mới nhìn đến hết thảy, đồng tệ rơi xuống đất, bị người nhặt được, sau đó người nọ xoay người cùng một người khác đụng vào cùng một chỗ, cái này còn có thể lý giải. Nhưng là phía sau, mọi người bật cười, sau đó cái búa truy lạc, còn có cái kia bén nhọn thạch đầu, rõ ràng cho thấy đã ở đằng kia đã lâu rồi, đó cũng không phải cái gì đặc thù bố trí. Cái này liền giết người. Nhưng vấn đề là, trận này ngoài ý muốn tự phát sinh ở trước mặt mình, Gia Cát Uyên thậm chí không cách nào nói, cái này ngoài ý muốn cùng Sở Đông có quan hệ, hắn nếu thật muốn giết người, cũng quá mức đơn giản một ít, hơn nữa là bất luận kẻ nào đều tìm không thấy chứng cơ phạm tội thủ pháp, đây hết thảy thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chương 101, mô phỏng trận pháp. Thế nào, lão gia tử, ngươi không lo sư phụ ta, chúng ta khả dĩ làm bằng hữu, Hàn Huyên với ngươi trò chuyện kỳ môn, cũng rất thú vị, ngươi cảm thấy ta chiêu thức ấy như thế nào? Gia Cát Uyên vẻ mặt một bức không cách nào lý giải, thần hồ kỳ kỹ, nếu như không phải ngươi sớm nói, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Cái này nhìn như đơn giản một cái ném ra ngoài tiền xu động tác, nhưng lại trí nào góp nhặt vô số số liệu về sau, hao phí nửa giờ tính toán mới có thể làm được. Nửa giờ không nhiều lắm, vấn đề là tiền kỳ số liệu thu thập, Sở Đông cùng những binh lính này thế nhưng mà sớm chiều ở chung được nửa tháng lâu. Trí não hiểu rõ mỗi người đích thói quen, bước bước, tốc độ, tính cách, ai sẽ đi nhặt đồng tệ, dùng cái gì tư thế nhặt, ai hội vì vậy động tác không khống chế được, mà ai lại sẽ phát sinh cái gì. Cái này đều cần khổng lồ số liệu đến trèo trống. Hắn thậm chí biết được nói cái kia cầm cái búa người tình huống thân thể, cánh tay phải của hắn phải tổn thương, phân tâm rất dễ dàng cầm bất ổn thứ đồ vật. Loại này tinh vi tính toán, hết thảy đều cùng kỳ môn không quan hệ, là thuần túy mô phỏng. Dùng hiện tại Sở Đông trí não dung hợp độ, làm ra hành động này, vẫn tương đối cố hết sức, nhưng sớm muộn gì có một ngày, trí não khả dĩ dựa vào tính toán cùng toàn cục theo, thông qua cái nào đó không hiểu cử động, ảnh hưởng trên đời này cái nào đó không thể làm chung chi nhân. Gia Cát Uyên đến bây giờ đồng tử đều là thu nhỏ lại. Sở Đông hành vi giống như kỳ môn, nhưng lại cùng kỳ môn không có quan hệ gì. Có lẽ ngươi khả dĩ thành công, nếu như ngươi có thể dùng loại biện pháp này, tìm ra đáp án ta có thể cho đề nghị của ngươi tự là, tối thiểu tại chuyện này ở bên trong, dùng một phần nhỏ kỳ môn. Ta tận lực a. Tại mười mấy người dưới sự trợ giúp, Sở Đông rốt cục tại buổi tối đem ổ heo cho chuẩn bị cho tốt. Một mình hắn đi vào ổ heo, bắt đầu chủ động nếm thử. Phần cứng quan hệ song song hoàn thành. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 3305. Thể chất: 361. Linh hồn cường độ: 191. Não vực dung hợp độ: 54%. Sinh vật năng: 6220/300. Nội khí: 3500. Tính toán lực: 1630, bên ngoài tiếp phần cứng. Heo đại não đối với thân thể nhỏ bé, một cái tính toán lực có hạn, tức sử toàn lực vận chuyển cũng có thể hoàn thành giải nhiệt. Trí não có thể đối với đầu góc của bọn nó tiến hành nhất định được kết cấu ưu hóa, đề cao nhất định được tính toán lực. Nhưng đồ ăn muốn bảo trì sung túc. Cái này thực thành chăn heo được rồi, bất quá cái này tính toán lực ngược lại là hương vô cùng, ngày mai lại đi nội thành mua điểm heo đến. Cái này 30 đầu hoàn toàn không đủ dùng. Cái này heo cũng không đắt, một đầu tiểu 5 lượng đến 8 lượng bạc, căn cứ thể trọng đến tính toán. Sở Đông đại khái quan sát qua, cái thế giới này giá hàng rất kỳ quái, một cái thôn quan tiền tiêu vặt hàng tháng là 2 lượng, bất nhập phẩm, mà một cái cựu phẩm phủ nha thuật sĩ, một tháng lại có thể cầm được 10 lượng. Một lượng bạc thật sự dùng đồ ăn đến tính toán có thể định thượng 1000 khối đến 2000 khối trước khi, rau cỏ giá cả rất rẻ, nhưng cùng mà so sánh với, cái này heo tiểu thiên mắc. Phải biết rằng những này heo cũng không phải là cái loại nầy thai to mặt lớn hiện đại heo nhà. Ngược lại có chút gầy như quét tuổi. Đã đến ngủ thời gian, Sở Đông vẫn phải là đúng giờ chìm vào giấc ngủ, hắn được cam đoan nghỉ ngơi, bằng không thì trước đem mình kéo suy sụp, bình thường làm việc và nghỉ ngơi là tốt rồi. Cái này về sau, Sở Đông coi như nổi lên người chăn nuôi heo, ba ngày ngay tại trong chuồng heo ở lại đó du rú trong nhà, mỗi ngày đại khái chỉ có hai kiện sự tình sẽ để cho hắn theo ổ heo ra á. Ăn cơm cùng tìm ra các chuyên nghiên cứu thảo luận kỳ môn. Cái này tính toán tựu lại là suốt 8 ngày, kỳ thật tìm được đối phương hướng về sau, Sở Đông dùng kỳ môn phối hợp trí não gần kề dùng một ngày đã tìm được phá cục phương pháp. Mấu chốt đang ở đó tòa kiều nội, bọn hắn đều bị cái này tà thuật sĩ cho dẫn đạo. Hơn nữa càng là thông minh, có kiến thức người, vừa sẽ bị hắn dẫn đạo, đơn giản mà nói, tự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, có chút kiến thức người, đều có thể nhìn ra trong thành này phong thủy trận. Bài trừ phong thủy trận tiêu hao tuổi thọ biện pháp tốt nhất, tự là tìm được phá cục phương pháp. Vì vậy cái này chuẩn bị phá cục chi nhân sẽ gặp bị dẫn tới thành bên ngoài các nơi địa mạch biến hóa ở bên trong, nếu như người này đầy đủ thông minh, tự sẽ phát hiện thành bên ngoài địa mạch biến hóa. Là sinh tung chấn hạ vùi thi, cái này chú ý lực lại sẽ tới phá giải địa mạch kết quả thượng. Người này có thể nói là đem thuật sĩ tâm lý trào gắt gao. Thuật sĩ sợ nhất chính là cái gì? Sợ nhất đúng là lãng phí tuổi thọ, sợ nhất đúng là tràng diện chuyển biến xấu. Ưa thích bạo lực phá giải thuật sĩ, đại bộ phận đều chết sạch. Có thể càng là cẩn thận thăm dò, liền càng là lâm vào vũng bùn. Vấn đề cũng xuất hiện tại đây, nếu là theo bắt đầu tiểu hướng về phía này tòa kiểu đi, cái kia dưới cầu ác quỷ lại cưỡng ép cả tòa thành người, cái này phiền toái cực kỳ. Người này không chỉ có hiểu rõ thuật sĩ đích thói quen, rõ ràng hơn nhân tính. Ai dám thật sự tại cục diện không có chuyển biến xấu trước, trực tiếp tàn sát một tòa thành. Cho nên còn lại mấy ngày nay, trí não duy một nhiệm vụ, tự là tính toán ra có thể trung hòa trong thành này sinh tung chi trận hoàn toàn mới trận pháp. Đúng vậy, nó tại sáng tạo. Đã biết trong trận pháp không có biện pháp giải quyết, vậy đi dứt bỏ những này hạn chế, phân tích tinh tường cái này phong thủy cơ bản nhất năng lượng vận hành quy tắc. Dù sao cũng phải có người ăn đệ nhất khẩu con cua, nếu như Sở Đông đều không được, ai khả dĩ? Năng lượng cơ bản vận hành hình thức đã trải vớt hoàn tất. Tổng cộng 2 tầng trận pháp, tầng ngoài địa mạch biến hóa là độc lập, khả dĩ bỏ qua. Nội thành sinh tung có thể dùng tới ngang nhau năng lượng từ trường tiến hành triệt tiêu. Căn cứ rất nhiều trận pháp tạo ra điều kiện, trí nào đã mô phỏng ra mới đích trận pháp tình huống. Tại Sở Đông trước mặt, toàn bộ Lâm Danh phủ đều biến thành 3D mô hình, 17 căn sinh thung cây cột tản ra nồng đậm quỷ khí, những này quỷ khí ảnh hưởng lẫn nhau, xoay quanh trong thành. Mà Sở Đông muốn làm đúng là căn cứ chính mình kỳ môn tri thức, tại phù hợp điểm đưa ra yêu cầu. Ở đâu là sinh môn, cần một cái dương trận, trận pháp cường độ, trận pháp như thế nào bố trí, đều do trí nào đến mô phỏng. Sở Đông có linh hồn, khả dĩ thiện dùng kỳ môn, trí não cung cấp tính toán lực, đem một đoạn cần mấy tháng thậm chí mấy năm tính toán áp xúc đến mấy phút đồng hồ ở trong. Tại đây tỏa quỷ khí đầy trời thành thị bên cạnh, còn có cái khác kim sắc thành thị, tại đây tất cả đều là tại mô phỏng Sở Đông chính mình đánh dấu dương trận. Thay vào một chút thử xem. Một tòa càng lớn thành thị xuất hiện, Sở Đông dương trận bắt đầu có hiệu lực. Dương trận thay vào mô phỏng chung. 10, 20%, 30%. Triệt tiêu thất bại. Lặp lại. Sở Đông vung tay lên, trước mặt thành thị lập tức sụp đổ diệt, lần nữa chia ra làm 2 tòa, Sở Đông tiếp tục tại một tòa khác không trong thành điều chỉnh trận pháp. Tại không biết bao nhiêu lần đích thử lỗi về sau, trí não rốt cục chuyển ra không đồng dạng như vậy kết quả. Mô phỏng thành công, hoàn mỹ triệt tiêu. Đệ 346 lần sửa chữa phương án, dùng ghi chép. Cố định suy tính hoàng đức vận thế, đại hung hùng. Sở Đông nhíu mày, đây không phải hắn lần thứ nhất hoàn mỹ triệt tiêu rồi, hết thảy đều bị hắn thăm dò rồi, nhưng vẫn là không có cách nào triệt để thay đổi hoàng đức mệnh vận. Cái này có lẽ chính là hắn học kỳ môn một cái giá lớn, dù thế nào lợi hại, cũng không cách nào làm được 100%, cường như ra các khâu thượng, lúc đó chẳng phải không cách nào tránh khỏi 5 tệ 3 thiếu một cái giá lớn sao? Cho nên vượt dùng kỳ môn, Sở Đông cần thiết trả giá cao, ngược lại càng nhiều. Đây cũng là Sở Đông cần lâu như vậy mới tính toán hoàn tất nguyên nhân, hắn không dám lại lạm dụng kỳ môn rồi, ví dụ như trước kia hắn khả dĩ phân biệt giả thiết 800 cá nhân đi làm 800 kiện bất đồng sự tình, đẩy ra chắc các hung của bọn hắn để phán đoán cái này 800 sự kiện, cái đó kiện là hắn muốn. Chương 102, thầy trò đối mặt. Nhưng hiện tại, hắn không dám như vậy chơi, dễ dàng đem người chơi không có. Sở Đông theo bên cạnh một chương trên bàn gỗ xốc lên một chương bố, cái kia phía dưới có một thanh đã đánh bóng tốt súng ngắm, thương trường 1.2m, tầm sát thương đạt tới 1000m đã ngoài. Linh bộ kiện nhiều đến 45 cái, toàn bộ do Sở Đông thủ công đánh bóng, tốn thời gian 3 ngày. Bên cạnh còn có 14 phát viên đạn, đặc chế thêm dày bản, uy lực trọn vẹn là trước kia gấp 3, thủ công truy rèn, tốn thời gian 1 ngày, viên đạn đều là duy nhất một lần độ dùng, vỏ đạn có thể trở về thu, nhưng vẫn là được nấu lại trùng tạo. Bởi vì vỏ đạn hội biến hình. Đây là hắn vì tông sư đặc chế, cho dù nội khí sớm phòng ngự, ý nguyên phải chết. Cây súng này là trước mắt hắn có khả năng đạt tới vật lý công kích cực hạn, viên đạn xuyên thấu lực là cường là yếu, đối với quỷ mà nói, tựa hồ ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng hết thảy cũng đều còn chờ nếm thử. Nên đi ra ngoài rồi, hôm nay cái kia thuộc vụ sư tỷ nguy cơ, cũng rốt cục nên đã đến a. Sở Đông sờ soạn một chút trước mặt cây súng này, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, người nam nhân nào có thể cự tuyệt một tay súng ngắm, cho dù cây súng này thoạt nhìn không phải như vậy hoa lệ. Sở Đông đi ra ổ heo, hôm nay hắn tựa hồ cố ý rửa mặt qua. Tại hắn vừa rời đi ổ heo không có một hồi, cái này quân doanh cửa ra vào đã tới rồi 2 người, một nam một nữ cưỡi ngựa, một bức chỉ cao khí ngang bộ dạng, đi đến quân doanh cửa ra vào tiểu chủ động móc ra một quả lệnh bài, vật kia Sở Đông bái kiến, âm dương ti chấp sự ngân lệnh. Hai người thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu, nhưng nếu như dùng thuật sĩ góc độ đến xem, bọn hắn đoán chừng cũng tiểu chừng 30 tuổi. Chúng ta tới tìm Dương Dĩ Tỉnh, nàng tại đây a. Cái này quân doanh chủ sự là Vu Quyền, hai bên đều là âm dương ti, hắn có thể không thể chơi vào, cuối cùng sẽ đem hai nhóm người tiến tới cùng một chỗ. Hoàng Đức ngồi trên chủ vị phía trên, Trúc Nhu đứng ở bên cạnh hắn. Mà ra các tuyên thì là ngồi ở Hoàng Đức bên người, tổng kế cũng chỉ có thể ngồi ở bên hông, loại này gặp, chú ý rất nhiều. Thuần túy võ giả, trừ phi nhập tông sư, nếu không là rất khó nhập thuật sĩ mắt. Hai người hiển nhiên là nhận thức Hoàng Đức, trông thấy Hoàng Đức đã ở về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lại, tựa hồ là có chút sợ hãi. Người nam nhân kia đi ở phía trước đến Hoàng Đức trước mặt ôm quyền hành lễ. Hoàng đại nhân, hứa lâu không nghe được ngài tin tức, không thể tưởng được tại đây đâu phải, chúng ta hôm nay là có công vụ, tới tìm một gã gọi là Dương Dĩ Tình đồng lệnh chấp sự. Hoàng Đức mấy ngày nay là càng phát tuổi trẻ rồi. Sở Đông cũng hoài nghi người này thật sự có con dâu, hội khôi phục thanh xuân sao? Hắn cũng không để cho hai người mặt mũi, uống một ngụm trà lạnh giả bộ cái bức, sau đó một ngụm nhả tại hai người trước người. cái này cái gì trà, thực rất rưởi. Cùng những người khác đồng dạng, Âm Dương Ti người nào không biết Dương Dĩ Tình là đồ đệ của ta, điều này cùng ta đánh cái gì rõ quan. Của ta Trần Tình Sách đã báo cáo Âm Dương Ti tổng đường, ai cho các ngươi đến. Hai người bị như thế khiêu khích, nhưng lại không có một điểm tính tình, chỉ có thể xuất ra một cuốn công văn, bên trên còn đang đắp Âm Dương Ti quan lớn. Hoàng đại nhân, nhiệm vụ lệnh lúc này, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, lại để cho ngài ái đồ trả lời hai người chúng ta vấn đề là tốt rồi, cũng không mặt khác các ý. Nếu là ngài đã hồi trở lại chuyện Trần Tình Sách, có thể là chúng ta bỏ lỡ, nhưng kính xin để cho chúng ta hỏi thượng một câu. Cổ đại trinh là điểm này không tốt, tin tức truyền lại hơn phân nửa dựa vào người tiễn đưa, dùng bồ câu đưa tin cái gì, quá bất ổn thỏa, bồ câu nửa đường bị người phóng tới ăn hết làm sao bây giờ? Trọng yếu tin tức đều được là có người cưỡi ngựa chuyên môn đi tiễn đưa. Cũng ngay tại hai người sau khi nói xong, Dương Dĩ Tình ngốc ngơ ngác chạy tiến đến. Ai tìm ta nha? Hoàng Đức vừa muốn mở miệng, cái kia cầm trong tay công văn nam nhân liền sớm trở lại hỏi, Dương Dĩ Tình, nội thành sự tình, ngươi phải chăng nửa tháng trước khi đã biết được? Trần Trát phải chăng như ngươi báo cáo chuẩn bị qua? Dương Dĩ Tình không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng căn bản không muốn qua muốn nói dối việc này, mê mang nhẹ gật đầu, nàng thừa nhận. Việc này thật sự rất thốn, đổi bất cứ người nào để thay thế Dương Dĩ Tình, khả năng cũng sẽ không như vậy thừa nhận. Hai người hiển nhiên cũng làm ngộng, nam nhân cầm lấy công văn tay đều nắm chặt, đây là công nhiên khiêu khích sao? Đồng lệnh chấp sự Dương Dĩ Tình, ta lần nữa dùng thân phận của thượng quan hỏi ngươi, trong thành sự tình, ngươi phải chăng sớm đã biết được? Dương Dĩ Tình không rõ, người này thế nào chuyện quan trọng, một vấn đề hỏi hai lần. Đúng vậy, ta cái thứ nhất biết đến à? Ngươi cũng biết đây là tử tội. Cầm xuống. Hai người đồng thời ra tay, nhưng võ giả tu vi hiển nhiên là không cao, tốc độ so Dương Dĩ Tình chậm nhiều hơn, có thể cùng lúc đó, Hoàng Đức chén trà trong tay đã ngã ở hai người dưới chân. 3. Hai người các ngươi đem làm ta không tồn tại sao, ta còn ở lại chỗ này, lướt qua ta chấp pháp. Huống hồ tội còn không có định. Thân thể nam nhân cứng đờ, xoáy lên công văn, ôm quyền lui về phía sau. Như thế, ta đây các loại, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàng đại nhân, chúng ta xin được cáo lui trước. Tiểu lui về phía sau như vậy vài bước đường, trên trán của hắn đã ra mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là tử tội, nữ nhân như thế khiêu khích hai người, công nhiên thừa nhận, chẳng lẽ là muốn coi bọn họ là chàng lưu lại. Cái này trong nháy mắt, bọn hắn trong nội tâm hiện lên rất nhiều khả năng. Có thể duy nhất chân tướng, Dương Dĩ Tình quá ngốc chuyện này, bọn hắn nhưng căn bản không có suy nghĩ qua. Hoàng Đức đặt chén trà xuống, dùng một bức cực kỳ trầm thấp ngữ khí thét lên, đợi một chút. Hai vị đường xá sóc này, uống một ngụm trà lại đi thôi. Hoàng Đức đối với khoát tay áo, Sở Đông thở dài, trước một bước ly khai doanh trướng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Dĩ Tình nguy hiểm là như vậy đến, thật là làm cho người bất ngờ. Hắn nói với Hoàng Đức qua chuyện này, Hoàng Đức tự nhiên cũng cực kỳ để bụng, tự mình đã viết một phần Trần Tình quay về chuyện chuyển cho Âm Dương Ti, nhưng tựa hồ không có thể kịp. Âm Dương Ti phân đường rất nhiều, giúp nhau tầm đó đều có ngăn được, một khi có tay cầm, cũng rất dễ dàng bị người bắt lấy miệng lưỡi. Cho nên hai người này tựa hồ phải chết rồi, nếu không hết thảy đều uổng phí rồi, cho dù cuối cùng có thể nói thanh, Dương Dĩ Tình cũng khó tránh khỏi một tháng lao ngục thai hương. Âm Dương Ti lao ngục là có thể làm cho người điên mất địa phương. Làm người dù sao cũng phải có một thân sơ chừng. Sở Đông Lưng cóng thương đi tới quân doanh bên ngoài cái nào đó tiểu trên gò núi, coi được vị trí, chuẩn bị cho hai người tiễn đưa một cái đằng trước đại lễ. Nhắm chúng trang bị chỉnh lý, tốc độ gió tính ra. Súng ống kiểm tra hoàn tất, hết thảy bình thường. Tự động hình thức đã mở khai. Sở Đông ghé vào tiểu trên gò núi bắt đầu chờ đợi, rất nhanh hai người cưỡi ngựa bồi rối rời đi nơi trú quân, Sở Đông chậm rãi điều xoay người, tại hai người tiến vào đại lộ chỗ rẽ thời điểm nhấn xuống cò súng. Thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói nhỏ, nhưng hiệu quả lại một điểm không kém, đè xuống cò súng một giây sau, cái nam nhân kia đầu tựa như chín dưa hấu đồng dạng bị toái mất. Sở Đông vừa muốn tiếp tục lên đạn, đánh đệ nhị phát, lại phát hiện cái kia thân thể nữ nhân đột nhiên run lên một cái, sau đó Hoàng Đức từ trên trời giáng xuống, một quyền đem nàng chôn đện vào trên mặt đất. Sở Đông cũng không phát hiện Hoàng Đức đến đây lúc nào, lão nhân này tại sao lại đột nhiên lợi hại. Hoàng Đức nhìn về phía Sở Đông nằm sấp lấy vị trí, lượng thầy cho cách xa nhau mấy trăm mét, nhìn nhau cười cười, hôm nay Hoàng Đức thật sự rất vui vẻ, bởi vì Sở Đông so với hắn tưởng tượng làm muốn hung ác nhiều. Hắn xác thực đã thông báo Sở Đông, lại không nghĩ rằng Sở Đông thật sự làm, hắn cho rằng Sở Đông hội chần chờ, thậm chí sẽ đi miệng thương lượng, đem hết thảy đều giải thích rõ. Cho nên Hoàng Đức theo đi ra, bởi vì hắn biết nói, hắn như vừa chết, dựa vào cái thanh này trôi, Dương Dĩ Tình có thể bị người cà phế. Hoàng Đức một mực tự cấp mỗi người tìm kiếm đường lui, duy nhất xem nhẹ đúng là chính mình. Nhưng nói như thế nào đây, nếu như không phải Sở Đông nhìn thấy Dương Dĩ Tình bị hỏi chạm một màn, hắn là hạ không được cái này tử thủ. Hoàng Đức cùng Sở Đông trước sau trở lại nơi trú quân, đều không có để chuyện vừa rồi, nhưng Hoàng Đức lại đem trong doanh địa vài tên thuật sĩ đều triệu tập tới. Các vị, mấy ngày nay bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, ta có chút lười biếng rồi, nhưng hiện tại cái này nội thành sự tình, đã một ngày không thể lại kéo. Tiêu định tại hôm nay giữa trưa, vô luận trong thành này có cái gì, ta cũng phải trông thấy diện mục thật của nó. Sở Đông, ngươi cùng sư mẫu của ngươi đi thôi, nơi này và các ngươi không có quan hệ gì, ngươi còn không có nhập Âm Dương Ti, không cần tham dự. Cái này hai cái chấp sự vừa chết, cái này Âm Dương Ti nhất định là có thể nhận được tin tức, Âm Dương Ti muốn phán đoán sinh tử của một người thật đơn giản, ví dụ như mệnh đèn một loại. Cho nên hôm nay Hoàng Đức nhất định phải làm chút gì đó. Bằng không thì Dương Dĩ Tình cái này tử tội xem như ngồi thực rồi, hắn nhất định phải vào hôm nay hành động, sau đó đem hai người chết đổ lên tà thuật sĩ trên người, đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Chương 103, vào thành. Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi ta cũng không nghỉ ngơi, cái này nội thành trận pháp ta cùng gia các tuyên tiền bối đã thăm dò, chỉ cần theo như của ta trình tự đến tiểu không có vấn đề, bằng không thì việc này ngươi khả năng thật đúng là không giải quyết được. Gia các tuyên kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Đông, hắn có thể không biết mình lúc nào đem trận pháp phá giải, nhưng hiện tại hắn cùng Sở Đông dù sao cũng là hợp tác quan hệ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hoàng Đức trầm ngâm hồi lâu, hắn xác thực một điểm nắm chắc đều không có, nhưng hôm nay hắn phải làm mấy thứ gì đó rồi, có thể chứng kiến Gia Cát Uyên đều nói như vậy, hắn giống như cũng chỉ có thể đã tin tưởng. Hoàng Đức vươn tay, chuẩn bị lại để cho Gia Cát Uyên mà nói một chút mạch suy nghĩ, có thể Gia Cát Uyên cũng là vẻ mặt một bức, hắn không có gì mạch suy nghĩ à, cái này địa mạch biến hóa hắn đến bây giờ mới sở thấu một chút như vậy điểm. Lúc này Sở Đông đứng lên. Ta mà nói a, Gia Cát Uyên tiền bối đã tất cả đều cho ta nói rõ. Đến luận võ chẳng a, chỗ đó so sánh phù hợp, ta đến an bài một chút. Sở Đông chuẩn bị một khối cực lớn tấm ván gỗ, chuẩn bị đám người này hảo hảo thượng bài học, thừa dịp Vu Quyền tại hâu người thời điểm, Sở Đông ở đằng kia trên ván gỗ vẽ ra một bức mới đích địa đồ, rất giản lược, chỉ có thể nhìn ra đại khái phương vị. Gia Cát Uyên chứng kiến bản đồ này cũng nhịn không được tán thưởng. Tiểu tử này quả nhiên là một thiên tài, giải rác vài nét bút có thể buộc vòng quanh địa hình, phải dựa vào chiêu thức ấy, đi làm cái vũ tướng quân, khẳng định cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Gia Cát Lưu sau lưng Gia Cát Uyên có chút khó hiểu, bản đồ này thoạt nhìn dị thường giản lược, càng chưa nói tới tinh mỹ, vì cái gì cha mình có thể như vậy tán dương? Sư phụ, bản đồ này có cái gì huyền diệu sao? Tiểu tử ngươi thật là một cái phế vật, đi theo ta đi giẫm địa mạch thời điểm ngươi sẽ không nhìn kỹ sao? Hắn vùng núi này hình dạng, khoảng cách, cái này tỷ lệ đắn đo quả thực hoàn mỹ. Hơn nữa cái kia đánh dấu phương thức vô cùng rõ ràng, tự thành nhất phái. Tại tất cả mọi người đủ về sau, Sở Đông cầm một căn tiểu côn sắt tiểu cùng lão sư đồng dạng dạng mà bắt đầu. Vũ Quyền tướng quân, ngươi cái này 800 huynh đệ, hôm nay muốn phân thành 16 tổ, sau đó đi ta chỗ đánh dấu 16 cái địa phương đi chuẩn bị, tại đạt được tín hiệu của ta về sau, thôi phát các ngươi huyết khí. Vương Minh, Lý Đông, các ngươi 8 người đi cái chỗ này, phần này địa đồ lấy đi, bên trên là các ngươi riêng phần mình nên chỗ đứng. Gia Cát Uyên chứng kiến cái kia địa đồ mới hiểu được Sở Đông dụng ý, trong miệng lẩm bẩm nói, sống trận. Hoàng Đức có chút không kiên nhẫn. Đừng lại nói một nửa, cái gì là sống trận, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Sống trận tiểu là dùng thiên địa là trận bàn, dùng người làm trận cơ phong thủy trận, hắn khiến cái này người thôi phát huyết khí, chính là một cái dương khí sinh đằng cái có cơ, loại này biện pháp đã thật lâu không có người dùng qua. Bởi vì nó cực kỳ phức tạp, một hai cái người sống vào trận ta ngược lại là nghe qua, nhưng này hoàn toàn dùng người đến bày trận, ta liền xem không hiểu. Dùng người sống dương khí bày trận, hiệu quả xác thực thật tốt, cũng phi thường linh hoạt, tựu là trận pháp này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đây là các vị huynh đệ nhiệm vụ, không cần vào thành. Về sau tiểu gia các phụ tử đi vào trong thành bố trí trận pháp đồ ta đã cho hai vị chuẩn bị xong, vị trí cũng có đánh dấu, dùng cái gì tài liệu bày trận, các ngươi tùy ý. Sau đó là tổng kế tiền bối, ngươi cần chuẩn bị một ít tài liệu, ta cần tại vào lúc giữa trưa, phá vỡ nội thành cực âm cái cọc, thực tế chú ý cái này cái cọc cơ phía dưới, còn tặng có cái gì, không cần thiết hư hao. Cuối cùng là sư phụ cùng sư mẫu, hai người các ngươi vị giúp ta đi giết mấy người, được rồi, sư tỷ cũng đi hỗ trợ à. Sở Đông vẫn còn lầm bầm lầu bầu bố trí lấy nhiệm vụ, hắn không có chú ý tới chính là, hiện trường đã càng ngày càng an tĩnh, mỗi người đều ngây ngốc nhìn xem Sở Đông. Sở Đông nuôi một xung quanh heo, như thế nào đột nhiên chân không bước ra khỏi nhà, liền biết chuyện thiên hạ hạ. Toàn bộ doanh hơn 800 người, hắn lần lượt hô danh tự, cái kia từng tờ một ghi tại tuyên giấy kế hoạch dành trước, chọn vẹn một quyển giấy, nhiều như vậy bố trí, quang lại để cho bọn hắn nghe đã cảm thấy tâm loạn như ma. Nhưng nghe xuống, lại trật tự rõ ràng, chẳng chỉ hấp dẫn, phân đến cái trên thân người, nhiệm vụ vô cùng rõ ràng minh xác. Chúng đầu người ở bên trong đồng thời nhớ lại một vấn đề, người này được là chuẩn bị bao lâu, lại là làm như thế nào đến đồng thời cho nhiều người như vậy an bài nhiệm vụ. Nếu là những người khác làm như vậy, chỉ biết bị xì mũi coi thường, cho rằng tên điên, nhưng là Sở Đông đã không chỉ một lần như bọn hắn chứng minh qua chính mình rồi, vì vậy tại hắn bố trí xong về sau, toàn bộ doanh liền khung chiêng gõ trống bắt đầu chuyển động. Bình thường binh sĩ cần tại giữa trưa chi tới trước thuộc tại vị trí của mình, sau đó Sở Đông còn phải tự mình đi kiểm tra, dương người làm trận cơ, chính là điểm này không tốt đứng, dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng hắn đã sớm tính toán vào cho sai tỷ lệ, chỉ cần có 80% người đứng đối âm đưa, hắn bố trí có thể thành công. Cho dù bên ngoài địa mạch cải biến đã thất bại, đơn giản là lại để cho trong thành khó khăn một điểm mà thôi, Sở Đông ý nguyên có chuẩn bị. Đại tất cả mọi người động bắt đầu về sau, Sở Đông đi tới Ngô Dụng doanh trướng, hắn an bài tất cả mọi người, duy chỉ có không có an bài Ngô Dụng cùng chính hắn, bởi vì hắn cần Ngô Đồng. Ngô thúc, theo ta đi một chuyến à? Chúng ta cũng phải vào thành, mang theo Tiểu Đồng. Ngô Dụng tựa hồ sớm đã biết rõ Sở Đông muốn dùng thượng hắn, đã đổi tốt rồi y phục, một kiện phi thường hoa lệ hắc kim bảo, chỉ là cái này thuốc nhuộm có một chút kỳ quái, thoạt nhìn chẳng phải đều đều. Ngô Dụng lắc lắc tay áo, vẻ mặt đắc ý. Coi trọng, đây là huyết kim y, có thể tăng thuật pháp hiệu quả, đây chính là của cải nhà của ta rồi, có thể còn sống sót, đều dạy cho ngươi. Huyết kim y, dùng huyết là nhuộm. Ngô Dụng thậm chí đều không vấn đề Sở Đông lại để cho hắn làm gì, liền đáp ứng, nhắc tới bên trong ai nhất không hy vọng Lâm Danh Phủ gặp chuyện không may, Ngô Dụng có lẽ xếp hạng vị trí đầu não, hắn tại đây sống vài thập niên, là có cảm tình. Sở Đông đem Ngô Đồng ôm lấy, sau đó đem quan tài bỏ vào trên xe ngựa, Ngô Đồng mệnh cách chi trọng, thế chỗ hiếm thấy. Hắn muốn dùng Ngô Đồng đến chân tà. Dùng quỷ chỉ quỷ. Tiểu Đồng, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, giúp ta cái vội vàng. Sở Đông nói xong lời này, Ngô Đồng thân thể lập tức liền biến nhẹ, đây là Ngô Đồng trước mắt duy nhất một loại biểu đạt bản thân cảm xúc đích phương pháp xử lý, cải biến sức nặng, người bình thường căn bản giơ lên bất động nàng, duy chỉ có Sở Đông ôm nàng thời điểm, hội nhẹ như hồng bao. Coi như là Ngô Dụng cũng không có loại này đãi ngộ. Hơn 800 người tất cả tư hắn trước, Sở Đông vốn là lái xe ngựa tiến vào thành, sau đó liền đem Ngô Đồng quan tài đặt ở cái kia kiểu trên xà nhà. Chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia quan tài trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, chắc chắn cầu đá sừng sốt xuất hiện vài đạo vết rạn, xem ra giống như là lung lay sắp đổ bình thường. Bây giờ là 9 giờ sáng, còn có 3 giờ mới đến giữa trưa, ra các tuyên phụ tử cần cái này 3 giờ. Hắn muốn đè chết phía dưới cái này quỷ thai mắt, cho ra các tuyên phụ tử tranh thủ 7 trận thời gian. Chỉ là Sở Đông cái này quan tài chối xuống, cũng tương đương với trực tiếp nói cho giới cầu ác quỷ, ta muốn động ngươi rồi, nó cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt, tất nhiên sẽ bắt đầu phản kháng. Bất quá tuy nhiên phản kháng, lại cũng sẽ không biết lập tức đập nồi dìm thuyền, đây là chỗ có sinh vật tập tính, ưa thích thăm dò, nhưng cơ hội thường thường là đang không ngừng thăm dò ở bên trong, lãng phí mất. Chương 104, lão quỷ hiện thân. Cái này trên đường chạy người đi đường đột nhiên cứng lại rồi, bọn hắn con ngươi dần dần biến mất, dần dần biến thành thuần trắng sắc, liên hệ bị chặt đứt, những này bị điều khiển nhân khôi chủ động muốn đi đem cái kia khẩu quan tài lật tung. Nô Dụng muốn ra tay, nhưng bị Sở Đông cho cản lại. Chờ một chút, nếu như vừa mới bắt đầu tiểu toàn lực ra tay, thể lực khả năng không được, chúng ta nhìn xem là tốt rồi. Nô Dụng nghe nói như thế, đành phải thôi, thu hồi trong tay giấy người. Những người kia khôi nhau nhau chụp vào cái kia khẩu quan tài, đối với gần trong gang tấc Sở Đông cùng Nô Dụng làm như không thấy, nhưng này quan tài sức nặng, cũng không phải là những này người bình thường khôi khả dĩ dung chuyện. Về phần Hoàng Đức bên này, hắn và Dương Dĩ Tỉnh Trúc Nhu ba người tới Sở Đông theo như lời địa phương, đó là một gian bình thường ngư dân trong nhà, Hoàng Đức cũng là không hiểu. Vì cái gì Sở Đông lại để cho hắn tới nơi này? Nhưng ba người mới vừa vào viện tiểu đã nhận ra không đúng, cái này lưới đánh cá đều phơi nắng nát rồi, lưới đánh cá là ngư dân mưu sinh công cụ, như thế nào sẽ bị như thế đảm bảo bất tiện. Sinh hoạt dấu vết cũng rất ít, cái này gia đình có chút không đúng. Ba người lập tức tản ra, đem chọn cái gian phòng vây quanh, chậm chạp tới gần. Mà đúng lúc này, một bóng người đụng nát cửa sổ vào ra, thân thủ rất là nhanh nhẹn, nhưng hôm nay Hoàng Đức không biết vì cái gì, có chút không giống mới, rất cường, rất xúc động. Hắn một quyền đánh lên đi, không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp sẽ đem người tới cho quật ngã trên mặt đất. Đáng chết, hay là bị phát hiện rồi, Hoàng Đức ngươi. Giang giác, nam nhân đầu bị Hoàng Đức sinh sinh bẻ gãy, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, nam nhân trên cổ có hắc sẹo, xem ra cũng là Vân Thượng Quốc phái tới võ giả. Đây đều là không ổn định nhân tố, hơn nữa là có thể đem Hoàng Đức đẩy hướng tử vong nguy hiểm nhân tố, Sở Đông đem thứ nhất tính toán ra, sớm cắt đứt. Hoàng Đức nhìn nam nhân hắc sẹo, lại nhìn một chút trong tay rậm rạp chẳng chỉ tên người cùng địa chỉ, hít một hơi linh khí. Hít. Tiểu tử này làm gì rồi, không phải nói hắn mấy ngày nay một mực tại chăn heo sao? Trúc Nhu chạy tới cha nhìn một chút nam nhân thân thể, chỉ có một chút tiền tài cùng áp chế hắc sẹo vô gian tán. Võ giả nhị phẩm, sắp thực cũng là phiền toái. Người lão gia hỏa này tựu là không yên ổn, đến cùng chọc bao nhiêu người, cái kia phá bài tử đã sớm cho ngươi giao ra đi. Ngươi cái nữ nhân ra biết cái gì, cái kia mặt lệnh bài trọng yếu phi thường, ngươi căn bản lý giải không được. Đừng lại nhảy rồi, đi giết kế tiếp. Thời gian đang tại chậm rãi trôi qua, đại bộ phận sự tình đều tại án lấy Sở Đông tính toán đi. Có thể tóm lại sẽ có ngoài ý muốn, ví dụ như Hoàng Đức ba cái liên tiếp giết người, đã lại để cho những người khác nổi lên lòng cảnh giác, cái này trên danh sách người hơn phân nửa là giết không được đầy đủ. 2 giờ về sau, thời gian đã đi tới giữa trưa 11 điểm, nhưng này thiên lại càng ngày càng mờ rồi, trước khi còn tinh không và lý, nhưng bây giờ nhưng lại mây đen rậm rạp. Trung quanh địa mạch tại đây tà thuật sĩ dưới sự khống chế, hắn xác thực có đổi thiên địa lực lượng, tụ tập mây đen che đậy dương quang, hiện tại cái này tòa thành nội dương khí đã càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa bởi vì dương quang biến mất, những này nhân khôi lực lượng tăng nhiều. Sở Đông chân đạp kỳ môn, những này chồng chất tại trên cầu nhân khôi nhau nhau tiến vào trong nước, hắn đã nghe được quan tài cốt kẹt dư thanh âm, Nô Đồng cũng có chút ép không được. Sở Đông được rồi hạ thời gian, đối với cách đó không xa nơi hẻo lánh hô lớn, tổng kế tiền bối, có thể tới đã bắt đầu. Được rồi. Tổng kế ôm thùng dụng cụ sông lên tiểu, hắn thượng tiểu về sau chuyện thứ nhất tiểu là dân hương, một bước này là tế tổ sư, hắn muốn phá đồng hành sinh thung, được theo như quy củ đến. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, vào lúc giữa trưa vậy mà hắc có chút xem vật khó khăn mà bắt đầu, nhân khôi càng tụ càng nhiều. Chúng tại tiểu hai bên tụ tập, chuẩn bị như ong vỡ tổ xông lên. Nô Dụng thở dài ra một hơi, móc ra 6 phiến giấy người, hắn đem giấy người đặt trong hai tay, tựa hồ là tại cầu nguyện lấy cái gì, đây là giấy chát người chú, thì ra là ý cảnh. Nô Dụng đã quên chính mình bao nhiêu năm không có như vậy chăm chú đã qua, hắn chậm rãi hồi ức lấy những cái kia qua lại, điều chỉnh lấy tâm tình của mình. Đột nhiên 6 phiến giấy người bị màu đen âm hòa hết, sau đó 6 gã đại hán xuất hiện tại Nô Dụng bên người, trái ba phải ba ngăn ở đầu cầu. Cái này bị Nô Dụng triệu hoán đi ra ác quỷ thực lực. So Sở Đông ngày ấy dùng dương khí triệu hoán cái kia mạnh không chỉ một lần, bởi vì Ngô Dụng cái này có chú phối hợp, hắn bản thân cũng am hiểu cái này. 6 gã đại hán tất cả đều là miếng vải đen mê đầu tử hình phạm nhân, hung vô cùng. Bọn hắn dựng ở đầu cầu, đem những cái kia nhân khôi nhau nhau đánh bay, một ít không may thậm chí tại chỗ bị đánh chết, không tàn sát hàng loạt dân trong thành đã là Sở Đông lớn nhất nhân tử. Thật sự nếu không đả thương người, cái kia bức tử hắn cũng làm không được. Có cái này 6 cái ác quỷ bảo hộ, Nhân Khôi trong khoảng thời gian ngắn cũng xông không thượng tiểu, mà tổng kế bên kia đã bắt đầu rồi, hắn vốn là dùng cái búa tinh chuẩn đã tìm được mấy cây dư thừa cái cọc cơ sinh điểm, thì ra là cái cọc nội thi thể đầu vị trí, sau đó dùng đinh sát nhập vào trong đó, đánh nát đầu lâu. Đây cũng là phá cái cọc. Ngoại trừ Lô Ban nhất phái, không có người có thể ở không kích hoạt sinh tung tình huống, tìm được sinh điểm. Cũng tỉ như cái này cực âm cái cọc, thi thể đều đánh nát, căn bản không cách nào xác định đầu lâu ở đâu. Cầu kia hạ sinh tung có 9 căn, chỉ có 1 căn là cực âm cái cọc, mặt khác 8 căn đều là bình thường sinh tung, dùng để tăng cường lực lượng, được trước phá bên ngoài bình thường sinh tung. Liên tiếp mấy cây đinh sắt đánh tiếp, Sở Đông có thể rõ ràng cảm giác được Nhân Khôi tính công kích trở nên yếu đi. 10 phút về sau, tổng kế liên tiếp đánh rất xuống 8 căn cái cọc đinh xuống dưới, cái này cầu đá lập tức mà bắt đầu bất ổn rồi, sáng ngời không ngừng. Tổng kế tiểu là một người bình thường, tại dưới cầu công tác vốn là khó khăn, cái này cầu đá chấn động trực tiếp tiến vào trong nước. Tổng kế trong nước không ngừng vịch lấy, trong miệng lẩm bẩm, còn kém một căn, còn kém một căn rồi. Nhưng lại tại một giây sau, cầu đá ầm ầm sụp đổ, Sở Đông không có cách nào như yêu cầu mình như vậy muốn cầu người khác, là người sẽ ra ngoài ý muốn, chẳng qua nếu như hết thảy đều dựa theo Sở Đông tính toán đi, việc này đều là đại cát. Hiển nhiên không thực tế. Sở Đông đem ôm lấy Ngô Dụng thả người nhảy lên, đem hắn đưa đến bên cạnh bờ. Sau đó lại nhớ tới trong nước đem tổng kế cho dắt đi ra, cầu đá sụp đổ thiếu chút nữa bắt hắn cho theo như chết ở dưới nước, Ngô Đồng ngược lại là không cần phải xen vào, nàng quan tài còn vững vàng đặt ở đá vụn phía trên. Thiên không càng ngày càng mờ rồi, sinh cơ đoạn tuyệt lâm danh phủ nội, lúc này đã là quỷ khí trùng thiên, đã không có mặt trời áp chế, tại đây nghiêm nhiên hóa thành một mảnh quỷ. Rõ ràng tiểu còn kém một chút xíu, vì cái gì các ngươi nhất định phải ngăn cản ta? Âm Dương Ti, Âm Dương Ti, dựa vào cái gì các ngươi nắm giữ thiên hạ thuật sĩ? Ở đằng kia đoạn tiểu phía trên, hắc khí ngưng tụ, lệ quỷ hiện thân. Một cái 40-50 tuổi tả hữu nhỏ gầy nam nhân dựng ở hắn lên, theo tướng mạo thượng xem, cái này là Trần Trát chi phụ, chỉ là hắn hiện tại không có Sở Đông hai lần kết cục chứng kiến còn trẻ như vậy, hắn còn không có hấp thu lực lượng. Sở Đông chứng kiến cái này, không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Quả là thế, ngươi mặc dù hóa quỷ, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không đủ. Lao đầu khuôn mặt vặn mèo, hắn đối với Sở Đông cuối cùng cảnh cáo nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, cút ra cái này tòa thành, bằng không thì ta lại để cho tất cả mọi người cho ta chôn cùng, ngươi thụ được tốt hay sao hả?" Chương 105, dùng thân là trận. Lao quỷ kia tay phải chậm rãi hướng lên xoa lấy, 18 căn màu đen quỷ khí trụ chữ phóng lên trời, đó là nội thành bị hắn đánh rất xuống sinh thung, chuyên môn thôi phát quỷ khí, mỗi căn sinh thung ở bên trong đều là một cái ác quỷ, cho dù Sở Đông đem lão quỷ này giải quyết, phía sau cái này 18 ác quỷ cũng là chuyện phiền toái. Trung thiên quỷ khí đã ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa những này quỷ khí giúp nhau hô ứng, trận pháp đã thành. Trận pháp khởi động, sở hữu tất cả sớm bị gieo xuống dấu hiệu Nhân Khôi toàn bộ ngã xuống đất, dương khí hợp thành xuống dưới đất hướng nơi đây tụ lại mà đến. Lão quỷ đang tại chậm rãi trở nên tuổi trẻ, hắn cái này thật sự là muốn hấp cả tòa thành người. Gia Cát Uyên phụ tử vội vàng đuổi tới, bọn hắn hướng phía Sở Đông hô lớn, còn thừa 3 cái địa phương không có bố trí, đã bị quỷ khí phong bế, chúng ta vào không được. Sở Đông không có bối rối, hai tay kết ấn, nhanh đến lại để cho người thấy không rõ. Tầng thứ nhất linh văn kích hoạt, linh hồn cường độ 2, tăng phúc bội suất 4. Kim sắc kỳ môn trận mở ra hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường, bao phủ 1/3 tòa thành thị. Sở Đông nhắm mắt lại thao túng kỳ môn, đồng sự cùng Gia Cát Uyên phụ tử nói ra: "Ta đã sớm đoán được, cho nên cho các ngươi theo thành hướng ngoại trong thành bắt đầu bày trận, chính là vì khiến cái này dễ dàng xảy ra vấn đề trận pháp cách ta gần một điểm, làm cho ta bổ vị thời điểm, nhẹ lòng một ít." Càn khôn đảo ngược, âm dương lịch. Tốn chữ, gió đã bắt đầu thổi. Chấn chữ, cấn chữ. Sở Đông dưới chân kỳ môn âm bắt quái cùng dương bắt quái toàn bộ xoay tròn 180 độ, càn khôn đảo ngược, trong trận âm dương nghịch loạn. Một chiêu này hắn đã sớm dùng qua, trước khi hắn khống chế không tốt, nhưng hiện tại hắn linh hồn sắp tiến vào minh tâm cảnh, tăng thêm thân thể trở nên mạnh mẽ, hắn áp lực so với trước nhỏ rất nhiều. Kỳ môn ở trong 3 cái phương vị bị kích hoạt, trực tiếp thay thế này 3 cái còn không có bố trí xuống dương trận, sau đó trong thành 18 cái dương trận giao tương hô ứng, quỷ khí cấu thành cây cột liên tiếp, kết nối bị chặt đứt. Cái này là trí não vô số lần tính toán năng lượng vận hành quy tắc kết quả, hoàn mỹ khắc chế. Trong thiên địa năng lượng vận hành có quy tắc của mình, hoặc bị từ trường dẫn động, hoặc là tự nhiên mình cố định phương thức, mà phong thủy trận nói trắng ra là, tự là dùng nhân lực bài trí, ảnh hưởng những này năng lượng vận hành. Theo Sở Đông, cái này rất khoa học, chỉ là người bình thường, hắn căn bản nhìn không tới năng lượng vận hành. Hơn nữa, bọn hắn càng thu thập không đến nhiều như vậy số liệu, cũng mô phỏng không đi ra. Lao tổ tông cái kia đồng lứa thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô luận là trung y kinh mạch, hay là phong thủy địa mạch, đều siêu việt Sở Đông nhận thức. Sở Đông lúc này chân đạp trung cung, hắn tuyệt đối không thể động, hắn không có cách nào cam đoan 3 cái phương vị kích hoạt, còn di động trung cung, đây không phải là dựa vào đề cao tính toán lực có thể giải quyết sự tình. Nói một cách khác, hắn là cái bia ngắm. Nội thành đang tại chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng cái này mây đen còn không có tán đi. Dùng kỳ môn chiến đấu cùng dùng kỳ môn thăm dò tương lai, đó là hai loại bất đồng khái niệm, chỉ cần dùng kỳ môn chiến đấu, là không có gì tác dụng phụ có thể đảm. Duy nhất tác dụng phụ chính là hắn hội mệt mỏi. Hai người các ngươi tiếp tục đi đem còn lại 3 cái vị trí bố trí xong. Gia Cát Uyên hai cha con lập tức gật đầu rời đi, tất cả mọi người rất gấp, Sở Đông gấp, Gia Cát Uyên phụ tử gấp, mà ngay cả cái kia ác quỷ cũng gấp. Hắn chứng kiến chính mình trận pháp bị dễ dàng như thế bài trừ, trong miệng một mực lẩm bẩm không có khả năng, trận pháp này, hắn tinh nghiên mấy năm, cải biến vô số, không phải trên sách có trận pháp. Phải biết rằng chế tạo nan đề, vĩnh viễn so cẩn thận thăm dò dễ dàng. Trên đời này làm sao có thể sẽ có như thế nhằm vào hắn dương trận, quả thực giống như là vì hắn mà sinh đồng dạng. Lão quỷ kia đứng tại trong sông, gắt gao trừng mắt Sở Đông, người này tựu là kỳ môn trung tâm, giết hắn đi, có lẽ có thể thực hiện. Lão quỷ hai chân bắt đầu hòa tan, biến thành màu đen bùn nhau thứ đồ tầm thường chạy vào trong sông, ngay sau đó cái này lòng sông vậy mà đã bắt đầu rung rung, sau đó liên tiếp năm cái thiết mục khôi lỗi theo dưới nước bò lên đi lên. Những này thiết mục khôi lỗi bên ngoài còn bao lấy ra người, chỉ là bởi vì bị cua quá lâu, xương hoàn toàn thay đổi rồi, đã có thể theo rách dưới làn da vừa nhìn đến cái kia màu đỏ thâm thiết mục. Năm cái khôi lỗi sắp lên bờ, Sở Đông cái này thật sự có điểm khó khăn rồi, cái này thiết mục khôi lỗi khó chơi, nhưng hắn là bài kiến, chỉ sợ đột khí. Nô dụng 6 cái ác quỷ cường là cường, nhưng chỉ có chút không đúng chứng, cái này ác quỷ đánh người lợi hại, đánh những này hoàn toàn do lỗ ban thuật chế tác khôi lỗi nhưng lại không còn chút sức lực nào vô cùng. Lao quỷ đối với 5 cái khôi lỗi hô lớn, cho ta nghiền nát hắn. Cái này 5 cái khôi lỗi thân cao đều tại 2m phía trên, thân thể rất nặng, sức chạy bắt đầu thậm chí có thể làm cho Sở Đông cảm giác được đại địa đang rung động. Sư phụ a, nếu không đến, ta có thể cũng chỉ có thể trước ngừng a. Tòng Kế lại vào lúc này hô một tiếng chơ hoảng sợ, lập tức xuất ra ống mực, nhanh chóng tại Sở Đông bên người vây rơi xuống một vòng tròn, cái này xem này bay bổng ống mực tuyến vậy mà lại để cho mấy cái thiết khôi dừng bước. Hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra mấy cây đầu gỗ, đem đầu gỗ đáp trở thành một cái giá gỗ, trong miệng nói lẩm bẩm ở trên giá gỗ bỏ ra một hồi màu xám trắng bột phấn. Tuyết sơn lệnh, kết. Lạch cạch. Giá gỗ vỡ vụn, Sở Đông trước mặt mấy cái khôi lỗi nhưng lại thay đổi, bọn hắn phảng phất tiến nhập nơi cực hàn, thân thể nhanh chóng đông lại, vậy mà hoàn toàn bị băng phong bế. Lao quỷ chứng kiến cái này lại không có bối rối, ngược lại cười ha ha. Ha ha ha, đồng môn, dĩ nhiên là đồng môn, quả nhiên trời không quên ta a. Sở Đông mi tâm kinh hoàng, một cổ dự cảm bất tường lập tức xuất hiện, hắn lập tức đối với Tổng Kế hô lớn, chạy mau. Đã muộn. Đồng môn, lại để cho ngươi nhìn ta lô ban thuật, hoán hình pháp. Lao quỷ vốn đang tại trong sông, khoảng cách Tổng Kế tối thiểu 100m, nhưng này một cái hoán hình pháp chấm dứt, hắn vậy mà cùng một cái thiết mục khôi lỗi đổi thân vị. Chứng kiến cái này, Sở Đông đã biết rõ, hết thảy đều đã chậm, quỷ đã hình thành, tại đây chủ cột quy tắc đã bắt đầu bị sửa lại. Lão gia hỏa này dùng cực âm cái cọc đem mình hóa thành quỷ, cho nên hắn hóa quỷ về sau đặc thù ở này lỗ ban thuật trên người, hắn lỗ ban thuật muốn xa so Tổng Kế cường đại. Tựa như Ngô Đồng hóa quỷ về sau, có được quỷ dị không gian trong gương, luôn có thể chế tạo ra một cái cùng bản thân hoàn toàn thực lực cùng loại ác quỷ. Mà ở cái này cái quỷ ở bên trong, hắn lỗ ban thuật có thể thông thần. Lão quỷ đi phía trước một bước vào Tổng Kế trong thân thể, một cái tinh thông lỗ ban thuật quỷ, lên một cái tinh thông lỗ ban thuật người thân thể, loại này kết hợp, Sở Đồng cũng là xem không hiểu. Tổng Kế biểu lộ theo mê mang, biến thành hưng phấn, lại biến thành âm tàn. Cái này Tổng Kế thuật đạo tu vi quá yếu, hoàn toàn chống cự không được phụ thể. Tổng Kế nhếch môi, lộ ra hai hàng sông, trong miệng nhẹ niệm một cái giải chữ. Sau đó cái kia mấy cái thiết mục khôi lỗi nhau nhau tuyết tàn, mà ngay cả Sở Đồng trước người cái kia mấy cái ống mực tuyến cũng rơi xuống tại, nô dụng nhanh chóng thẳng cắn răng, mắng to Tổng Kế là cái phế vật. Hắn chỉ huy sau cái ác quỷ nhập vào thân tiến bên cạnh người bình thường trên người, ác quỷ nhập vào thân tự nhiên cuồng, cùng người bình thường so với, xác thực là lực lớn vô cùng, nhưng cùng cái này mấy cái khôi lỗi so với, lại yếu đích đáng thương. Tuy nhiên Tổng Kế xuất sư bất lợi, nhưng thời gian xác thực là tranh thủ đã đến, Hoàng Đức ba người chạy tới, chủ đạo cuối cùng, ba người chính chạy như điên mà đến. Hơn nữa ba cái điểm vị bên trong đích một cái, đã khởi trận, còn thừa hai cái, ra các tuyên phụ tự động tác rất nhanh. Hoàng Đức ba người tốc độ đều rất nhanh, nhưng vẫn là Dương Dĩ Tỉnh xung trận ngựa lên trước, đơn thuần tốc độ nàng viễn siêu hai người khác. Tại chạy trốn trong quá trình, Dương Dĩ Tỉnh kích phát quỷ văn, đồng tử lần nữa bị màu đen chiếm cứ. Quỷ văn kích hoạt về sau, Dương Dĩ Tỉnh tốc độ lần nữa bạo tăng, lúc này trong nội tâm nàng thầm nghĩ đi cứu Sở Đông. Mặt khác thân vị bị nhanh chóng kéo ra, thân hình giống như quỷ mị, 4-5 giây thời gian chạy qua 100m xa, nàng vốn là một trưởng đánh bay Tổng Kế, lại một cước đạp bay thiết một khôi lỗi. Hoàng Đức theo sát phía sau, tại chạy trốn trong quá trình lực văn kích hoạt, thân hình phồng lên, hắn xé mở thượng ý lộ ra thân thể cường tráng, nhảy lên hơn nữa, nắm tay phải nện xuống, một cái thiết một khôi lỗi bị sinh sinh đập nát. Sở Đông mày nhăn lại, Hoàng Đức lại trở nên mạnh mẽ rồi, cái này không bình thường, thân thể của hắn rõ ràng đã dầu hết đèn tắt mới được là. Trúc Nhu thân làm một cái võ giả nhất phẩm, ở chỗ này lại có vẻ thường thường không có gì lạ, thậm chí chỉ đối phó một cái khôi lỗi đều cố hết sức, cái này là thuật sĩ cùng võ giả bất đồng. Võ giả thực lực ổn định, nhưng thuật sĩ thực lực, vậy thật sự không cách nào hình dung rồi, thực lực võ giả là 10, cao thấp chấn động không cao hơn 5, nhưng thuật sĩ thực lực nếu như là 10, cái kia có thể có lúc là khả dĩ 50, có lúc là không. Hoàng Đức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sú tiểu tử, như vậy rất lớn a, còn không phải muốn sư phụ cho ngươi nắm ngọn nguồn. Chương 106, thuật chi khí. Hoàng Đức trở lại một chảo, cái kia dài khắp vết chai hai tay liền lại bắt được một cái thiết mục khôi lỗi đầu, tại chỗ bắt vỡ, cái này thiết mục khôi lỗi Sở Đông toàn lực một đũa, cũng không quá đáng là lại để cho thân thể lõm, hắn đây chính là dùng tới eo cung lực lượng. Cái này Hoàng Đức chỉ bằng vào nhục quyền nắm chặt, vậy mà có thể bóp nát. Sức nắm làm sao có thể cùng tăng thêm lực cánh tay eo cung truy so sánh với, chỉ có thể nói Hoàng Đức hiện tại khí lực muốn vượt qua Sở Đông mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Đột nhiên một hồi âm lãnh tiếng cười từ một bên truyền đến, Tòng Kế đứng lên, trên mặt ngoại trừ điên cuồng không tiếp tục mặt khác. Thân thể này cũng không phải là tự chính mình, ta không đau lòng. Lỗ Ban tổ sư Khải Thủy Pháp. Không khí. Trước mặt cái kia nhánh sông vậy mà chậm chạp tách ra, vậy mà từ dưới bên cạnh đứng ra một cái thanh đồng cự vật, vật kia như là nào đó bốn chân động vật, có điểm giống là lão hổ, nhưng đầu lại rất kỳ quái. Toàn thân đều là thanh đồng tạo thành, bên trên bởi vì uống nước ngâm có rất nhiều màu xanh đồng, thân cao 2m, thân dài vượt qua 4m. Tại ta Lỗ Ban một cửa bí truyền chi vật, thuật chi khí trước mặt. Bọn ngươi đều là rác rưởi. Vốn lao quỷ này sở hữu tất cả thủ đoạn cũng đã bị Sở Đông chặt đứt, vốn là tăng cường lực lượng 8 căn phụ trợ sinh thung bị đánh nát, sau đó nội thành trận pháp bị phá, hắn ngoại trừ bản thân với tư cách quỷ năng lực, hết thảy đều không. Đầy ban tính toán, đều bị phá. Nhưng tổng kế nhưng lại Sở Đông không có thể tính toán đến. Nếu như không có tổng kế, lao quỷ này quả quyết khống chế không được cái này thanh đồng thú. Mà cái này thanh đồng thú hiển nhiên là hắn đã sớm nấp trong dưới nước, nhưng thứ này cần Lỗ Ban thuật đến kích hoạt, cái này quỷ không có dương khí, rất nhiều thuật cũng không thể dùng. Kết quả tổng kế cho hắn cơ hội. Tổng kế thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu, làn da khô héo, tóc lập tức bạch hơn phân nửa, hiển nhiên vật này là loại cực kỳ tiêu hao tuổi thọ đồ vật. Tổng kế thân thể không phải của hắn, cái này quỷ không đau lòng à, cái này cái gì thuật pháp, hắn cũng dám dùng. Vật kia thân thể trầm trọng lợi hại, chính là một cái tinh xảo thú máy, lên bờ về sau thẳng đến Sở Đông đụng tới, Hoàng Đức hừ lạnh một tiếng, đứng tại Sở Đông trước mặt, hai đấm đụng nhau, tựa hồ là muốn cứng rắn đỡ được. Ngu xuẩn, nó khả dĩ đụng nát tường thành, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, muốn chết. Hoàng Đức khinh thường hừ một tiếng, sau đó dùng nắm tay phải liền truy chính mình ngực ba quyền, tại đây nhanh trong lúc nguy cấp, đầu của hắn vậy mà chậm rãi thả xuống xuống dưới, không nhìn tới cái con kia thanh đồng thú. Nhưng theo sát lấy trên người hắn lực văn bắt đầu theo hô hấp lập lòe mà bắt đầu. Sở Đông biết nói quá trình này, Hoàng Đức là ở cảm xúc cộng minh, dùng lực lượng tinh thần cường hóa chú thể, hơn nữa đây là dùng chú lực kích hoạt chú thể, không phải dương khí có thể so sánh. Hiển nhiên hắn không có cách nào như Sở Đông như vậy lập tức tiến vào cái nào đó cảm xúc, nhưng dù sao cái này cũng luyện cả đời, ở đằng kia thanh đồng cự thú đụng vào lúc trước hắn, hay là cộng minh thành công. Hoàng Đức thân thể biến thành xích hồng chi sắc, tại đây mặt hạ chi quý thậm chí phún ra xương trắng hình dáng khí thể, sau đó chợt nghe phịch một tiếng, Hoàng Đức tại thanh đồng thú va chạm hạ hướng về sau trượt trọn vẹn 2m, trên chân giày đều bị ma nát. Nhưng hắn đứng vững rồi, cái này lực lượng đáng sợ thật sự lại để cho người xem không hiểu, tự lấy cái này thanh đồng thú thể tích đến xem, vừa rồi một kích kia không thua một chiếc cao tốc chạy ô tô, nhân lực đem cao tốc chạy ô tô ngạnh xanh xanh theo như ngừng lại, cái này đã vượt qua Sở Đông nhận thức. Sở Đông lo lắng tự đủ. Gia Cát Uyên cho thêm chút sức a. Bởi vì chỉ cần tại kích hoạt một cái trận điểm, hắn có thể di động trung cung rồi, cũng không cần như hiện tại như vậy ngồi chờ chết. Lao quỷ kia chứng kiến chính mình thanh đồng thú bị theo như ngừng, lần thứ nhất lộ ra điên cuồng bên ngoài biểu lộ, kinh ngạc. Trúc Nhu thì là mượn lão quỷ kinh ngạc cơ hội đánh lén đã đến tổng kế bên người, không có chút nào lưu tình, một trưởng đánh vào tổng kế trên ngực. Tại chỗ tâm mạch đoạn tuyệt, huyết dịch ngừng chuyển, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Trúc Nhu lạnh lùng nhìn xem dưới chân người này, không có một tia thương cảm. Mặc dù cộng đồng sinh hoạt nhiều người, nhưng hắn uy hiếp được nam nhân của mình, đánh chết thì tốt rồi. Có thể Trúc Nhu có thể đánh nhau cái chết, chỉ có tổng kế người này không có cách nào đánh chết tổng kế trong thân thể quỷ. Lão quỷ kia lông tóc không tổn hao gì nhẹ nhàng đi ra, hơi một tia tiết hận nhìn thoáng qua tổng kế thân thể. Ta đáng thương đồng môn a, thậm chí có như vậy đồng bạn. Nhưng Hoàng Đức tựa hồ biết nói Trúc Nhu đã làm nên trò gì, một cái tung nhảy trực tiếp đi lên bức lui này cái lão quỷ, sau đó Trúc Nhu lập tức đem tổng kế ôm lấy, lại một trưởng đánh vào tổng kế hậu tâm. Tim đập lại xuất hiện. Hiển nhiên đây không phải hai người lần thứ nhất phối hợp, giả chết, liền quỷ đều lựa gạt. Trúc Nhu cũng biết chính mình không thích hợp loại này chiến trường, nâng lên tổng kế quay người bỏ chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng, đem tổng kế mang cách nơi này, mới được là nàng có thể làm, chuyện trọng yếu nhất. Lão quỷ chứng kiến cái này tuyệt hảo thân thể bị cướp đi, tuy nhiên vẫn nộ nhưng không có đuổi theo, hắn được tranh thủ thời gian giết chết trước mặt người này, sau đó trọng khai mở nghịch sinh trận, cướp đoạt trong thành chi nhân sinh cơ. Cái này Lỗ Ban một cửa đáng sợ thuật khí chỉ cần bị kích hoạt, cơ hồ tương đương vô địch, thân thể kia là thanh đồng tạo thành, coi như là tông sư đã đến, cũng rất khó đánh nát. Chỉ là thứ này tại sau khi hắn chết sẽ không pháp khống chế, đây là Lỗ Ban thuật mới có thể kích hoạt. Khả năng cái này là mệnh vận, có một đồng môn có thể cho hắn dùng, lại để cho hắn kích hoạt lên vật ấy, đang lúc hắn ý định lại để cho thanh đồng thú tiếp tục công kích thời điểm, dị biến nổi bật. Hắn trông thấy cái kia hắn nam nhân từ phía sau móc ra một căn kỳ quái màu đen vật phẩm, thân là Lỗ Ban một cửa người nổi bật, hắn nhạy cảm thấy được, đó là nào đó tinh vi đồ vật. Linh kiện ở giữa phối hợp phi thường tinh xảo. Sau đó một giây sau, chỉ thấy cái nam nhân kia dùng cái kia kỳ quái đồ vật nhắm ngay chính mình vô địch thuật khí làm chút gì đó, sau đó chính mình cái kia thanh đồng thú một cái chân tiểu phế đi. Nay chủng loại giống như người máy thứ đồ tầm thường, ỷ lại tinh vi cơ quan chi thuật, các đốt ngón tay loại địa phương này càng tính xảo, chỉ cần bị đánh mang, tiểu triệt để phế đi. Chỉ có thể nói Lỗ Ban thuật loại vật này xác thực cường đại khó giải, ở cái thế giới này cho dù là tông sư cũng rất khó đối với loại vật này tạo thành tổn thương, nhưng lại vừa vặn bị Sở Đông đại thư trô khắc chế. Cực hạn xuyên thấu lực là cái thế giới này không nên tồn tại mạnh nhất vật lý công kích. Cùng lúc đó, Gia Cắt Gia phụ tử đem phong thủy trận lại một cái triệt để hoàn thành, Sở Đông cũng theo kỳ môn trung giải phóng ra, cái này hoàn toàn tương khắc phong thủy trận một khai mở, hắn hết thảy bố trí đều mất đi hiệu lực. Sở Đông khả dĩ triệt thoái phía sau, mà cái này cái quỷ cũng bởi vì tươi sống đem chính mình đánh cho sinh thung, rồi biến mất pháp ly khai cây cầu kia, thành cũng sinh thung, bại cũng sinh thung. Hiện tại cái này cái quỷ, tự làm một khối cái thất gỗ thượng thịt cá. Tựa hồ hết thể hướng Sở Đông tưởng tượng phương diện phát triển, Hoàng Đức hiện tại thân thể dương khí ngưng thực, có thể lao ra thân thể nửa mét xa, có thể nghĩ hắn hiện tại thân thể được sinh động đến mức nào. Có thể hắn không phải đã dầu hết đèn tắt sao? Gia Cát Uyên một đường chạy chậm chạy tới, hướng phía Sở Đông đánh cho mấy thủ thế, cái này đối với nhi phụ tử bảy trận năng lực rất cường, dù sao cũng là bản chức công tác. Lao quỷ kia nhìn thoáng qua chính mình thanh đồng thú, khuôn mặt vặn mèo, phi thân về tới trong nước, Hoàng Đức muốn đi lên ngăn đón, một đạo màu đen phụ chú đột nhiên kích hoạt, đưa hắn cho ngăn lại. Chương 107, người mặc quan phục thây khô. Chẳng biết lúc nào, cái này bờ sông bị dán lên hơn 10 trường quỷ phù, Hoàng Đức vừa mới tới gần bờ sông đã bị quỷ phù gây thương tích, Sở Đông đầu góc lập tức nhớ lại một cái tử, nặc hình phù. Có người tại vụng trộm giúp cái này cái quỷ. Sư phụ, ta đưa cho ngươi danh sách, đều giết sao? Hoàng Đức lắc lắc cánh tay, cái kia bên trên có một khối miệng vết thương, giống như là bị tổn thương bình thường, hơn nữa nhìn hình dạng vậy mà cùng hắc sẹo có chút cùng loại. Hắn có chút tức giận nói, bị đám này cháu trai chạy hai cái, ảnh hưởng không lớn. Sở Đông đè lại cái trán, có chút bất đắc dĩ, như thế nào hội không lớn, một bước sai, từng bước sai à. Đông, thùng thùng. Sông dưới nước truyền ra một hồi châm đục, như là có đồ vật gì đó tại gõ cái gì, sau đó chỉ thấy cái kia cuối cùng một căn sinh thung bị trực tiếp theo cái cọc ngọn nguồn đập nát. Cái con kia thanh đồng hòm quan tài theo dưới nước phù mà bắt đầu, cạnh ngoài hòm quan tài trên vách đá có rất nhiều xem không hiểu tranh vẽ, cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là tỉ mỉ tạo hình qua, nhưng này cái kia thanh đồng bề ngoài dây oxy hóa rất nghiêm trọng, điều này hiển nhiên không phải mới đúc đi ra. Càng giống là từ đâu cái trong mộ bên cạnh vừa đào lên. Gia Cát Khâu thượng dẫn hắn xem qua một màn này, hắn nhớ rõ cái này trong quan tài là có nửa cổ thây khô, cái kia thây khô không phải theo eo bụng hành lấy cắt đứt, mà là dọc theo đem cả người mở ra. Đơn thủ, đơn chân, một nửa. Sở Đông vì vậy thứ đồ vật, cùng Tùng Kế cũng chuyên môn nghiên cứu thảo luận qua, cái này gọi cái cọc can, lấy thân thể một bộ phận đặt ở cái cọc ngọn nguồn, có thể hạn chế hồn phách ly khai, đồng thời cũng là cho bị đánh nhập sinh thung chi nhân lưu một khối thân thể. Làm việc không thể làm tuyệt, lưu như vậy một cái cọc can, là có thể đem cái kia hồn phách giải phóng. Cái này là lỗ ban thợ mộc trong mắt, làm người lưu một đường. Bình thường cái cọc căn chỉ chứa thân thể một ít khối, ví dụ như thủ trưởng, thậm chí ngón tay, lưu quá nhiều cũng là phiền toái, bởi vì quá nhiều có thể sẽ thi biến. Bị đánh sinh thung vốn là cực oán, nếu là lúc này ở cho nó lưu một khối khả dĩ vận dụng thi thể, vậy thì thật là tự tìm tội bị thụ. Cho nên cái này nữa, trước có tàn thi, tự là lao quỷ này cho mình lưu đường lui, hắn về tới thân thể của mình. Dùng quỷ thân nhập thi, đây cũng là thi quỷ, không thể siêu sinh, hơn nữa linh hồn hội theo thân thể mục nát cùng tiêu tán, đây là không thể nghịch. Cái này lão quỷ bỏ cuộc quỷ thân, bỏ cuộc suốt đời khả năng. Đây là đập nồi dìm thuyền, đã là cuối cùng mà liều mệnh, lão quỷ này cũng là không có cách nào, nửa đời chuẩn bị tại thoáng qua tầm đó đều bị phá, hắn bố trí rất nhiều thủ thuật che mắt, hắn chỉ cần một tháng thời gian, hai lần hát triệu là được thành công. Nhưng chỉ có một tháng này, đều không có tranh thủ đến. Quỷ đều là cực đoan bướng bỉnh, cổ quan bên ngoài, mà đối mặt tuyệt cảnh lão quỷ, lựa chọn theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Phanh! Thanh đồng hòm quan tài nắp quan tài từ bên trong bị đánh bay, nửa cổ thi thể hất lên cổ quan quan phục từ đó bật đi ra, bởi vì chỉ có đơn thủ đơn chân, cho nên thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Nửa người đều là không. Nhưng nếu là thi nên bị đánh vật lý thủ đoạn có hạn chế, cho nên Sở Đông nổ súng, hắn có 14 miếng viên đạn, hiện tại còn thừa 11 miếng. Thanh âm không lớn, nhưng Sở Đông tín tâm cũng rất đủ. Có thể quỷ dị chính là, cái kia miếng vàng dòng viên đạn bị khảm tại thây khô cái hót bên ngoài, biến thành kim bánh, cái kia thây khô đầu ngoại trừ có chút run lên một cái bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là bị Sở Đông video qua chấn thi phủ đầu đạn. Cái kia thây khô chậm rãi mở mắt, màu xám, khô gắt, không có bất kỳ cảm tình, hắn chân sau có chút uốn lượn, thả người nhảy lên. Mục tiêu đúng là Sở Đông. Gia Cát Uyên tại mấy người sau lưng hô lớn, thi quỷ hội mất đi lý trí, đi trước, làm chút ít chuẩn bị lại đến. Sở Đông gật đầu, xác thực nên như thế, thi quỷ không thể nghịch chuyển hóa, người này đã mất đi hắn uy hiếp lớn nhất, hắn mưu đồ năng lực. Một cái nổi giận quái vật, khiến nó thả giết, có thể giết bao nhiêu? Dương Dĩ Tình quỷ văn một khai mở điều chỉnh thân vị, đang làm thi trên không trung vô lực có thể mượn thời điểm đá ngang đá nghiêng, một cước này thế đại lực chìm, nếu là cả nhân loại sợ là cũng bị tươi sống đá cho hai đoạn. Nhưng này thây khô cũng là dùng duy nhất một tay bắt một chút Dương Dĩ Tình chân, y phục bị xé, máu tươi đầm địa, miệng vết thương đang tại chậm rãi biến thành màu đen. Sở Đông đi lên tiếp được Dương Dĩ Tình, nhưng này thây khô tốc độ lại nhanh đến không hợp thói thường, vừa mới bị rút phi, cũng đã nhảy trở về, Sở Đông bởi vì đi đón Dương Dĩ Tình đứng ở tất cả mọi người trước nhất bên cạnh. Ngay tại Sở Đông sắp bị một trưởng bẻ vụn đầu thời điểm, lại một cô quan tài được mở ra, là Ngô Đồng. Đen nhánh con mắt, huyết hồng mai mối, chỉ là biểu lộ sẽ không như vậy ôn nhu rồi, thậm chí có chút ít dữ tợn. Nô đồng quan tài chỗ phóng vị trí đúng là cái này nghịch sinh trận hạch tâm vị trí, tại lão quỷ kia hấp thu nội thành sinh cơ thời điểm, nô đồng cũng đi theo thâm lây. Nàng gắt gao trừng mắt cái kia cổ thây khô, một giây sau thây khô thân thể liền trở về nô đồng trước người mới bước, hơn nữa đã mất đi ý thức. Nô đồng lại vẫn bảo lưu lấy chính mình quỷ năng lực, hắn khả dĩ đem người kéo vào một cái thế giới, ở thế giới nội chế tạo một cái thực lực tương xứng đôi ác quỷ. Mà bị đẩy vào huyễn cảnh sinh vật, tắc thì hội cố định bị di động đến mỗi một vị trí, tựa như Sở Đông ngày ấy, chỉ cần đi vào huyễn cảnh, sẽ trở lại sân nhỏ cửa ra vào. Nhưng Ngô Đồng quỷ huyễn cảnh cái châm đối với nhân loại, chỉ cần huyễn cảnh nội sinh cơ biến mất, thế giới sẽ nghiền nát, cái này thây khô ở đâu ra sinh cơ? Cho nên cái kia thây khô chỉ là hoảng hốt một giây, liền khôi phục bình thường. Ngô Đồng quỷ xác thực đối với sinh vật không phải người ảnh hưởng không lớn, nhưng Ngô Đồng dù sao vẫn là nửa người nửa quỷ, nàng còn có thân thể. Nàng vươn tay, muốn nắm cái kia thây khô. Đang tại nàng đã bắt được thây khô bả vai thời điểm, đột nhiên kêu đau một tiếng thu tay về, giống như là mò tới nung đỏ thiết bản, miếng sắt, đồng dạng, tay của nàng bị thương. Thây khô tựa hồ đối với Ngô Đồng không có hứng thú, hay là muốn giết Sở Đông mấy người. Ngô Đồng dùng đặc biệt khàn giọng thanh âm hô, "Đi." Sở Đông cũng biết, lúc này chỉ cần ngăn chặn thuận tiện, liền chuẩn bị mang mấy người đi trước. Mà khi bọn hắn quay đầu lại thời điểm, cái kia thây khô đã chắn trước mặt của bọn hắn, nhảy lên mấy chục thước, Ngô Đồng đã bị hắn đánh về trong quan tài, Ngô Đồng lại đứng lên đã không có trước khi như vậy dữ tợn. Sinh cơ bị đánh tan rất nhiều. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, cái kia thây khô sau lưng hay là cái kia sông, Sở Đông quay đầu lại xem, cũng là một đầu sông, trước sau thế giới vậy mà hoàn toàn đồng dạng, trước sau đều là sông, đường lui của bọn hắn biến mất. Đây là cổ quan âm cảnh. Gia Cát Uyên chứng kiến cái này, cổ thây khô sợ hãi lui về phía sau hai bước, hắn là được chứng kiến cổ quan đáng sợ, hắn phi thường tin tưởng. Vốn Gia Cát Uyên phụ tử tại mọi người sau lưng, nhưng ở sau một thay đổi, Gia Cát Uyên trở thành đỉnh tại trước nhất bên cạnh. Gia Cát Uyên cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, kỳ môn trận lập tức mở ra, nhưng này cái thây khô không nhìn thẳng kỳ môn. Dùng duy nhất một bàn tay đâm hướng về phía Gia Cát Uyên, Gia Cát Lưu dù sao võ giả tu vi không tệ, hơn nữa Gia Cát Uyên phụ tử vốn là đứng chung một chỗ, hắn bước một bước tiểu chắn Gia Cát Uyên trước mặt. Trường kiếm trong tay cũng chưa từng rút ra đi ra, mang theo vỏ kiếm chĩa vào trước người. Kết quả không hề ngoài ý muốn bị nghiền áp, thanh kiếm kia từ trung gian bị bẻ gãy, thây khô móng vuốt cũng hoàn toàn xuyên thấu qua Gia Cát Lưu thân thể. Cái này Gia Cát Lưu cũng là không may, đi ra sau không có làm chuyện gì, vẫn tại bị đánh. Bất quá cũng may là bảo trụ Gia Cát Uyên. Chương 108, hai tầng kháng trận. Kỳ môn thứ này là một loại từ trường, là thế, dùng bản thân linh hồn can thiệp ngoại giới, ngươi dùng miệng gợi lên lông vũ dễ dàng, nhưng bây giờ cái đồ chơi này là cái quả cân. Gia Cát Khâu thượng lần nữa hiện thân, ngay tại Sở Đông bên người, bất quá tựa hồ không có bất kỳ người có thể trông thấy hắn. "Tiểu tử, thứ này hiện tại có 1/3 cổ quan lực lượng, các ngươi căn bản trốn không thoát, đáp ứng học của ta kỳ môn, ta giúp ngươi ly khai. Bằng không thì ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta không có cách nào giúp ngươi." Gia Cát Khâu thượng lúc này tuyển phi thường tốt, hắn hiểu là muốn cưỡng ép Sở Đông học hắn kỳ môn. Nghiên cứu ra bực này nghịch thiên kỳ môn, lại không người có thể chuyện, nếu là cưỡng ép truyền cho hậu đại, nhất định tuyệt tử tuyệt tôn. Hắn không cách nào tiếp nhận Gia Cát gia đoạn tuyệt. Ngươi tiểu là ích kỷ, Sở Đông tuyệt không tuyệt hậu, hắn căn bản không quan tâm. Sở Đông không có phản ứng Gia Cát Khâu thượng, mà là đang trong nội tâm cùng trí não phân tích bắt đầu. Nếu như hắn sớm có thể dùng quan phục lực lượng, không cần phải phế phiền toái nhiều như vậy, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Khả năng phân tích. Lực lượng khác biệt không phải đặc biệt rõ ràng, cái kia lớn nhất khả năng là được ta. Mục tiêu đã vượt qua 30S không nói gì rồi, hơn nữa hành vi phương thức càng ngày càng tiếp cận với bản năng. Vừa bắt đầu ly khai quan tài lúc, hắn còn có rõ ràng mục tiêu công kích, hiện tại mục tiêu công kích đã không hề minh xác. Tống lên, hắn ta ý thức đang tại biến mất. Vừa lúc đi ra, hắn hội lướt qua Dương Di Tỉnh, hướng phía Sở Đông công kích, mà bây giờ hắn đã không có minh xác mục tiêu công kích rồi, chỉ cần là vật còn sống, đều tại công kích của hắn trong phạm vi. Cái này cùng Sở Đông biết đến thi quỷ có chút bất đồng, căn cứ hắn rất hiểu rõ, thi quỷ vừa mới chuyển hóa, tốt xấu hội giữ lại vài ngày ý thức, thậm chí càng lâu. Nhưng bây giờ thứ này, cũng tại qua trong giây lát đã mất đi tạo ý thức. Gia Cát Khâu thượng như là xem hiểu Sở Đông đang suy nghĩ gì, lại ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Cổ quan phục, cũng không phải là muốn mang có thể mang, bình thường linh hồn phụ thêm lập tức tan thành mây khói. Hắn hiện tại ý thức đều không có, chỉ còn bản năng, nhưng vẫn là có thể tạm thời phát huy ra bộ phận cổ quan lực lượng. Các ngươi ngoại trừ ta, không còn phương pháp. Dùng kết quả đến xem, quan phục khả dĩ cường hóa linh hồn lực lượng. Cái kia quan phục có thể xem thành một loại năng lượng tăng phúc khí, mà loại này tăng phúc khí bình thường đều có chứa cường phóng xạ. Nếu như có thể lượng thể không đủ ổn định, ngược lại sẽ bị tăng phúc khí ảnh hưởng bản thân kết quả. Cái này có thể là một loại cùng loại với tín hiệu máy khuyết đại đồ vật. Tín hiệu máy khuyết đại Sở Đông thường xuyên dùng, wifi tín hiệu không tốt sẽ chọc vào một cái, Sở Đông trong nhà có 3 cái. Dù tờ tại phòng ngủ, xuyên tường hiệu quả luôn bình thường. Cho dù đã biết đó là một máy quyết đại, thứ này giải quyết như thế nào mới được là cái vấn đề. Đối phó loại thiết bị này, biện pháp đơn giản nhất tựu là năng lượng đối với sông. Hỗn loạn năng lượng sẽ để cho máy quyết đại không nhạy, mà lại tốt nhất theo quan phục bên trong trùng kích. Thứ này hiển nhiên đối với quan phục nội linh hồn có tăng phúc hiệu quả, hấp thu bên trong linh hồn chấn động, sau đó đem hắn phóng đại, cái này là tín hiệu máy quyết đại nguyên lý. Sở Đông đột nhiên dễ dàng mà bắt đầu, nếu như năng lượng đối với sông hữu dụng, vậy hắn không đủ gây sợ. Gia Cát Khâu thượng lớn tiếng nói: "Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Tuyệt cảnh đã hiện, ta là ngươi duy nhất sinh cơ." Sở Đông nhìn xem gần trong gang tấc Gia Cát Khâu thượng, hắn thật sự rất phản cảm loại này bắt buộc thức đích phương pháp xử lý, hơn nữa hắn không muốn trở thành một cái thiên sát cố tình. Tuy nhiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng đều là tại Sở Đông trong đầu, trước mắt bất quá mới đi qua 2 giây mà thôi, nhưng chính là cái này 2 giây, đã lại để cho Gia Cát phụ tử lâm vào tuyệt cảnh. Sở Đông đang đợi cái này Gia Cát Khâu thượng tự mình ra tay, hắn không tin Gia Cát Khâu thượng sẽ buông tha cho chính mình tử tôn. Nhưng Gia Cát Khâu thượng tựa hồ thật sự hoàn toàn không quan tâm hai người chết sống. Gia Cát Khâu thượng luôn có thể nhìn thấu Sở Đông tâm tư, hắn lập tức lại tiếp một câu. Của ta tử tôn, có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái, chỉ cần không phải chết hết, ta đều không để ý. Sở Đông cười lạnh một tiếng. Được rồi, ngươi không cứu, ta cứu thuận tiện. Ký môn mở ra, hắn chuẩn bị biến trận, hắn bố trí xuống trận pháp, không những được cách trở nghịch sinh trận, trải qua hắn kỳ môn tham dự biến trận, còn có thể giết người, cái này tương đương với trận pháp này ở bên trong, hắn lưu lại cái cửa sau, chỉ có hắn có cái chìa khóa. Một khi cái chìa khóa cắm vào, phần mềm diệt virus lập tức biến thành lớn nhất virus. Đây không phải tàn sát hàng loạt dân trong thành, lại khả đồng dạng lợi dụng trong thành chi nhân sinh cơ, chỉ là này sẽ lại để cho trong phủ chi nhân giảm thọ, đây là Sở Đông tuyệt đối chuẩn bị ở sau, hắn không muốn dùng. Có thể kỳ môn mở ra, Sở Đông lại đột nhiên phát hiện, chính mình trận pháp bị sửa lại, không cách nào biến trận. Sở Đông đối với Gia Cát Khâu thượng trận mắt nhìn. Lao thất phu, ngươi sửa. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không can thiệp thế gian này bất cứ chuyện gì. Sở Đông khó thở rồi, cái kia cũng chỉ còn lại có Gia Cát Tiên rồi, hắn trận pháp nhưng thật ra là khảm tầng trận pháp, một tầng có thể đoạn sinh tung trận, một tầng đảo ngược đoạt sinh cơ, hiện tại cái này tầng thứ hai bị phá hư. Khả dĩ phá hư trận pháp, chỉ có cái này bảy trận người chính mình rồi. Gia Cát Tiên, đây chính là chính ngươi đem mình tìm đường chết, không trách ta. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống a. Gia Cát Tuyên ôm con của mình trên mặt đất lăn hai vòng. Hắn lớn tiếng giải thích nói, không phải ta muốn rách nát, là sư phụ ngươi để cho ta rách nát. Sở Đông mày nhíu lại trở thành một cái chữ xuyên, Hoàng Đức lão nhân này muốn làm gì, như thế nào còn hủy đi hắn đại. Thành nước ngoài mạch phối hợp nội thành nịch đoạt sinh cơ, đừng nói là cái này thi quỷ, coi như là nửa cái cổ quan, Sở Đông cũng có thể truy. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vấn đề ra tại bên cạnh mình trên thân người. Tuyệt vọng ấy ư, tuyệt vọng tiểu đáp ứng ta. Sở Đông căn bản không có đi nghe Gia Cát Khâu thượng nói nhảm, hắn chuẩn bị cộng mình trấn thi phủ, dẫn đạo cảm xúc, tiến vào trấn thi phủ ý cảnh ở trong, giết chóc, huyết sắc. Bị cộng minh về sau trấn thi phủ mới thật sự là trấn thi phủ. Nhưng vào lúc này, một cái đỏ lên nắm đấm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoàng Đức Đục Quyền, mang theo ánh sáng màu đỏ, đem Gia Cát Khâu thượng nện phi, Gia Cát Khâu thượng cái kia trên mặt biểu lộ thật sự là đặc sắc cực kỳ, bởi vì hắn là dương hồn, hơn nữa căn bản không có hiện thân. Hắn cái lựa chọn lại để cho Sở Đông nhìn thấy. Có thể Hoàng Đức không chỉ nhìn thấy, còn công kích được hắn. Lão thất phu, lão tử đồ đệ không cần phải ngươi tới giáo, thực đem làm lão tử không biết ngươi sao? Đồ đệ của ta học, chỉ có thể là của ta chú thể, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sở Đông, coi được rồi, sư phụ dạy ngươi một chiêu cuối cùng, hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn dùng đến. Hồn chú. Hoàng Đức trong tay xuất hiện 7 căn ngân châm, theo thứ tự đâm vào thân thể, sau đó một trường chụp được, đem sở hữu tất cả ngân châm tận gốc đâm vào thân thể. Sau đó cả người hắn phát ra kỳ quái hồng kim sắc quang mang, hơn nữa hình dạng vậy mà bắt đầu phục hồi từ từ tuổi trẻ, nếp nhăn trên mặt đã toàn bộ biến mất. Hắn hơi còn xuống phía sau lưng cũng đứng thẳng lên bắt đầu. Cái này hoàn toàn chính là một cái tuổi trẻ tóc trắng xuất ca, cái đó còn có một tia lao thái. Nhưng này rõ ràng không bình thường. Dương Dĩ tỉnh tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến, Sở Đông nhìn lại, lại phát hiện Hoàng Đức vốn chỗ đứng địa phương đã chảy đầy đất máu tươi. Hắn nhất định là làm cái gì mới khiến cho chính mình đột nhiên. Hồi quang phản chiếu. Chương 109, nghịch một thành chi mệnh. Sở Đông không thể tưởng được cái khác hình dung từ, trước khi Hoàng Đức một mực tại trong lều vải gạt Sở Đông làm lấy sự tình gì. Mùi máu tươi còn có một chậu buồn bị mang sang doanh trướng huyết thủy, Sở Đông vẫn cho là hắn tại một lần nữa chữ khắc vào đồ vật chú thể, lại để cho chú thể uy lực càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải. Sở Đông hoàn toàn không có học qua cái này, thậm chí cũng không biết thuật này pháp tồn tại. Gia Cát Khâu thượng phi thường kiêng kỵ trước mặt Hoàng Đức, chỉ nói là một câu, thân thể dương hồn. Sở Đông trước khi hay là tính toán không rõ Hoàng Đức vận thế, nhưng hiện tại, hắn vận thế tại thời khắc này, không. Sư phụ, dừng lại. Ta còn có biện pháp. Trúc Nhu chẳng biết lúc nào đi tới Sở Đông bên người, trực tiếp khóa lại bờ vai của hắn, không cho hắn có bất kỳ động tác, dị chủng nội khí nhập vào cơ thể, thân thể vô lực, đừng nói cảm xúc cộng minh, mà ngay cả kỳ môn đều không có cách nào mở. Hoàng Đức đi nhanh đi vào Gia Cát Tuyên trước mặt, một tay bắt được cái kia nửa cổ thây khô, đem hắn theo như trên mặt đất, hắn thủ trưởng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đen.